Nhưng nhìn qua phía trước kia không ngừng cháy hừng hực huyết diễm, mặc dù có người e ngại, tạm thời dừng bước, không dám lên trước, nhưng cũng không có sợ chết người, ỷ vào tự mình có bảo vật hộ thân, 10 phần tự tin vọt vào huyết luyện trận bên trong. Chỉ là a a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết lập tức tại huyết luyện trận bên trong không ngừng vang lên, mỗi một cái xông vào huyết luyện trận bên trong, nghĩ muốn tìm bảo vật người đều tại trong chốc lát, bị đều đốt chết tại huyết luyện trận bên trong, sau đó trở thành huyết luyện trận một bộ phận. Nhưng dù là như thế, Y Lệ Nguyên còn có thật nhiều người không tin tà, không ngừng xâm nhập huyết luyện trận bên trong, ý đồ đạt được lợi ích. Đáng tiếc, tất cả đều là vô dụng. Phàm là tiến vào bên trong người, không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài, mỗi người đều là tiến vào huyết luyện trận không hơn 100 mét khoảng cách bên trong, tiểu rú thảm lấy ở bên ngoài tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, ngã xuống đất mà chết, cuối cùng bị đốt một sạch sẽ. Cuối cùng, là lại không người dám tiến vào huyết luyện trận, đen nghịt đoàn người trầm mặc đứng tại huyết luyện trận bên ngoài, tất cả mọi người trơ mắt nhìn huyết luyện trận, trên mặt mạo xương đầy mãnh liệt sợ hãi cùng thật sâu không cam tâm chi sắc. Chưa nhiều bảo vật, gần trong gang tấc, có thể nói là thoá thủ có thể đụng, nhưng chính là không chiếm được, loại cảm giác này, giản làm cho người ta có gan phát điên xúc động mà chửi thề. Mà cũng đúng lúc này, có người tại tỉnh táo lại về sau, rốt cục tỉnh táo lại. Tại sao ta cảm giác sự tình không đúng lắm? Có người nhữ mày nói, ta cũng cảm giác không đúng lắm, bởi vì tới đây đều là môn phái nhỏ, tán tu người, mà những cái kia thế lực khắp nơi lại là một cái cũng không thấy. Có người ngưng giọng nói, mà nó, chúng ta bị làm vũ khí sử dụng. Có người nhất thời triệt để tỉnh ngộ, mở miệng mắng to mà nói, huyết luyện sự tình, chúng ta đều là nghe người này thả tin tức nói tới, cho nên hiển nhiên chúng ta những người này cũng không biết. Mà những đại thế lực kia người, toàn bộ hành trình cơ hồ chưa thốt một tiếng, rất hiển nhiên, huyết luyện sự tình, bọn họ hẳn là biết đến, đối với huyết luyện chân chính khủng bố, bọn họ cũng là biết được. Cái kia người nói chuyện cũng tất nhiên là bọn hắn người, mục đích chính là thả ra tin tức, để chúng ta tới dò đường, vì bọn họ trải đường, mà chờ bọn hắn dùng mạng của chúng ta tìm tới khắc chế máu này luyện trận phương pháp, bọn họ có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong, tìm kiếm bảo vật. Lời vừa nói ra, nháy mắt kích thích ngàn trọng sóng. Đáng ghét. Không sai, chính là cái này, đáng chết, chúng ta đều bị lừa. Cũng không thể nói là bị lừa, chỉ là người ta lợi dụng chúng ta tham lam tâm mà thôi, chúng ta cũng coi như mua dây buộc mình, trách không được người khác. Thoáng chốc, tất cả mọi người là kịp phản ứng, sau đó nhao nhao phẫn nộ hét lớn. Được rồi, việc này ta vẫn là không tham gia náo nhiệt, bảo vật tuy nhiều, nhưng lại không phải chúng ta chỗ có thể thu được. Tại biết chân tướng sự tình về sau, lập tức tiểu có người đã mất đi lòng tin, sau đó đắng chát mở miệng, lắc đầu quả quyết rời đi. Huyết luyện trận, căn bản không xông vào được, dù cho xông vào, cũng là cho những đại thế lực kia dò đường, khi quân cờ. Lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian, không bằng rời đi. Nhưng cũng có người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, Y Lệ Nguyên dừng lại tại huyết luyện bên ngoài sân mặt, không chịu rời đi, không ngừng suy nghĩ tất cả biện pháp, ý đồ tiến vào bên trong, giành chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều là rối bời. Thanh Hoa Cổ Thành, huyết luyện. Nghe được tin tức, Lôi Thôi thanh niên, Mặc Tiểu bọn người tất cả đều là ngưng lại. Huyết luyện là cái gì, bọn họ đều rõ ràng vô cùng. Mà lại bọn họ càng rất rõ ràng, đó nhất định là Tiêu Phàm làm, tuyệt đối không phải ngoại giới tất cả mọi người nghĩ là Chiến Vũ Tông gây nên. Về phần Tiêu Phàm sống hay chết, không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm khẳng định còn sống. Công tử khởi động huyết luyện, hắn tự thân nên không sẽ. Lãnh Thu Nhan sắc mặt biến hóa, nắm đấm không tự giác nắm chặt, thanh âm hơi khô chát chát nói. Yên tâm. Lôi Thôi thanh niên khó được một mặt đứng đắn chi sắc, hắn ngưng âm thanh mở miệng nói ra, huyết luyện mặc dù nói là luyện địch lại luyện mình, ngọc thạch câu phần. Nhưng Tiêu Phàm đã dám khởi động huyết luyện, vậy liền nhất định có tránh huyết luyện luyện phương pháp của mình, chúng ta cũng không tất lo lắng cho hắn. Lời tuy như thế, muốn tránh huyết luyện luyện tự mình, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Mặc Tiểu thanh âm nặng nề nói, Tiêu Phàm trên người bây giờ cũng nhất định vì vậy mà có tổn thương. Vậy làm sao bây giờ? Lãnh Thu Nhan triệt để đổi sắc mặt, nhảy vọt một cái đứng lên, thanh âm có chút bối rối nói. Chết tiệt tìm hắn. Mặc Tiểu không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, nhấc chân tiểu hướng về bên ngoài đi đến. Ta cũng đi. Lãnh Thu Nhan cũng là lúc này đứng dậy, đồng dạng đi ra ngoài. Ui ui ui, các ngươi đi ngược lại là dứt khoát, nhưng cứ như vậy đem tất cả sự tình đều ném cho ta. Lôi Thôi thanh niên lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhưng là, không còn kịp rồi, Mặc Tiểu cùng người của Lãnh Thu Nhan ảnh đã không có, thanh âm cũng nghe không được, mà trong phòng cũng chỉ còn lại có Tiểu Vương Bác, Lôi Thôi thanh niên cùng Mộ Hàn ba người. Nữ nhân A, thật sự là một điên lên, cái gì đều mặc kệ, ta thụ mặc xác. Lôi Thôi thanh niên lập tức ngồi xuống, đau đầu vô cùng, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó bất lực nhả danh nói. Ta cũng muốn đi. Mộ Hàn lẩm bẩm. Tiểu hài tử ra ra, đi cái gì đi? Học ngươi trận pháp đi. Lôi thôi thanh niên liếc Mộ Hàn một chút, sau đó không nhẹ không nặng gõ gõ Mộ Hàn chán, giao hơn nói. Mộ Hàn xẹp xẹp miệng, không nói, thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ. Tiểu vương bắt lúc này thì là không rên một tiếng, đột nhiên thân hình thoát một cái, tiểu cấp tốc liệu ra ngoài, nháy mắt không còn hình bóng. Tiểu vương bát, ngươi cho láo tử trở về. Lôi thôi thanh niên lập tức kinh sợ kêu to. Nhưng cũng không kịp, tiểu vương bát thật vất vả chờ đến cơ hội, nháy mắt cũng đã là chạy xa, cho dù là lôi thôi thanh niên muốn tóm lấy cũng là bắt không được. Nếu như không phải cùng Tiêu Phàm trước đó ước hẹn, mà lao tử lại từ trước đến nay là một cái tuân thủ hứa hẹn người, lao tử cũng muốn dứt khoát chạy trốn, cái gì đều không muốn quản. Run lên nửa ngày, lôi thôi thanh niên đột nhiên biệt khuất quát to một tiếng, sau đó tức giận đem đại môn quẳng lên. Kìm nén đầy bụng tức giận, không thể làm gì tiếp tục lưu lại hồng lâu. Chương 1066, Thiên Phong Sơn. Thiên Phong Sơn. Thiên Phong Sơn là Thanh Vân Hạ Châu chín đại danh sơn một trong, đã từng cũng là Chiến Vũ Tông chủ tông môn nơi ở, nhưng làm sao năm đó Chiến Vũ Tông xuống dốc, các phương đều thừa cơ bỏ đá xuống giếng, cho nên Chiến Vũ Tông sau cùng là chỉ có thể rời khỏi nơi này, mà nơi này cũng theo đó trở thành một mảnh nơi vô chủ, bất cứ ai cũng có thể tới đây. Đương nhiên, Thiên Phong Sơn dù sao cũng là danh sơn, linh khí sung túc, nếu như ở đây thường trú, tu luyện xa so với địa phương khác tiến triển tốc độ phải nhanh, cho nên tại Chiến Vũ Tông rời đi về sau, cũng không phải là không có người nghị chiếm cư nơi này, đem tông môn của mình rời ở nơi này. Bất quá, chính là bởi vì là nghĩ như vậy quá nhiều người, vì vậy tại sau này thời điểm, có quá nhiều người ở đây chém giết, bởi vì ai đều nghĩ độc bá tại đây. Nhưng chém giết mấy trăm năm, chết người là không ít, lại vẫn không có một kết quả. Vô luận là ai, hơi có chút thắng lợi xu thế, liền sẽ nháy mắt bị tất cả mọi người vây công, từ đó bại lui, đều không thể chân chính độc chiếm nơi này. Cuối cùng, các phương đạt thành nhất trí hiệp nghị, Thiên Phong Sơn trở thành công cộng danh sơn, ai cũng có thể tới đây, ai cũng có thể ở đây tu luyện, đối với thiên hạ tất cả mọi người mở ra. Bây giờ, vật đổi sao rời, Thiên Phong Sơn đã trở thành Thanh Vân Hạ Châu bên trong phồn hoa nhất một nơi. Mà lúc này, Thiên Phong Sơn dưới chân cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh cưới hai đầu con lửa, lảo đảo hướng về Thiên Phong Sơn mà đến, mà hai người này, thì chính là Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh hai người. Vốn là Tiêu Phàm là muốn để Từ Chiến Thanh lưu tại Ngọc Sơn, nhưng Từ Chiến Thanh trước mắt trọng yếu nhất không phải tăng lên tư chất, mà là duyên thọ, bởi vì Từ Chiến Thanh tuổi tác đã cao, bây giờ cũng chỉ còn lại có vài chục năm có thể sống, huyết linh quả đối với hắn thật là tác dụng không lớn, phục dụng cũng là lãng phí. Còn nữa Chiến Vũ Tông bên trong có Tử, Tôn Bân tọa chấn. Lại có huyết luyện trận bảo hộ, hoàn toàn không ngại, không cần lo lắng cái gì, cho nên hắn liền theo Tiêu Phàm đi ra cùng với. Mặt khác, chính Từ Chiến Thanh trong lòng cũng có ý tưởng, bởi vì hắn vẫn nghĩ biết rõ ràng Từ Ly là vị nào tiên tổ, từ đó biết rõ ràng Tiêu Phàm thân phận chân thật, liên tục kiên trì phía dưới, Tiêu Phàm tiểu để hắn bồi tiếp tự mình một khối ra. Mọi mệt nằm tại lông trên lưng lửa, Tiêu Phàm một câu nói cũng không muốn nói, nhắm mắt lại, mặc cho Từ Chiến Thanh ở phía trước dẫn đường, hướng về Thiên Phong Sơn mà đi. Hai người sở dĩ đến Thiên Phong Sơn, cũng là có mục đích, bởi vì theo Từ Chiến Thanh nói, tại Thiên Phong Sơn chính trung tâm, sinh trưởng một gốc vạn năm đều khó gặp đại la long thụ, Thiên Phong Sơn sở dĩ linh khí mờ mịt, kéo dài không suy, vì tu luyện thánh địa, kỳ thật chính là cái này gốc đại la long thụ nguyên nhân. Nhưng năm đó Chiến Vũ Tông rút lui hốt hoảng, lại thêm đại la long thụ vạn năm mới có thể kết một lần quả, mà năm đó rút lui thời điểm, cách đại la long thụ kết quả còn sớm, cho nên Chiến Vũ Tông tiền bối tiểu ẩn nặc tin tức này. Tính toán đợi tương lai Chiến Vũ Tông nặng mới trở về thời điểm, lại đến hái quả. Bây giờ, số ngàn năm trôi qua, tính toán thời gian, Đại La Long Thụ cũng nên kết quả, mà chỉ cần Tiêu Phàm ăn vào cái này Đại La Long Quả, bởi vì hai lần giảng kinh, cùng huyết luyện về sau đưa tới thân thể thương tích, liền sẽ đều tiêu trừ, đồng thời sẽ còn tiến thêm một bước, khôi phục càng nhiều lực lượng. Về phần bí mật này, toàn bộ Chiến Vũ Tông cũng liền Từ Chiến Thanh một người biết, ngay cả Từ Chiến Thanh tôn tử tử đều không rõ ràng. Bởi vì năm đó phát hiện Đại La Long Thụ chính là họ Từ tiên tổ, vị này họ Từ tiên tổ cũng là vì con cháu của mình hậu đại cân nhắc, ẩn nặc tin tức này, sau đó đời đời truyền miệng, hơn nữa là chỉ truyền đích, không truyền bên cạnh, cho tới hôm nay. Công tử, Thiên Phong Sơn đến. Từ Chiến Thanh đi tới Thiên Phong Sơn dưới chân địa giới bia đá chỗ, sau đó dừng bước lại, nhìn qua phía trước, tựa hồ có chút cảm khái, sau đó mở miệng nói ra. Ừm. Tiêu Phàm miễn cưỡng từ con lửa trên thân bò lên. Sau đó có chút có vẻ bệnh ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn Thiên Phong Sơn, trong mắt đồng dạng có một tia than nhẹ chi ý. Năm đó, tự mình cũng đã tới mấy lần Thiên Phong Sơn tìm lão hữu, cùng lão hưu ở đây thưởng thức nơi xa phong cảnh, đàm tiếu thế gian, qua một đoạn ngắn phi thường nhẹ nhõm, cũng phi thường thời gian tươi đẹp. Chỉ là, thời gian thấm thoát, hết thảy chung quy đều là trở thành vĩnh cửu ký ức, rốt cuộc không còn tồn tại. Bây giờ, trở lại chốn cũ, khiến người là chỉ có thể cảm thán tổn thức. Một ngày nào đó, chúng ta Chiến Vũ Tông sẽ một lần nữa đoạt lại cái này Thiên Phong Sơn, sau đó một lần nữa ở đây thành lập Chiến Vũ Tông tông môn, khôi phục trước kia chi vinh quang. Từ Chiến Thanh mở miệng, thanh âm thật thấp gắng sức nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu. Đi thôi, công tử, chúng ta đi tìm Đại La Long Thụ. Từ Chiến Thanh thấp giọng mở miệng, sau đó một lần nữa thúc đẩy hai đầu con lửa, tiếp tục hướng về Thiên Phong Sơn bên trên đi đến. Mà nhưng vào lúc này, vị công tử này nhìn rất không thoải mái, có phải là bị bệnh hay không? Nếu như hai vị không chê, chúng ta có lơ lửng xe bay, có thể chở hai vị đoạn đường. Một thanh âm lập tức ngay tại Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh phía sau hai người vang lên. Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh lập tức quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Sau lưng, là một cỗ lơ lửng xe bay, lơ lửng bay trên xe, có một đám người đứng ngồi, mà đám người này cầm đầu là một cái khuôn mặt thô kệch, nhìn rất có vài phần cởi mở trung niên hán tử, phía sau hán, thì là cùng ngồi một chút nam nữ trẻ tuổi, lúc này đều là nhìn xem Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh hai người. Nói chuyện, cũng chính là cái này cởi mở trung niên hán tử. Từ Chiến Thanh nhìn một chút Tiêu Phàm, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn làm ra quyết định, cũng không giả mồm, sau đó lúc này mở miệng, mỉm cười đáp lại nói, vậy xin đa tạ rồi. Việc nhỏ mà thôi, lên đây đi. Cởi mở trung niên hán tử lớn cười nói. Mà lập tức, lơ lửng xe bay tiểu rơi xuống, ngừng lưu tại Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh trước mặt hai người. Tại Từ Chiến Thanh nâng phía dưới, Tiêu Phàm có chút phí sức đi lên lơ lửng xe bay, cũng là ngồi xuống. Về phần kia hai đầu con lửa, là Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh rời đi huyết luyện trận bên ngoài chỗ bắt hai đầu dã con lửa, lúc này không còn ngồi cưỡi bọn chúng, tiểu để bọn chúng tự động rời đi. Ta gọi Ngô Trinh, xin hỏi hai vị như thế nào xưng hô? Lơ lửng xe bay lập tức một lần nữa khởi động, sau đó hướng về Thiên Phong Sơn bên trên bay đi, mà cởi mở trung niên hán tử thì là nhìn xem Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh hai người, mở miệng cười nói. Lao phu tên là Từ Thụ, vị này là trong nhà công tử. Tiêu Phàm lúc này mỏi mệt không muốn nói chuyện nhiều, chỉ là hướng về phía cởi mở trung niên hán tử Ngô Trinh bọn người nở nụ cười, xem như vây gọi hô, sau đó từ Từ Chiến Thanh mở miệng, đáp lại Ngô Trinh mà nói. Từ Thụ cái tên này kỳ thật cũng là Từ Chiến Thanh danh tự, mà so với Từ Chiến Thanh cái tên này, Từ Thụ cái tên này càng là một loại thân cận người xưng hô. Lúc này Từ Chiến Thanh đối với cái này cởi mở trung niên hán tử cũng là rất có hảo cảm, cho nên tiểu dùng cái này chỉ có chính mình thân cận người mới có thể biết đến danh tự làm đáp lại. Bất quá, Từ Chiến Thanh lại là không nói ra Tiêu Phàm danh tự, bởi vì bây giờ Tiêu Phàm danh tự đã vang vọng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, lần này bọn họ đến là vì lấy Đại La Long Quả. Nhưng Đại La Long Thụ thế nhưng là dễ hỏng vô cùng, một khi tiết lộ phong thanh, tứ phương vận động, bát phương tụ tập, đánh nhau ra, khả năng đinh điểm công kích liền có thể để Đại La Long Thụ tử vong, Đại La Long Quả cũng liền không tồn tại nữa. Vì để tránh cho phức tạp, cho nên tiểu không nói ra Tiêu Phàm danh tự. Nguyên lai là Từ Lao Tiền Bối, Từ Công Tử. Nô Trinh lập tức vừa cười vừa nói. Dễ nói. Từ Chiến Thanh mỉm cười. Từ Lao Tiền Bối hai vị cũng là đến Thiên Phong Sơn tế bái Tử Nhược Tiên Tử. Sau đó vì Tử Nhược Tiên Tử đưa tang sao? Nô Trinh lại là mở miệng, tò mò hỏi. Cho Tử Nhược Tiên Tử đưa tang. Tử Nhược Tiên Tử là ai? Từ Chiến Thanh sững sờ, ngạc nhiên nói. Từ Chiến Thanh thế nhưng là Chiến Vũ Tông lão tổ tông, Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhất nhân vật một trong, mà Tử Nhược Tiên Tử mặc dù thanh danh cũng rất vang, nhưng nói cho cùng, vẫn là văn bối, kém Từ Chiến Thanh hai ba cái bối phận đâu. Vì vậy, Từ Chiến Thanh thật đúng là không rõ ràng Tử Nhược Tiên Tử là ai, giờ phút này cũng liền có hỏi lên như vậy. Không phải đâu. Ngươi không biết Tử Nhược Tiên Tử là ai. Nghe được Từ Chiến Thanh, lập tức Ngô Trinh sững sờ, hắn chỗ mang theo bọn này nam nữ trẻ tuổi cũng là sững sờ. Sau đó Ngô Trinh sau lưng một nữ hài lập tức tiểu kêu lên, nhìn qua Từ Chiến Thanh cùng Tiêu Phàm ánh mắt, tràn ngập quỷ dị, giống như là đang nhìn người ngoài hành tinh. Lão Phu, thật không biết. Từ Chiến Thanh thản nhiên, lắc đầu nói. Một bên Tiêu Phàm lúc này lại là trong lòng khẽ động, Tử Nhược Tiên Tử. Người khác không biết, hắn còn không biết. Tử Nhân Thành năm đại cự đầu một trong, U Minh đã từng nữ nhi, mặt khác tại Vạn An Sa đội thời điểm, Tiêu Phàm nghe rõ Nhạt thiếu nữ đám kia thiếu nam thiếu nữ cũng đàm luận qua, không ngày sau, Tử Nhược Tiên Tử sẽ tại Thiên Phong Sơn cử hành đưa tang, mà không nghĩ tới chính là hôm nay. Tử Nhược Tiên Tử, là làm nay Thanh Vân Hạ Châu xinh đẹp nhất, ưu tú nhất mấy vị nữ tử. Nữ tử này mở miệng, một mặt vẻ sùng kính nói, nàng thiên tư tung hoành, tuổi còn trẻ. thực lực là đủ đưa thân tại Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nhóm người kia liệt kê. Đồng thời nàng riêng có từ thiện chi danh, một tay y y thuật, cử thế vô song, trợ giúp qua rất nhiều người, cũng cứu chữa qua rất nhiều người, là hiếm có thiện lương tiên tử. Nàng tiên tử chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Đúng vậy a, ta bình sinh nguyện vọng lớn nhất, chính là đi theo tại Tử Nhược tiên tử tả hữu. Lần này Tử Nhược tiên tử bị người ám toán, ngoài ý muốn qua đời, ta nhất định phải đưa Tử Nhược tiên tử đoạn đường. Ông trời thực sự là đuôi mù, vì sao muốn để Tử Nhược tiên tử dạng này một cái thiện lương tiên tử qua đời. Trong ngay mắt, Nô Trinh dẫn đầu bọn này nam nữ trẻ tuổi đều là mồm năm miệng 10 nghị luận, thanh âm thổn thức không thôi, xem Từ Chiến Thanh là lập tức không phản bắt được. Mà Tiêu Phàm ở một bên nghe cũng là thẳng lắc đầu. Tử Nhược tiên tử thật thiện lương a. Ở trong Tử Nhân Thành, Tử Nhược tiên tử đủ loại hành vi nhưng cùng thiện lương hai chữ này chẳng liên quan một bên, tính toán Tiêu Phàm gọi là một cái vô tình, mặc dù cuối cùng đều không thành công, nhưng nếu như là biến thành người khác đâu. Không được bị vị này thiện lương Tử Nhược tiên tử tính toán chết. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì những này không có quan hệ gì với hắn, hắn lười nhắc tìm cho mình sự tình. A, thì ra là thế. Từ Chiến Thanh nghe xong bọn này nam nữ trẻ tuổi, lập tức gật đầu, hiểu rõ nói, bất quá hắn thần sắc không thay đổi, lại lắc đầu nói, bất quá chúng ta lại không phải đến cho vị này Tử Nhược tiên tử đưa tang mà đến, chúng ta đến Thiên Phong Sơn có cái khác chuyện quan trọng. Chương 1067, Bình Dương Nô Gia. Đối với Từ Chiến Thanh trả lời, Nô Trinh ngược lại là không nói gì, chỉ là phía sau hắn đám kia nam nữ trẻ tuổi lập tức đều là thanh âm yên tĩnh, sau đó từng cái đều là nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh hai người, đồng thời trong lúc nhất thời, toàn bộ lơ lửng bay trên xe bầu không khí cũng lập tức tiểu trở nên có chút trở nên tế nhị. A, cái kia ngược lại là ta hiểu lầm. Nô Trinh lập tức mở miệng cười nói, bởi vì hôm nay là Tử Nhược tiên tử đưa tang thời gian, tin tức đã truyền khắp tứ phương. Rất nhiều hôm nay leo lên cái này người của Thiên Phong Sơn, cũng là vì tế bái Tử Nhược tiên tử mà đến, ta nghĩ đến đám các ngươi hai vị leo lên lấy Thiên Phong Sơn cũng thế, lại không nghĩ rằng không phải. Xác thực không phải, thật có lỗi. Từ Chiến Thanh cười cười, lắc đầu nói. Đã mục đích khác biệt, đây cũng là đàm không đến cùng nhau đi, Nô Trinh lại nở nụ cười, sau đó tiểu không nói thêm gì nữa, nhưng ngược lại là lúc này, đột nhiên, một cái không biết là từ ai trong miệng phát ra trầm thấp rêu cợt âm thanh âm vang lên. Ngay cả Tử Nhược tiên tử cũng không biết, quả thực cô lậu quả văn, đồ nhà quê hai cái. Thanh âm mới ra, Tiêu Phàm không động, Từ Chiến Thanh lập tức nhíu mày. Đi ra ngoài bên ngoài, chú ý cấp bậc lễ nghĩa, không thể nói bừa vào ngữ, bị mất mặt. Nô Trinh lập tức quay đầu, chừng sau lưng bọn này nam nữ trẻ tuổi một chút, sau đó mở miệng giáo huấn nói. Bọn này nam nữ trẻ tuổi không có người lên tiếng, chỉ là có không ít người không dễ cảm thấy bĩu môi, hiển nhiên đối với Ngô Trinh quát lớn giáo huấn, cũng không quá để ở trong lòng. Hai vị, thực sự là chê cười. Nô Trinh lại nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh hai người, sau đó cười khổ nói, đây đều là trong nhà của ta hậu bối tử đệ, ngày bình thường trong nhà thụ riêng phần mình phụ mẫu tiêu càng quen rồi, cho nên nói chuyện có đôi khi không khỏi liền có chút không biết lễ phép, còn xin hai vị thứ lỗi. Không sao, việc nhỏ mà thôi, không cần để ý. Từ Chiến Thanh lông mày giãn ra, hướng về phía Ngô Trinh mỉm cười mà nói, cái kia không biết hai vị là địa phương nào người. Mà xem cách ăn mặc cùng khẩu âm, tựa hồ có điểm giống là Tấn Dương quận người bên kia. Nô Trinh vì để tránh cho không khí lung túng, lập tức một thoại hoa thoại, vừa cười vừa nói. Nhãn lực của ngươi thật đúng là chuẩn, lợi hại, không sai biệt lắm, lao phu ta xem như nửa cái người của Tấn Dương quận. Tấn Dương quận là Chiến Vũ Tông quản lý chi địa, Từ Chiến Thanh trên thân cũng lại là có Tấn Dương quận huyết mạch, cho nên lúc này hắn lập tức là cười nói. Vẫn được, con người của ta thường xuyên bên ngoài, mà lại vào Nam ra Bắc vài chục năm. Đi qua rất nhiều nơi, Tấn Dương quận ta còn dạo qua 1-2 năm, cho nên đối bên kia phong thổ coi như hiểu rõ. Nô Trinh lập tức cười nói. Cái kia không biết, các ngươi là đến từ nơi nào? Từ Chiến Thanh cũng là hỏi. Chúng ta đến từ Bình Dương quận, Nô gia. Nô Trinh mở miệng nói ra, trong thanh âm tựa hồ có mấy phần tự hào chi ý. Bình Dương quận, Nô gia. Nghe được Nô Trinh, Từ Chiến Thanh lập tức sờ lên cái cằm, tại trong đại não tìm tòi mấy lần, nhưng không có kết quả gì. Trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Từ Chiến Thanh là Chiến Vũ Tông lão tổ tông, ngày bình thường trong đầu suy tính sự tình cơ bản tiểu Chiến Vũ Tông tương lai phát triển, cùng tự thân tu hành sự tình, về phần những chuyện khác thật là rất ít để ý tới. Bình Dương quận, Nô gia, hắn là thật không biết, cũng thật chưa nghe nói qua. Công tử, ngươi biết Bình Dương quận, cùng Bình Dương quận Nô gia a? Bởi vì không biết Bình Dương quận Nô gia, không cách nào nói tiếp, Từ Chiến Thanh mặt mo thật là có chút đỏ lên, không có ý tứ. Hắn lập tức thấp giọng hỏi Tiêu Phàm mà nói. ta cũng không biết. Tiêu Phàm phí sức mở miệng, mở to mắt, nhìn về phía Ngô Trinh, lắc đầu nói. Ngay cả từ chiến thanh cái này sinh trưởng ở địa phương người của Thanh Vân Hạ Châu không biết Bình Dương quận Ngô gia, Tiêu Phàm cái này ngoại lai hộ tiểu càng không biết Bình Dương quận Ngô gia. Đồng nhiên ở giữa, phốc phốc, một tiếng không che giấu chút nào rêu cợt thanh âm lập tức ngay tại một cái kiểu tiểu nữ hài trong miệng vang lên, sau đó nàng nín cười, nhìn xem Tiêu Phàm cùng từ chiến thanh hai người, yêu kiểu cười liên tục nói, hai vị rốt cục là địa phương nào tới người. Thế mà ngay cả chúng ta Bình Dương quận Ngô gia cũng không biết. Ha ha ha. Theo cô gái này không nín được cười to, bọn này nam nữ trẻ tuổi bên trong cái khác tất cả nữ hài cũng đều là nở nụ cười, lập tức toàn bộ lơ lửng bay trên xe, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt. Chúng ta Bình Dương quận, Ngô gia mặc dù tính không được cái gì đại thế gia, nhưng là cũng truyền thừa ngàn năm lâu, tại toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu bên trong, cũng làm có mấy phần danh hiệu, mà hai vị quả thật không biết. Ngô Trinh phi thường ngạc nhiên, có chút không nói gì, mở miệng nói ra. Xác thực không biết. Từ chiến thanh thần sắc thản nhiên. Cũng không có bị trò cười sau sinh ra bất luận cái gì không có ý tứ, mở miệng nói ra. Ê! Lần này ngay cả Ngô Trinh cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Mà trong nháy mắt, toàn bộ lơ lửng bay trên xe, bầu không khí quả thực trở nên xấu hổ vô cùng. Nhưng ngay lúc này, Ngô Tử Hoài, là Bình Dương các ngươi Ngô gia người. Tiêu Phàm vốn là nghĩ một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Ngô Trinh mấy cái bọn này nam nữ trẻ tuổi bên hông đều có một viên hình cá theo thùa, tiểu dáng độc đáo. Tựa hồ là gia tộc Tiêu Ký, lập tức giống là nghĩ đến cái gì, phí sức mở miệng nói ra. Ngài, nhận biết chúng ta Ngô gia tiên tổ. Ngô Trinh lập tức sửng sốt, sau đó mở miệng nói ra, bọn này nam nữ trẻ tuổi cũng là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Nhận biết. Tiêu Phàm lập tức gật đầu, nói đơn giản nói. Ngô Tử Hoài, là tử nhân thành năm đại cự đầu ngu ông tên thật. Ngày đó Tiêu Phàm hoành ép tử nhân thành, ngu ông nhất là thức thời, đầu tiên thần phục với Tiêu Phàm. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Phàm cũng biết ngu ông tên thật, Ngô Tử Hoài. Mà sau đó, Tiêu Phàm cũng dò xét qua ngu ông, tại ngu ông bên hông, phát hiện hắn một mực buộc lên một viên hình cá theo thùa. Bất quá đối với cái này, Tiêu Phàm không có hỏi nhiều, chỉ là không nghĩ tới hôm nay, lại là ngẫu nhiên phát hiện ngu ông đến, hắn xuất thân từ Bình Dương Ngô gia. Chỉ là cũng không biết vì sao ngu ông hẳn là rời đi Bình Dương Ngô gia, một mực đợi tại Tử Nhân Thành. Vậy ngài nhưng biết chúng ta tiên tổ bây giờ ở nơi nào? Ngô Trinh trên mặt lộ ra một tia sầu nào chi ý, trăm năm trước đó, Ngô Tử Hoài tiên tổ là chúng ta Bình Dương Ngô gia ngôi sao hy vọng, tuổi còn trẻ, tiêu thiên tư chắc tuyệt, vốn là hắn là có khả năng nhất dẫn đầu chúng ta Ngô gia đi về phía huy hoàng người, chỉ tiếc, lúc ấy bởi vì một số biến cố, hắn giận dữ mưu phản chúng ta Ngô gia, không biết tung tích. Sau đó, tiên tổ thực lực trở nên càng thêm cường hãn cùng khủng bố. Trong đó cũng trở lại chúng ta Bình Dương Ngô gia mấy lần, cho chúng ta giải quyết qua mấy lần nguy cơ sinh tử, nhưng cũng vẹn vẹn như thế, giúp chúng ta giải quyết xong nguy cơ về sau, hắn tiểu phiêu nhiên mà đi, ai cũng tìm không thấy hắn rốt cục đi nơi nào. Từ công tử, ngài đã nhận biết chúng ta tiên tổ, kia nhưng biết chúng ta tiên tổ bây giờ ở đâu? Ngô Trinh trong thần sắc tràn ngập vội vàng chi ý. Cái này tạm thời không tiện nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói, mà kỳ thật cũng không phải ta không muốn nói. Hắn một mực không có nói cho các ngươi biết hắn bây giờ ở nơi đó, chắc hẳn cũng là có hắn mình ý nghĩ cùng cân nhắc, nếu như các ngươi thật muốn biết, tương lai chờ hắn hiện thân, hắn tự sẽ nói cho các ngươi biết hướng đi, ta tôn trọng hắn ý nghĩ, không bao biện làm thay. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, hắn hiện tại xem như vì ta hiệu lực, mà hắn nếu là các ngươi Bình Dương Ngô gia người, vậy ta liền sẽ trông nom Bình Dương các ngươi Ngô gia một hai. Nếu như tương lai gặp được việc khó gì, nhưng cáo chi tại ta. Ta đều sẽ vì các ngươi giải quyết. Chúng ta Ngô gia tiên tổ Ngô Tử Hoài vì ngươi hiệu lực, ngươi sẽ trông nom chúng ta Bình Dương Ngô gia một hai. Nghe được Tiêu Phàm, trong nháy mắt, lơ lửng bay trên xe yên tĩnh một mảnh, Ngô Trinh mấy cái tất cả Bình Dương Ngô gia đệ tử trẻ tuổi đều là ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mà Từ Chiến Thanh thì ở một bên có chút nhíu mày, lâm vào đối trước kia suy tư bên trong, bởi vì Ngô Tử Hoài người này hắn biết, đây là cùng hắn cùng một thời đại người. Nghe nói là đã từng một cái phi thường kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mặc dù xuất thân không tính hiển hách, nhưng lại hoàn toàn có thể cùng Từ Chiến Thanh những này xuất thân từ Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực thiên tài đứng đầu chỗ so sánh hơn thua, không chút nào rơi bất luận cái gì hạ phong. Nhưng về sau ở giữa, hắn lại đột nhiên trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh, ai cũng không biết hắn đi địa phương nào, lại sống hay chết, mà Từ Chiến Thanh cùng Ngô Tử Hoài cũng không có cái gì gặp nhau, cho nên cũng liền không để ý. Bây giờ, lần nữa nhắc lên Ngô Tử Hoài, mà lại nghe Tiêu Phàm ý tứ, Ngô Tử Hoài cũng đang vì hắn hiệu lực, điều này cũng làm cho Từ Chiến Thanh quả thực là sững sờ. Đồng nhiên ở giữa, tiên tổ Ngô Tử Hoài tại vì Từ công tử hiệu lực. Lời ấy thật chứ? Ngô Trinh Đằng một chút lập tức đứng lên, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngưng giọng nói. Thật. Tiêu Phàm gật đầu, đơn giản nói. Kia rốt cục ở nơi đó vì Từ công tử hiệu lực. Ngô Trinh thanh âm vội vàng. Ta đã nói rồi, không thể nói, cũng vô pháp nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm, Ngô Trinh lập tức không nói thêm gì nữa, trầm mặc xuống, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chát chát ý. Xin hỏi Từ công tử, người rốt cục có tài đức gì để tiên tổ Ngô Tử Hoài vì ngươi hiệu lực? Lúc này, một cái khí chất xuất trần, áo xanh nhẹ nhàng nữ hài đứng dậy, nàng nhìn xem Tiêu Phàm, ngưng âm thanh hỏi, mà ngươi lại dựa vào cái gì nói, ngươi có thể trông nom chúng ta Bình Dương Ngô gia một hai. Phải biết chúng ta Bình Dương Ngô gia mặc dù cái gì cả thế gian đại thế gia, nhưng bây giờ cũng coi như phát triển không ngừng, chưa có người dám trêu chọc chúng ta Bình Dương Ngô gia. Mà Từ công tử có bản lãnh gì nhưng cho là chúng ta Bình Dương Ngô gia giải quyết khó khăn. Chẳng lẽ, Từ công tử chỉ là nói khoác lác ga? Nghe nói cái này khí chất xuất trần nữ hải, tất cả Bình Dương Ngô gia con em trẻ tuổi đều là nhìn về phía Tiêu Phàm, mỗi người trong mắt cũng tận là không tin cùng chất vấn chi sắc, thậm chí có mấy người khỏe miệng bước lên, lộ ra một không chút nào che giấu vẻ cười lạnh. Không nói đến Ngô Tử Hoài đó là nhân vật nào, sao lại vì một người trẻ tuổi xung làm hạ thủ, sau đó hiệu lực hiệu mệnh. Mấu chốt là Tiêu Phàm hiện tại cái dạng này, ốm yếu, hoàn toàn chính là chỉ còn lại có nửa cái mạng, ít ngày nữa sắp chết tư thế, nơi nào có nửa điểm có thể để Ngô gia tiên tổ Ngô Tử Hoài cũng vì đó hiệu mệnh đại nhân vật bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm còn to mồm hơn có thể, cho nên đối với Tiêu Phàm, tất cả Bình Dương Ngô gia con em trẻ tuổi là căn bản không tin nửa phần. Chương 1068, Phong Sơn. Đối với khí chất xuất trần nữ hải, cùng tất cả Bình Dương Ngô gia tử đệ hoài nghi, cười lạnh, Tiêu Phàm lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Chuyện này giải thích quá phiền phức, căn bản không phải một câu hai câu tiểu có thể giải thích được, mà lại vừa rồi lập tức nói nhiều như vậy, Tiêu Phàm cũng thực là mệt mỏi, hiện tại không muốn nói thêm gì nữa. Mà nếu không phải Ngô Trinh bọn người là ngu ông hậu bối tử đệ, xem như cùng Tiêu Phàm có quan hệ, Tiêu Phàm vừa rồi cũng tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy. Thật có lỗi, công tử nhà ta có thương tích trong người. Thực sự là không dễ nhiều lời, càng không dễ đa động, xin lỗi. Từ Chiến Thanh mở miệng, đối với Ngô Trinh đám người nói. Hy vọng ngươi không phải là đang nói khoác lác. Khí chất xuất trần nữ hài nhìn Tiêu Phàm một chút, đột nhiên lắc đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, cũng không quay đầu lại nói. Quả thực rõ ràng. Trong đám người, có người hừ lạnh mở miệng nói ra. Đối với những này lạnh giọng, Tiêu Phàm bất vi sở động, Từ Chiến Thanh nhíu mày, nhưng lại bình tĩnh trở lại. Ngô Trinh ở một bên tâm tư không yên, hoàn mỹ đề cập đến, trầm mặc không nói. Lơ lửng bay trên xe, một lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, mà trong yên lặng, mang theo một tia vô cùng rõ ràng lệnh ý. Mà cũng nhưng vào lúc này, lơ lửng xe bay bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì thiên phong sơn lên, rốt cục đến. Thư công tử, vừa rồi nhiều có đắc tội, thật có lỗi. Ngô Trinh lúc này rốt cục tâm thần an bình xuống tới, hắn khôi phục trạng thái bình thường, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, mang theo ấy này nói. Khách khí, là ngươi chủ động trợ giúp tại ta, cho nên là hẳn là ta nói thật có lỗi mới đúng. Tiêu Phàm mở mắt, phí sức mở miệng, tại Từ Chiến Thanh nâng phía dưới, miễn cưỡng đứng lên, đáp lại nói. Từ công tử, mời. Ngô Trinh là cái cởi mở người, không có ở trên đây lặp đi lặp lại khách khí cái gì, lập tức cười một tiếng, sau đó nghiêng người, mở miệng nói ra. Mời. Tiêu Phàm cũng là mỉm cười đáp lại mà nói. Lập tức, ba người cùng đi xuống lơ lửng xe bay. Mà Bình Dương Ngô gia những kia tuổi trẻ tử đệ cũng là nhao nhao hạ lơ lửng xe bay, đi tới Thiên Phong bên trên phía trên. Hạ lơ lửng xe bay về sau, mới nhìn đến, đây là Thiên Phong Sơn sườn núi chỗ, rời núi đỉnh còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, mà lúc này thật nhiều lơ lửng xe bay, cùng các loại yêu thú tọa kỵ đều dừng lại tại núi này eo chỗ to như vậy bình trên trận, bốn phía có thể nói là đoàn người phun trào, rộn rộn ràng ràng. Chuyện gì xảy ra? Không thể đi lên rồi. Nhìn xem bốn phía. Một cái Bình Dương Ngô gia con em trẻ tuổi thấp giọng nói. Đi, đi phía trước nhìn xem. Ngô Trinh mở miệng, nhấc chân đi về phía trước, Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh cùng một chỗ hướng về phía trước, cái khác tất cả Bình Dương Ngô gia tử đệ cũng là lập tức đều đuổi theo. Một đoàn người, rất nhanh liền là đi tới sườn núi thông hướng đỉnh núi yếu đạo miệng. Các ngươi cũng là bạch tế bái tử nhược tiên tử, vì tử nhược tiên tử đưa tăng sao. Mới vừa đi tới yếu đạo miệng, một đám áo trắng người trẻ tuổi tiểu lập tức đi tới. Ngăn cản Tiêu Phàm một đoàn người đường đi, ánh mắt mang theo một tia dò xét chi sắp nói. Chúng ta là, nhưng hai vị này lại không phải. Nô Trinh mở miệng, chỉ vào Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh nói. Vậy các ngươi những này có thể tạm thời lưu lại, mà mấy cái chỗ có khách quý toàn bộ đến về sau, các ngươi nhưng cuối cùng tiến tới đỉnh núi, mà về phần hai người các ngươi, không có ý tứ, mời trở về đi, bởi vì hôm nay Thiên Phong Sơn không đối ngoại nên đón bất luận cái gì không phải vì Tử Nhược tiên tử đến đây đưa tăng người, cô lập núi lại. Bọn này thanh sam người trẻ tuổi cầm đầu là một cái vóc người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi, hắn nhìn xem Tiêu Phàm bọn người, phi thường tự nhiên mở miệng phân phó nói. Phong Sơn. Từ Chiến Thanh lập tức lông mày nhướng lên, nói. Không tệ. Cái này dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi gật đầu nói, chúng ta sư tôn vô chân thượng nhân ban xuống pháp lệnh, từ hôm nay trở đi, Thiên Phong Sơn một tháng, phàm là vì Tử Nhược tiên tử đưa tăng, có thể leo núi, nhưng không phải vì Tử Nhược tiên tử đưa tăng, đều rời đi. Mấy cái sau một tháng, Tử Nhược tiên tử triệt để nghỉ ngơi, các ngươi mới có thể một lần nữa leo núi. Vô chân thượng nhân. Nghe được cái này bốn chữ, Nô Trinh mấy cái tất cả Bình Dương Nô gia con em trẻ tuổi đều là trái tim nhịn không được nhảy một cái, sau đó đáy mắt không thể ngăn chặn lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Bình Dương Nô gia kỳ thật tại toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu cũng coi là số một thế lực, thực lực tổng hợp cũng tuyệt đối không thể khinh thường, còn nói ra đi, người biết còn là không ít. Nhưng là vô chân thượng nhân. Kia là Thanh Vân Hạ Châu vô số tán tu lãnh tụ một trong, Thanh Vân Hạ Châu đỉnh cao cường giả một trong, nếu như nói Bình Dương Ngô gia muốn cùng đối đầu, kia vô chân thượng nhân muốn diệt Bình Dương Ngô gia, hoàn toàn có thể làm được. Cho nên lúc này nghe được phong tỏa Thiên Phong Sơn là vô chân thượng nhân ban bố pháp lệnh, lập tức, Nô Trinh mấy cái tất cả Bình Dương Ngô gia con em trẻ tuổi đều là tự nhiên mà vậy cảm thấy, kia là đương nhiên, nhất định phải nên tuân theo sự tình. Bất quá, Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh lại là nhíu mày. Phong Sơn Từ Chiến Thanh liếc xéo lấy cái này dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi, không mặn không nhạt nói, cô không nói đến Thiên Phong Sơn trước kia cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cho dù là hiện tại, Thiên Phong Sơn cũng là công cộng chi sơn, bất cứ ai cũng có thể tới, bất cứ ai cũng có thể đi được. Các ngươi, có tư cách gì Phong Sơn? Chúng ta có tư cách gì? Nghe được Từ Chiến Thanh, cái này dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi lập tức chính là cười, sau đó hắn một giây sau thu lại tiêu dung, thần sắc trở nên vô cùng lạnh lẽo. Mở miệng quát, tiêu bằng sư tôn của chúng ta là vô chân thượng nhân, ngươi nếu không phục, đại khái có thể động thủ thử nhìn một chút. Bất quá ngươi động thủ trước đó, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi dám động thủ, vậy sẽ phải trả giá đắt, mà chúng ta sư tôn vô chân thượng nhân bởi vì Tử Nhược tiên tử chết, gần nhất cũng đang đứng ở nổi giận biên giới. Nếu như ngươi hôm nay dám ở chỗ này quấy rầy Tử Nhược tiên tử đưa tang, chúng ta sư tôn tất nhiên tự mình xuất thủ, đưa ngươi cửu tộc đều chu diệt, một tên cũng không để lại. Ngươi, cần phải biết. Dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi híp mắt lại, con ngươi bên trong lóe ra vẻ hung lệ, mà cái khác áo trắng người trẻ tuổi cũng đều là nhanh chóng vây quanh, sau đó cấp tốc đem Tiêu Phàm, Nô Trinh cùng tất cả Bình Dương Ngô gia con em trẻ tuổi vây quanh ở trong đó, một cỗ không hiểu sát ý cùng hắn ý, cũng lập tức là từ trên người bọn họ có chút tán phát ra. Từ lao tiền bối, Từ công tử. Thấy cảnh này, Nô Trinh mặt bên trên lập tức xoát một chút trở nên trắng bệnh một mảnh. Trên trán có giọt lớn mồ hôi chảy xuống, trong miệng run giọng nói. Hai người các ngươi muốn chết đừng liên lụy chúng ta a. Một cái Bình Dương Nô gia con em trẻ tuổi lập tức run giọng, nhấc tay chỉ Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh kêu to mà nói. Các ngươi còn không vội vàng xin lỗi nhận lầm. Chấm thêm tiểu không còn kịp rồi. Một cái Bình Dương Nô gia nữ hải xem như hảo tâm, run rẩy kéo Tiêu Phàm ống tay áo, thanh âm vội vàng đối Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh nói. Hai người các ngươi vẫn là nói xin lỗi đi, bằng không hậu quả đáng lo. Mà ta tin tưởng vô chân thượng nhân đệ tử không phải ngang ngược bá đạo hạng người, chỉ muốn các ngươi lùi bước, bọn họ cũng tất nhiên sẽ mở một mặt lưới. Khí chất xuất trần nữ hài sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh, bất quá nàng vẫn giữ vững tỉnh táo, trong lời nói cô ý nhắc nâng dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi một đoàn người, sau đó đối Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh thấp giọng nói. Tại sao phải xin lỗi? Tiêu Phàm mở miệng, có vẻ bệnh nhìn xem dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi một đoàn người, u ám song trong mắt ô quang chớp động, thanh âm bình tĩnh đến cực điểm nói. Mà vừa vặn tương phản, nên nói xin lỗi, là các ngươi mới đúng. Chúng ta, xin lỗi. Nghe được Tiêu Phàm, dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi một đoàn người lập tức tiểu đều là khẽ giật mình. Sau đó một giây sau, tất cả mọi người là lên tiếng phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy đối Tiêu Phàm khinh thường cùng vẻ khinh miệt. Bọn họ sư tôn vô chân thượng nhân đó là ai? Phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, lại có mấy người dám dạng này tại trước mặt vô chân thượng nhân nói chuyện. Tiêu Phàm cái này một cái nhìn có vẻ bệnh tiểu chênh lệch không có mấy ngày sống đầu người cũng dám như thế cùng nôn, quả thực là không biết sống chết. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào để ta xin lỗi? Dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi mang trên mặt một tia đăm chiêu, một bước tiến lên, hướng về Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh tới gần một bước, cười lạnh nói. Cái khác áo trắng người trẻ tuổi cũng là cười lạnh không ngừng, nhao nhao tới gần một bước, rút nhỏ vòng dây, dùng như là xem con mồi ánh mắt, niệm ai một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn người. Đông nhiên ở giữa, trong không khí tiểu tràn ngập một cỗ xâm nhiên sát cơ cùng hắn ý, bốn phía cũng có thật nhiều người đều là nhìn lại, nhưng tất cả mọi người là biến sắc, sau đó nhanh chóng lui ra phía sau, đều không muốn gây phiền toái cho mình. Mà cũng liền ở đây. Thanh Thanh. Một cái khí vũ hiên ngang thân hình lập tức từ đằng xa nhanh chóng mà tới, sau đó lập tức liền đi tới Tiêu Phàm cùng dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi một đoàn người trước đó, mang trên mặt doanh doanh ý cười. Nhìn về phía Bình Dương Ngô gia chư nhiều con em trẻ tuổi bên trong cái kia khí chất xuất trần nữ hải, mở miệng nhu hòa nói. Đây là một cái phi thường oai hùng người trẻ tuổi, hắn thân thể giống như một cây thương, phi thường thẳng tắp, tóc dài như là chói lọi hỏa diễm, con ngươi trong lúc triển khai, ánh sao lấp lánh, hiển nhiên thực lực phi phàm, chính là tuổi trẻ thiên tiêu. Đoạn Hiên. Nô Nhược Thanh nhìn người tới, thần sắc cũng là lập tức biến đổi, trong miệng lập tức mà nói. Thanh Thanh, thật là khéo, ngươi cũng tới Thiên Phong Sơn. Đoạn Hiên khuôn mặt rất anh tuấn, làn da như ngà voi trắng nõn, đồng thời trong mơ hồ có ánh sáng óng ánh chớp động, cái trán sung mãn, mũi cao thẳng, hắn nhìn xem Ngô Nhược Thanh, mỉm cười nói: "Phải." Ngô Nhược Thanh trên mặt nhìn không ra biểu tình biến hóa, ngưng giọng nói: "Gặp qua Tam Thúc." Đoạn Hiên quay đầu, nhìn về phía Ngô Trình, gật đầu ra hiệu mà nói. Ngô Trình ánh mắt phức tạp, há to miệng, muốn nói cái gì, lại là cái gì đều nói không nên lời. "Đoạn công tử, ngươi cùng bọn hắn nhận biết?" Dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi lúc này nhìn thấy Đoạn Hiên, lập tức lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. "Đương nhiên." Đoạn Hiên cười khẽ, sau đó chỉ vào Ngô Nhược Thanh mà nói, "Vị này là vị hôn thê của ta, ngươi nói ta biết không biết?" "Vị hôn thê ngươi?" Dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn. Tiêu Phàm cũng là nhìn sang, "Vị hôn thê?" Vậy xem ra Bình Dương Ngô gia là cùng cái này Đoạn Hiên sau lưng gia tộc hoặc là tông môn kết thân ra. Chương 1069 gặp lại Yến Tử Bình. Đương nhiên. Đoạn Hiên phi thường tự nhiên gật đầu nói, trên mặt tràn ngập ý cười, mà hắn vốn chính là anh Tuấn, giờ phút này cười lên, thì càng là đẹp mắt, khiến xa xa không thiếu nữ hải đều là nhìn lại. Kia nếu là ngươi Đoạn đại công tử vị hôn thê, kia liền không sao, đi, đều thối lui đi. Dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi lập tức phất phất tay, ra hiệu nói. Lập tức, tất cả áo trắng người trẻ tuổi tiểu đều là lui đi, mà theo tất cả áo trắng người trẻ tuổi thối lui. Lập tức Ngô Trinh mấy cái một đám Bình Dương Ngô gia con em trẻ tuổi đều là thở ra một cái thật dài, sau đó trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần tình. Thanh Thanh, ngươi thật là vận khí tốt, có Đoạn công tử dạng này vị hôn phu, ta thật ghen tị ngươi. Một cái Bình Dương Ngô gia nữ hải kéo Ngô Nhược Thanh cổ tay, một mặt hâm mộ nói. Đúng vậy à, Thanh Thanh, Đoạn công tử người như vậy mới là chân chính thiên kiêu nhân vật, ngươi nếu là không nguyện ý, không bằng đem Đoạn công tử nhường cho ta tốt. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn Bình Dương Ngô gia nữ hải cũng là mở miệng, ghen tị mà nói. Thanh Thanh, ngươi có thể có Đoạn công tử vi phu quân, đây là phúc khí của ngươi, cũng là chúng ta Bình Dương Ngô gia phúc khí à. Một cái Bình Dương Ngô gia người trẻ tuổi cũng là cảm khái một câu, mở miệng nói ra. Ngô Nhược Thanh thần sắc trầm mặc, lại là không nói một lời. Thanh Thanh, yên tâm có ta ở đây, ta là sẽ không để cho ngươi nhận nửa điểm thương tổn. Đoạn Hiên mỉm cười nói, sau đó liền xoay người. Một lần nữa nhìn về phía dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi, nghi vấn nói, vừa rồi chuyện gì xảy ra, giữa các ngươi làm sao lại phát sinh xung đột? Cũng không phải vị hôn thê ngươi bọn người, mà là hai người bọn họ. Dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi liếc Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh một chút, mở miệng nói ra. Hai người bọn họ? Hai người bọn họ là ai? Đoạn Hiên lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh, trong ánh mắt có một tia dò xét chi sắc, tràn ngập nghi vấn mở miệng nói ra. Ta làm sao biết? Dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi lắc đầu, sau đó suy cười nói, ta chỉ biết là bọn họ là cùng vị hôn thê ngươi một nhà cùng đi đến, sau đó vị hôn thê ngươi một nhà là muốn lên núi tế bái Tử Nhược tiên tử, cho Tử Nhược tiên tử đưa tang, nhưng bọn hắn lại không phải. Ta muốn bọn họ mau chóng rời đi, nhưng bọn hắn lại không chịu, còn muốn dùng sức mạnh, cho nên không có cách, ta cũng chỉ có thể xuất thủ, ngăn cản tại bọn hắn. Ồ! Đoạn Hiên lập tức nhìn chằm chằm về phía Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh hai người. Thiên Phong Sơn là công trung chi sơn, bất cứ ai cũng có thể đến, các ngươi không có Phong Sơn, sau đó ngăn cản những người khác leo núi tư cách. Từ Chiến Thanh mở miệng, thản nhiên nhìn một chút Đoạn Hiên cùng dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi một chút, sau đó nói. Thật sao? dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi thần sắc lập tức lại âm trầm xuống, sau đó cười lạnh đáp lại nói. Được rồi, để cho ta tới. Đoạn Hiên vung tay lên, nói, dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi lập tức tiểu không nói, thân hình có chút lui ra phía sau, khoanh tay cánh tay, để Đoạn Hiên đến giải quyết vấn đề. Tam thúc, hai vị này là. Đoạn Hiên nhìn thoáng qua Ngô Trình, mở miệng nói ra. Đây là trên đường gặp phải hai vị bằng hữu, Từ lão tiền bối, Từ công tử. Ngô Trình nhẹ nói. Nguyên lai là Từ lão tiền bối, Từ công tử. Đoạn Hiên lập tức gật đầu, sau đó một lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh, gật đầu nói, Từ lão tiền bối nói không sai, Thiên Phong Sơn đúng là công cộng danh sơn, ai cũng có thể đến, người bên ngoài không có ngăn cản tư cách. Bất quá nha, sự tình cũng phải phân tình huống, Tử Nhược tiên tử, chính là một đời lương thiện tiên tử, nói là một giới vĩ nhân cũng không chút quá đáng, bây giờ nàng đột nhiên qua đời, vì vậy tạm thời Phong Sơn, chỉ vì nàng cử hành đưa tang, cũng nên lý giải. Đoạn Hiên chuyện chuyển rất nhanh, mở miệng mỉm cười nói, huống chi, người chết vì lớn, hai vị nói có đúng hay không? Đúng là người chết vì lớn. Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu nói, bất quá chúng ta bên trên đi cũng không được muốn đi quấy rầy các ngươi đưa tang, các ngươi làm các ngươi, chúng ta làm chúng ta, Thiên Phong Sơn đỉnh núi rất lớn, chúng ta không liên quan tới nhau. Cũng không thể bởi vì các ngươi đưa tang, tiểu cứng rắn muốn những người khác cũng quỳ xuống đến dập đầu a. Từ Chiến Thanh tiếp Tiêu Phàm, trợn trắng mắt, trong miệng bất âm bất dương nói, nếu có một ngày không thật chết rồi, đây chẳng phải là các ngươi muốn khắp thiên hạ tất cả mọi người được đi theo khóc tang. Không khóc không được. Lớn mật, ngươi nói cái gì? Nghe được Từ Chiến Thanh, lập tức cái kia dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi giận tím mặt, một bước tiến lên, trên thân có cường hoành khí tức phun trào, sát cơ lạnh thấu xương, trong miệng quát chói tai mà nói. Cái khác áo trắng người trẻ tuổi cũng đều là thần sắc biến đổi, lần nữa đều tiến lên, trên thân đều là bỗng nhiên sát cơ lộ ra, để không khí bốn phía đều lập tức hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Bành bằng, để ta giải quyết. Đoạn Hiên lắc đầu, ngăn lại dáng người thẳng tắp áo trắng người trẻ tuổi bành bằng động tác. Đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi dám ở nói bừa vọng ngữ, nhất định chém ngươi. Bành bằng lạnh lùng nhìn thoáng qua Từ Chiến Thanh, mở miệng quát, theo đó quay người rời đi. Từ Chiến Thanh căn bản lười nói chuyện. Nói như vậy, ta mặc kệ hai vị đến Thiên Phong Sơn vì sao mà đến. Đoạn Hiên lúc này thần sắc cũng có chút trở nên hờ hững, hắn bình thản nhìn xem Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh, sau đó mở miệng nói ra, Tử Nhược tiên tử riêng có lương thiện chi danh, đồng thời cả đời chuyện làm, cũng đều là để người cùng tán thưởng việc thiện, mà dạng này một cái vĩ nhân qua đời, các ngươi hẳn là từ bỏ trong tay sự tình, đi hảo hảo tế bái một chút. Không hứng thú. Từ Chiến Thanh lắc đầu nói, Tử Nhược tiên tử bỗng nhiên tạ thế. Chính là chúng ta toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tổn thất, các ngươi thật hẳn là đi đưa Tử Nhược tiên tử cuối cùng đoạn đường. Đoạn Hiên lần nữa thuyết phục mà nói, huống chi, chỉ muốn các ngươi chịu lên đi vì Tử Nhược tiên tử đưa tang, bành bằng bọn họ cũng sẽ không lại ngăn cản cho các ngươi, làm việc phải hiểu được biến báo. Chúng ta xác thực không hứng thú. Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu mà nói. Đoạn Hiên sắc mặt có chút cứng lại đến, không nói, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Đoạn công tử, mọi người có cách trí. Nô Trinh đột nhiên thở dài. Lắc đầu nói, đã như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp, Thanh Thanh, Tam Thúc, chúng ta có thể lên đi, mà hai vị này coi như xong, bởi vì ai cũng không có cách nào. Đoạn Hiên dứt khoát quay người, không nói thêm gì nữa, thanh âm phi thường bình thản nói. Từ lao tiền bối, Từ công tử. Nô Trinh trụ trừ, nhìn xem Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh nói. Không sao cả. Tiêu Phàm lắc đầu, nhẹ khẽ cười nói. Vậy được rồi. Nô Trinh thở dài, sau đó liền theo Đoạn Hiên. Cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến. Đoạn công tử, chúng ta không phải hẳn là mấy cái chỗ có khách quý toàn bộ đến về sau mới có thể lên, hiện tại liền lên, có phải là sớm điểm? Không quá hợp quy củ. Một cái bình dương nô gia nữ hải có chút chần chờ nói. Yên tâm, chúng ta Đoạn gia cũng tại cái này quý khách trong danh sách, mà bây giờ ta mang các ngươi đi lên, không sao cả. Đoạn Hiên mỉm cười, mở miệng nói ra. Vậy liền quá tốt rồi. Cái này bình dương nô gia nữ hải lập tức cao hứng mà nói. Đi thôi. Đoạn Hiên xem cũng sẽ không tiếp tục xem Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh một chút, mang theo Ngô Trinh mấy cái một đám bình dương nô ra người nhấc chân tiểu hướng về Thiên Phong Sơn đỉnh núi đi đến. Bành bằng mấy cái một đám áo trắng người trẻ tuổi tự động tránh ra, hiển nhiên là đồng ý để Đoạn Hiên mang theo Ngô Trinh mấy cái một đám bình dương nô ra người sớm leo núi hành vi. Đoạn công tử, thật là lợi hại. Đương nhiên, Đoạn gia thế nhưng là đủ để khiến Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi cũng vì đó kiêng kỵ thế lực. Mà Đoạn công tử càng là Thanh Vân Hạ Châu thiên kiêu một trong. Chúng ta cũng coi như có phúc khí, dính Đoạn công tử hết. Một đám bình dương nô gia con em trẻ tuổi một bên đi về phía trước, một bên thấp giọng nghị luận ầm ĩ, cơ hồ tất cả mọi người trong lời nói đều là đối Đoạn Hiên vẻ sùng bái. Hậu phương nguyên địa. Công tử, chúng ta muốn hay không dứt khoát giết tới được rồi. Từ Chiến Thanh lặng lẽ cười lạnh một tiếng, sờ lên trong ngực ỷ Thiên Chiến Kiếm cùng Trấn Sơn Tháp, mở miệng nói ra. Chiến Vũ Tông hết thể có bốn dạng nội tình bảo vật, Trấn Sơn Tháp, ỷ Thiên Chiến Kiếm, Phệ Lôi Đao cùng Phong Ma Cổ Cầm, mỗi một dạng bảo vật một khi đánh ra, đều có thể vỡ nát sơn hà, uy lực vô song. Lần này ra, Từ Chiến Thanh là mang theo Trấn Sơn Tháp cùng ỷ Thiên Chiến Kiếm, chính là vì ứng phó các loại đột phát tình trạng, mà có hai thứ này nội tình bảo vật nơi tay, lại thêm Từ Chiến Thanh thực lực bản thân, Từ Chiến Thanh lực lượng đủ vô cùng, liền xem như không thật tự mình đến, Từ Chiến Thanh cũng đồng dạng không để trong mắt. Đầu tiên chờ chút đã, nếu quả thật không có biện pháp, lại giết tới được rồi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, dù sao Đại La Long thụ thứ này thực sự là chịu không được chiến đấu tác động đến, một chút xíu tổn thương đều có thể để nó chết héo, cho nên không phải không đến không có cách nào thời điểm, vẫn là trước bất loạn xuất thủ tốt. Tốt. Từ Chiến Thanh lập tức gật đầu. Tiêu Phàm cũng không nói chuyện, chỉ là suy nghĩ như thế nào dùng những phương pháp khác lên núi. Nhưng vào lúc này, hậu phương lại là một đám nhân ảnh cấp tốc mà đến. Nhìn thấy đám người này ảnh, mà khi Tiêu Phàm nhìn thấy đám người này ảnh bên trong phía trước nhất cái kia mập mạp thân ảnh về sau, lập tức tiểu nở nụ cười. Gặp phải người quen, Yến Tử Bình. Yến Tử Bình. Tiêu Phàm lập tức mở miệng, cất giọng kêu lên. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, Yến Tử Bình bỗng nhiên thân hình dừng lại, sau đó nghe tiếng xem ra, mà khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm về sau, bỗng nhiên một đôi mắt lập tức trừng lựu tròn, gương mặt mập kia phía trên cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc, phảng phất gặp được quỷ. Tiêu Phàm lúc này nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thấy Tiêu Phàm động tác, Yến Tử Bình tại ngơ ngác một chút về sau, tiểu lập tức phản ứng lại, sau đó thần sắc hắn khôi phục nhanh chóng bình tĩnh, chỉ bất quá bình tĩnh phía dưới, y liền nguyên mang theo một tia kinh hãi, cả người cấp tốc phi nhanh đi qua, không làm kinh động đến bất kỳ người. Con mẹ nó, thật là ngươi. Yến Tử Bình đi tới Tiêu Phàm bên người về sau, hạ giọng, trong thanh âm mang theo một tia không thể tin, hãi nhiên một mảnh nói. Không thể giả được, tự nhiên là ta. Tiêu Phàm cười khẽ mà nói. Ngoại giới tất cả mọi người nói ngươi chết. Yến Tử Bình thấp giọng nói. Nhưng ta là sống thật tốt. Tiêu Phàm buông buông tay nói. Ngươi sống được thật tốt. Yến Tử Bình nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, nhìn xem Tiêu Phàm cái này rõ ràng có vẻ bệnh dáng vẻ, một mặt vẻ hoài nghi. Nô, yên tâm, không chết được, chính là trong thân thể có chút tổn thương, nhưng tính được cũng không nhiều lắm sự tình. Tiêu Phàm lại là cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Chương 1070. Thiết huyết chân đại gia. Thương thế kia có nặng lắm không? Yến Tử Bình lo lắng hỏi. Không tính quá lớn sự tình, nhưng cũng không tính là nhỏ sự tình, mà lần này đến Thiên Phong Sơn, chính là vì trị liệu thương thế của ta mà đến. Tiêu Phàm cười cười nói. Thiên Phong Sơn trên có người có thể trị thương thế của ngươi. Yến Tử Bình lập tức ngạc nhiên. Thiên Phong Sơn trong lòng núi có một viên đại la long thụ, sắp kết quả, ta chỉ cần nuốt xuống đại la long quả, kia có thể thương thế tiêu hết. Tiêu Phàm không có giấu giếm cái gì. Mở miệng cười nói, Yến Tử Bình người này làm người tại Thanh Hoa cổ thành Tiêu Phàm tiểu rõ ràng, đây là một cái phi thường trọng cảm tình, tha rằng tự mình thụ thương cũng không sẽ phản bội bằng hữu người, cho nên Đại La Long Thụ sự tình nói với Yến Tử Bình ra căn bản không sao. Đại La Long Thụ, Đại La Long Quả, Yến Tử Bình gãi đầu một cái, hắn đối vật này có chút lạ lẫm, không biết rõ thứ này ý vị như thế nào. Cái đồ chơi này một vạn năm mới kết một lần quả. Ăn cái đồ chơi này có thể để người trực tiếp mấy lần thậm chí mười mấy lần, gấp mấy chục lần tăng vọt thực lực. Đương nhiên, về phần cứu có thể tăng vọt bao nhiêu thực lực, tự xem người. Tiêu Phàm đơn giản giải thích nói. Con mẹ nó. Yến Tử Bình nháy mắt trợn mắt hốt mồm, trực tiếp lại một lần sổ một câu nói tục. Một viên quả nhưng tăng vọt gấp mấy chục lần thực lực, vậy vật này không cần nghĩ, tuyệt đối là loại kia một khi bạo lộ, liền có thể để vô số người điên cuồng bảo vật. Nhưng Đại La Long Thụ thứ này thực sự là có chút dễ hỏng quá phận, nó chịu không nổi nửa điểm đánh nhau dư ba tác động đến, cho nên có thể không làm cho kinh động tốt nhất không làm cho kinh động, ta cũng là lặng yên mà đến, không muốn để cho người phát hiện. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lại là mà nói. Hiểu rõ. Yến Tử Bình lập tức hiểu rõ ra. Nhưng không trùng hợp, Thiên Phong Sơn muốn phong sơn một tháng, trừ phi là đưa tăng người, nếu không người bên ngoài đều không thể lên núi, không phải sao, ta chính suy nghĩ như thế nào không kinh động người bên ngoài. Lén lút đi lên đâu. Tiêu Phàm cười nói. Cái này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, bao trên người ta, ta mang ngươi đi lên. Yến Tử Bình nghe xong, lập tức vô béo thật ngực, tràn đầy tự tin nói. Tốt. Tiêu Phàm mỉm cười mà nói. Đi. Yến Tử Bình lập tức mở miệng, sau đó đem tự mình chỗ mang theo đám người kia ngựa chiều hô đi qua, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, trực tiếp hướng về Bành Bằng đám người phương hướng nhanh chân mà đi. Lần nữa tới đến Bành Bằng bọn người trước mặt. Xin hai người các ngươi lập tức rời đi, bằng không mà nói, đừng trách ta đao không nhận người. Bành Bằng sắc mặt lúc này tiểu lạnh xuống, sau đó trực tiếp đối Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh hai người phi thường lạnh lùng nói ra, trong mắt càng là có một vẻ xâm nhiên sát cơ bay lên. Ngươi trước thấy rõ ràng vật này lại nói. Yến Tử Bình cản lại, sau đó không chút khách khí vung ra một viên lệnh bài màu vàng óng, cả người mũi vểnh lên trời, một mặt ngang ngược cản rỡ chi sắp nói. Bành Bằng lúc này tiểu đem Yến Tử Bình chỗ vung ra cái này mai lệnh bài màu vàng óng cho nhận lấy, mà khi hắn thấy rõ ràng cái này mai lệnh bài màu vàng óng về sau, đồng nhiên sắc mặt chính là biến đổi. Đây là một nhan công chúa lệnh bài, đại biểu cho Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ ý chí, ngươi nhất định phải ngăn lại chúng ta. Yến Tử Bình liếc xéo lấy Bành Bằng, cười lạnh nói. Xem trong tay lệnh bài màu vàng óng, Bành Bằng triệt để nói không ra lời, còn bên cạnh cũng có thật nhiều người lúc này nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy viên kia lệnh bài màu vàng óng về sau, cũng là nháy mắt toàn bộ nghị luận lên. Người của Mộc Nhan công chúa cũng đến rồi. Cũng không biết Mộc Nhan công chúa có thể hay không tới. Nghe nói Vô Chân thượng nhân lần này vì cho Tử Nhược tiên tử cử hành một cái thịnh đại đưa tang, mời rất nhiều người, Mộc Nhan công chúa cũng tại mời danh sách liệt kê, mà Vô Chân thượng nhân nói thế nào cũng là một phương đại lao, cho nên Thanh Hoa cổ thành hẳn là sẽ không cho Vô Chân thượng nhân mặt mũi này. Thật chớ mong nhìn thấy Mộc Nhan công chúa. Ta cũng vậy. Được rồi, nhường đường đi, đi. Nhìn thấy Bành Bằng hoàn toàn nói không ra lời, Yến Tử Bình liền biết Bành Bằng chịu thua, cho nên hắn cũng liền hai lời không nói thêm lời, khẽ vươn tay, dứt khoát thu hồi Bành Bằng trong tay lệnh bài màu vàng óng, sau đó tùy tiện trực tiếp vượt qua Bành Bằng thân thể, mang theo mình người cùng Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Xin, hướng về đỉnh núi phương hướng đi đến. Mà Bành Bằng sắc mặt thì là xanh xám một mảnh, thân thể của hắn cứng ngắc đứng tại chỗ, quay đầu nhìn xem Yến Tử Bình. Tiêu Phàm đám người dần dần đi xa bóng lưng, thần sắc âm trầm tựa như có thể chảy ra nước, trong mắt có xâm nhiên sát ý lạnh thấu xương. Tiếp tục làm việc, không được thả bất kỳ một cái nào người không có phận sự đi lên, mà Phàm là có dám xông loạn người, không cần thà rằng nhiều lời cái gì, tại chỗ giết chết là được. Đứng thẳng bất động một hồi, Bành Bằng lạnh giọng đối cái khác áo trắng người trẻ tuổi băng lãnh hạ lệnh, sau đó tiểu theo đó quay người, cũng là hướng về trên núi đi đến. Đúng, sư huynh. Những này áo trắng người trẻ tuổi lập tức đều là lĩnh mệnh, sau đó đỡ đao mà đứng, dùng dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm tất cả muốn lên núi người. Ngươi chừng nào thì biến thành Thanh Hoa cổ thành người của phủ thành chủ rồi. Phải biết Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ thế nhưng là rất ít để ngoại nhân tiến vào bên trong, bọn họ có tự mình một bộ nhân tài bồi dưỡng hệ thống, bình thường chỉ từ nội bộ tuyển chọn, không tiếp thụ ngoại nhân. Một bên chậm rãi leo núi, Tiêu Phàm vừa mở miệng, hỏi Yến Tử Bình mà nói. Có một lần Mộc Nhan đại công chúa đến tiểu lâu của ta uống rượu, mà ta đúng lúc tiếp đãi Mộc Nhan đại công chúa, cho nên tiểu một tới hai đi, cùng Mộc Nhan đại công chúa quen biết, từ đó cũng coi là cùng phụ thành chủ dựng vào quan hệ. Yến Tử Bình nhún nhún vai, sau đó nói, mà ngươi tại tiểu lâu của ta làm thịt Tiêu Nhất Phàm cùng Tiêu Chi Phàm hai người về sau, tiểu có sát thủ tới giết ta, cho nên ta tiểu lâu cũng không cách nào mở, chỉ có thể mang theo lão bà tìm nơi nương tựa Mộc Nhan đại công chúa đi. Mà Mộc Nhan đại công chúa cũng coi như đủ ý tứ, đem ta bổ nhiệm làm hắn tùy thân thị vệ trưởng, có việc thời điểm xử lý làm việc, lúc không có chuyện gì làm theo ta liền, tháng ngày qua còn có thể, so trước kia mở tiểu lâu muốn nhẹ nhõm nhiều. Kia là ta có lỗi với ngươi. Tiêu Phàm thở dài, nói, không có việc gì. Yến Tử Bình tâm rộng, cười hắc hắc nói, lúc ấy nếu như không phải ngươi đưa cho ta kia mấy cái hộ thân thanh đồng tiểu đao binh khí, đồng nhiên buộc phát uy lực chém giết sát thủ, ta chỉ sợ đã chết. Ta được cảm ơn ngươi mới đúng. Nhưng nói cho cùng, ngươi phiền phức đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tiêu Phàm than nhẹ mà nói. Hồi đầu mời ta uống mấy trận rượu liền thành. Yến Tử Bình không quan trọng, cười lớn nói. Tốt. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra ý cười, gật đầu nói. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi tại Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ mặc dù có Mộc Nhan công chúa chiếu ứng, nhưng là Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ chung quy là bài ngoại, ngươi không có khả năng chuyện gì đều muốn người ta chiếu cố. Cho nên nếu như có cơ hội, ngươi vẫn là sớm làm rời đi Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ đi, đừng ở bên trong hãm quá sâu, không có chỗ tốt. Tiêu Phàm hiểu rõ Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ, cho nên lúc này lập tức lời nói xoay chuyển, than nhẹ thuyết phục Yến Tử Bình mà nói. Ta biết, Thanh Hoa cổ thành trong thành chủ phủ xác thực phi thường phức tạp, Mộc Nhan đại công chúa mặc dù là người tốt, nhưng trong thành chủ phủ nhưng còn có những người khác, ta khoảng thời gian này cũng đang suy nghĩ đường lui. Yến Tử Bình gật đầu, nhẹ nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy tự tốt. Tiêu Phàm mở miệng cười nói. Yến Tử Bình lại gật gù. Sau đó hai người liền bắt đầu đàm luận khác. Bất quá là Yến Tử Bình nói nhiều. Tiêu Phàm nói chuyện phí sức. nói ít, phần lớn đang nghe, một đoàn người hướng về đỉnh núi không nhanh không chậm mà đi. Sau một lát, liền đi tới trên đỉnh núi, mà lúc này, trên đỉnh núi đã có không ít người, tất cả mọi người tự mình thành đàn, dựa theo tự mình vòng tròn tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau trò chuyện, mà đỉnh núi trên đài cao, có một cái thủy tinh linh cứu lẳng lặng đặt, bên trong đặt vào cũng chính là Tử Nhược tiên tử. Tiêu Phàm xem xét cái kia thủy tinh linh cứu một chút, không nói gì. Tại Tử Nhân Thành, Tiêu Phàm chém Tử Nhược tiên tử thân kiếm, tiện thể lấy ngay cả chủ thân cũng chém, trước mắt thủy tinh linh cứu bên trong, đặt vào chính là Tử Nhược tiên tử chủ thân. Chỉ bất quá, cái này chủ thân hiện tại người khác có lẽ nhìn không ra cái gì, Tiêu Phàm lại là một chút có thể thấy được, cái này chủ thân lại là có chút vấn đề, hôm nay đưa tang, cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ân oán đã tiêu, không có quan hệ gì với ta. Tiêu Phàm lắc đầu, tự nói mà đạo. Tiêu Hình, ngươi muốn thế nào tiến vào kia trong lòng núi lấy đi Đại La Long Thụ? Tiến Tử Bình lúc này hạ giọng, đối Tiêu Phàm dùng đến chỉ có hắn cùng Tiêu Phàm mới có thể nghe được thanh âm nói. Tiêu Phàm không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Tử Chiến Thanh. Bởi vì theo Tử Chiến Thanh nói, Thiên Phong Sơn tiến vào trong lòng núi có một đầu bí mật con đường, nhưng là đầu này bí mật con đường lại là sống, mở ra thời gian, địa điểm đều là không chừng, chỉ có một cái đại khái phạm vi, bằng không. Đại La Long Thụ sớm đã bị Chiến Vũ Tông phát hiện, làm sao đến phiên phía sau họ Từ tiền tổ đi ngoài ý muốn phát hiện Chiến Vũ Tông tông môn phía dưới thế mà còn có dạng này một cái một mực không có bị người phát hiện tuyệt thế kỳ bảo. Để chết tiệt thăm dò một chút lại nói, bởi vì căn cứ tiên tổ lưu lại khẩu dụ, lối vào tiểu trên đỉnh núi, nhưng cụ thể ở nơi đó, trước tiên cần phải tìm lại nói. Từ Chiến Thanh trầm ngâm nói, Tiêu Phàm gật gù, ra hiệu Từ Chiến Thanh đi tìm, mà Từ Chiến Thanh cũng không nói hai lời, trực tiếp thân hình lóe lên. Nhanh chóng rời đi, đi tìm cửa vào đi. Còn không hỏi ngươi, vị này là ai? Xem đối ngươi cung tất kính, như cái trung thành mười phần lão quản gia. Tiến Tử Bình nhìn thoáng qua Từ Chiến Thanh bóng lưng rời đi, lập tức ngạc nhiên nói. Từ Chiến Thanh. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều, trả lời nói. Từ Chiến Thanh. Nghe được cái tên này, Tiến Tử Bình tại suy nghĩ một chút về sau, suy nghĩ tự lẩm bẩm, cái tên này ta tựa hồ ở nơi đó nghe nói qua. Dừng một chút. Chiến Vũ Tông vị kia tọa trấn lao tổ tông. Tiến Tử Bình trong óc, linh quang lóe lên, cả người lập tức phản ứng lại, sau đó sắc mặt hắn lập tức trở nên hãi nhiên một mảnh, trong miệng kinh ngạc nói. Tiêu Phàm gật đầu, biểu thị Tiến Tử Bình nói rất đúng. Bực này nhân vật vô địch đều bị ngươi lôi ra tới làm tôi tớ. Tiêu Hình, ngươi mới là thiết huyết chân đại gia. Tiến Tử Bình lập tức tựu cho Tiêu Phàm quỳ. Tiêu Phàm cười cười, hé miệng muốn nói điều gì, đột nhiên, bầu trời xa xăm bên trong, tiếng sấm rền rĩ. Đinh thai nhức óc, sau đó số vệt cầu vồng ngang qua mà tới, thẳng tới Thiên Phong Sơn đỉnh núi mà đến, đồng thời cũng đánh gãy Tiêu Phàm cùng chim én tính nói chuyện. Chương 1071, liên tiếp giáng lâm các thiên tiêu. Mà theo cái này số vệt cầu vồng ngang qua mà đến, đầu tiên dưới chân dẫm lên trường hồng, chậm rãi tới là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này một thân trắng như tuyết áo, không nhốn bụi trần, phi thường xuất trần, thả nếu như từ thế ngoại bên trong vùng tịnh thổ đi tới, trên thân một cỗ thiên nhiên đại môn phái đệ tử phong vận. Phiếu Miểu Phong, Vương Lạc Anh. Nhìn qua cái này mấy đạo ngang qua mà đến trường hồng, trên đỉnh núi đoàn người đều là đỉnh chỉ cho chuyện, nhao nhao quay đầu nhìn lại, mà nhìn thấy cái này đầu tiên rơi xuống người trẻ tuổi, trong đám người có người ngưng giọng nói. Phiếu Miểu Phong, là Thanh Vân Hạ Châu thứ hai ngăn một trong các đại thế lực. Phiếu Miểu Phong tại Thanh Vân Hạ Châu tất cả đại thế lực bên trong là tương đối đặc thù một cái, bởi vì Phiếu Miểu Phong không giống cái khác đại thế lực như vậy, có phần tông, đệ tử nhiều không kể xiết, Phiếu Miểu Phong. Chỉ có một cái chủ tông, mà chủ tông tông môn, cũng ngay tại Phiếu Miểu Phong tòa này danh sơn phía trên. Mặc dù người của Phiếu Miểu Phong số không cùng với nó đại thế lực, nhưng là Phiếu Miểu Phong bên trong, liền không có thực lực yếu kém, thiên tư suy nhược đệ tử, tùy tiện lôi ra đến một cái đệ tử bình thường, thiên tư cùng thực lực đều đủ để có thể so với thế lực khác bên trong đệ tử tinh anh. Vương Lạc Anh, chính là Phiếu Miểu Phong đương kim thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất mấy người một trong, lần này cho Tử Nhược tiên tử đưa tang. Vô chân thượng nhân mời Phiếu Miểu Phong, mà Phiếu Miểu Phong tựu để Vương Lạc Anh đại biểu Phiếu Miểu Phong có mặt trận này đưa tang. Tại ngoại giới đều nói ngươi chết sau trong vòng vài ngày, Phiếu Miểu Phong có một cái tuổi trẻ thiên tài nói ngươi làm việc không kiêng nể gì cả, tùy tiện thành tính, sớm chết rồi, lên tiếng người, chính là cái này Vương Lạc Anh. Xa xa nhìn qua Vương Lạc Anh, Yến Tử Bình đột nhiên dùng tuổi trỏ thọc Tiêu Phàm, sau đó thấp giọng nói. Ồ, Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức kích động lông mày. Mấy ngày nay Tiêu Phàm một mực tại Chiến Vũ Tông bên trong tạm thời nghỉ ngơi, đối với chuyện ngoại giới hắn vẫn là thật không biết, giờ phút này nghe được Yến Tử Bình đề cập, lập tức ngoài ý muốn. Mời tới bên này. Vương Lạc Anh giáng Lâm Thiên Phong Sơn đỉnh núi về sau, Vô Chân Thượng Nhân mấy cái đại biểu đệ tử lập tức tiến lên, sau đó thần thái phi thường cung kính đem Vương Lạc Anh mời đến trọng yếu nhất ngồi trên ghế. Vương Lạc Anh hạ xuống về sau, cái thứ hai dẫm lên trường hồng mà đến bóng người theo nhau mà tới, mà đây là một nữ tử. Đây là một cái mặc dù cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng lăng lệ đến cực điểm, băng lãnh đến cực điểm nữ tử, nàng một bộ hoàng y, bờ môi rất mỏng, lộ ra cả người phi thường không tốt ở chung, khỏe miệng tuy nói có một viên nốt ruồi duyên, nhưng lại càng là bị nàng tăng thêm mấy phần lạnh lùng chi ý. Quảng Hàn Thánh Địa, Tống Tâm Sương. Nhìn thấy nữ tử này, có người rụt rụt đầu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, trong miệng chát chát vừa nói nói. Quảng Hàn Thánh Địa giống như Phiếu Miểu Phong, đều là Thanh Vân Hạ Châu thứ hai ngăn một trong các đại thế lực. Mà Quảng Hàn Thánh Địa không cần nói thêm gì nữa, nhưng ngược lại là cái này Tống Tâm Sương, có thể nói là nổi tiếng bên ngoài, là có tiếng không dễ chọc cùng chọc không được. Một lời không hợp, có lẽ chỉ là người bên ngoài một câu vô tâm ngữ điệu, nàng lúc này liền có thể lúc này chẳng người, sau đó hờ hững mà đi, từ nàng xuất đạo đến nay, chết dưới tay nàng nhân số quả thực kinh người. Mà lại nàng cũng là Quảng Hàn Thánh Địa một vị nào đó lao tổ tông nhất tình cảm chân thành hòn ngọc quý trên tay, đồng thời trùng hợp vị này Quảng Hàn Thánh Địa lao tổ tông cũng nhất là ngang ngược bao che khuyết điểm, ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình làm không ít nói đến đâu, từ trước đến nay chỉ có Tống Tâm Sương kinh người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lấn nàng nửa phần. Mời tới bên này. Tống Tâm Sương hạ xuống về sau, cũng là bị Vô Chân Thượng Nhân mấy cái đại biểu đệ tử tiến lên cung nên, cùng Vương Lạc Anh cùng một chỗ, nên tiếp đến trọng yếu nhất ngồi trên ghế. Tống Tâm Sương đến về sau, tiếp lấy lại có hai đạo nhân ảnh liên tục đến. Cái này hai đạo nhân ảnh là hai cái người sở hữu nhân long chi tư người trẻ tuổi, mặc dù khuôn mặt đều không phải cỡ nào anh tuấn, nhưng là trên thân khí chất bất phàm. Cho nên cả người cũng là mang theo một cố dị dạng mị lực, khiến người là nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục. Tham Lang, Khương Hạo, Thần Môn, Tần Vũ. Nhìn qua người tới, có người tự lẩm bẩm, ngưng giọng nói. Tham Lang cùng Tần Môn là minh hữu quan hệ, mà Tham Lang cùng Tần Môn cũng luôn luôn đi rất gần, cho nên dưới mắt, Khương Hạo cùng Tần Vũ hai người là sóng vai mà đến. Đây chính là Tần Môn đương đại truyền nhân. Trong đám người, có người hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hàng Lâm xuống Tần Vũ. Trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm. Tần Môn tại Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực bên trong cũng tương đối đặc thù, bởi vì Tần Môn lâu dài không đối ngoại, một mực ở vào ẩn cư trạng thái, thần bí trình độ cùng thần nữ cung không kém chút nào, cũng là để ngoại nhân không cách nào biết Tần trong môn phái rốt cục có bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả, lại có cái gì nội tình chỗ tồn tại. Mà mấy năm trước, Tần Môn tiểu đi ra một cái tuổi trẻ thiên tài, Tần Vũ, thực lực mạnh, đánh Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi rất nhiều thiên tài đều bại trận. Nhưng bất quá hắn người này từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không ai có thể biết được tung tích dấu vết, mặc dù thanh danh rất vang, nhưng thực sự được gặp người lại là không nhiều. Giờ phút này, trong đám người không ít người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Tần Môn truyền nhân, Tần Vũ. Đúng là hắn, nhưng là ngươi lại tính sai một sự kiện, Tần Vũ cũng không phải Tần Môn chân chính truyền nhân. Theo ta được biết, Tần Vũ chẳng qua là Tần Môn chân chính truyền nhân tùy tùng, chân chính Tần Môn truyền nhân, kia là có thể cùng Thác Bạt Lưu Vân, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên bọn người chỗ sánh vai cùng tồn tại. Có người biết một chút bí ẩn sự tình, lúc này mở miệng nói ra. Xác thực, Tần Vũ xác thực rất mạnh, phóng nhãn tứ phương, có thể nói là hãn hữu địch thủ, nhưng nàng trung quy là cách Thác Bạt Lưu Vân, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên bọn người còn có đoạn khoảng cách, nếu như Tần Môn truyền nhân chính là Tần Vũ, kia Tần Môn cũng thực sự là không phù hợp chúng ta Thanh Vân Hạ Châu đại thế lực danh hảo. Có người lúc này gật đầu, đồng ý nói. Mời tới bên này. Vô Chân Thượng Nhân đại biểu đệ tử vội vàng tiến lên, thần thái cung kính vô cùng, đối Khương Hạo cùng Tần Vũ nói, sau đó mang theo Khương Hạo cùng Tần Vũ, cũng là đi tới trọng yếu nhất ngồi trên ghế, cùng trước đó Vương Lạc Anh, Tống Tâm Sương cùng tồn tại. Hôm nay thật sự là quá đúng dịp. Yến Tử Bình lúc này quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, sắc mặt cổ quái vô cùng, mở miệng nói ra, địch nhân của ngươi, toàn bộ tề tiểu. Có ý tứ gì? Tiêu Phàm hỏi. Trước đó tại ngươi bị đồn đãi đã chết về sau. Trừ kia Vương Lạc Anh nói ngươi nên đáng chết bên ngoài, còn có mấy người khác theo đó phát ra tiếng, cũng đối ngươi không có lời gì tốt, các loại châm chọc khiêu khích. Tiễn Tử Bình mở ra tay, quỷ dị nhìn xem Tiêu Phàm nói, mà hảo chết không chết, lên tiếng người, chính là bốn vị này, hôm nay bọn họ cũng ở nơi đây đúng lúc là tề tiểu. Cái này còn thật sự là trùng hợp. Tiêu Phàm lập tức cũng có chút vui vẻ. Nói thật, ta rất chán ghét cái này bốn cái hàng, mà lại nhất là chán ghét cái kia Tần Vũ. Tiễn Tử Bình quệt miệng nói. Ba người khác đối ngươi có địch ý, đều là bởi vì người ngươi giết bên trong cùng bọn hắn có quan hệ, cho nên mới đối ngươi bất thiện, nhưng duy chỉ có kia Tần Môn Tần Vũ, cùng ngươi căn bản không quan hệ, càng không cái gì gặp nhau, lại lạnh nói tương hướng, phát ngôn bừa bãi, quả thực có mau bệnh à. Có chút thiện ý là trời sinh, mà có chút địch ý cũng là tự nhiên. Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu, mở miệng nói ra, đối với Tần Vũ sự tình, xem rất nhạt. Tại Trung ương đế giới sống 5.000 năm, một đường nghịch hành mà đến, Tiêu Phàm gặp quá nhiều căn bản hào không cái gì nguyên do địch ý cùng sát ý, có ít người chính là xem ngươi không thoải mái, tựu là muốn giết ngươi hắn mới cao hứng, các ngươi trời sinh tựu là địch nhân, muốn tránh cũng tránh không khỏi, vậy ngươi có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể ngươi dâm lên, hoặc là bị hắn dâm lên. Yến Tử Bình há to miệng, có muốn nói điều gì, dị biến tái sinh, ngắt lời hắn. Một cỗ cổ chiến xa từ đằng xa đạp trên hư không ù ù mà đến, phía trước càng có sán lạn ngời ngời kim sắc hào quang mở đường, hoàng hốt ở giữa, chiếc này cổ chiến xa phảng phất như là thiên quân vạn mã tại xung kích, để người sợ hãi. Mà tại chiếc này cổ chiến xa bên trên, phía trước đứng một cái quần áo màu xanh biếc nữ tử, phía sau của nàng, thì còn có hai cái nhạt màu trắng bộ dáng thị nữ theo hầu mà đứng. Gặp qua thiên vũ thần nữ. Một nháy mắt, trong đám người có không ít người đều là nhận ra cái này quần áo màu xanh biếc nữ tử, lập tức lúc này không mình hành lễ, cùng nhau nói. Chiếc này cổ chiến xa chớp mắt đã tới, rất nhanh liền đạt tới Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi không, tiếp lấy lẳng lặng ngừng lập xuống tới. Tiêu Phàm lúc này cũng là ngẩng đầu, thấy rõ ràng cái này thần nữ cung đại danh đỉnh đỉnh Thiên Vũ thần nữ dung mạo. Thiên Vũ thần nữ, không hổ là danh xưng Thanh Vân Hạ Châu bên trong xinh đẹp nhất ba nữ nhân một trong, nàng tóc đen đầy đầu trong gió khinh vũ, tựa như một đầu đen thác nước, cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan tinh xảo, hai con ngươi như nước, dung nhan tuyệt sắc, ngọc thể đường cong mông lung, khiến người ta cảm thấy nàng là như thế hoàn mỹ, phảng phất là trời tạo chi thân. Chỉ bất quá chính là, cái này Thiên Vũ thần nữ khí chất quá lạnh như băng một chút, cả người tiểu giống như là một tôn cao cao tại thượng như băng sơn, hờ hững cúi nhìn phía dưới. Xa xa nhìn qua Thiên Vũ thần nữ, Yến Tử Bình ánh mắt ngốc thẳng, khoe miệng có một tia bóng ánh chảy nước miếng chảy xuống. "Này, ngươi có vợ?" Tiêu Phàm thọc một mặt chư ca giống Yến Tử Bình, nhắc nhở nói. Yến Tử Bình không động, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhanh dính đến Thiên Vũ thần nữ trên thân. "Ngươi cảm thấy Thiên Vũ thần nữ xinh đẹp, vẫn là lao bà ngươi xinh đẹp?" Tiêu Phàm lập tức lấy ra một viên lưu ảnh thạch, nhắm ngay Yến Tử Bình dáng vẻ, cố ý mở miệng hỏi. "Đương nhiên là ngàn." Yến Tử Bình không cần nghĩ ngợi, lúc này thốt ra, chỉ là hắn cũng coi như phản ứng nhanh nhẹn, lập tức đã cảm thấy không đúng, xinh xinh ngừng lại lời nói, không có đem lời nói hoàn chỉnh nói ra. "Được rồi, mặc dù không có đem lời nói ra xong, nhưng đều hiểu ngươi muốn nói là người nào, quay đầu cái này cho lão bà ngươi ngóng nó." Tiêu Phàm trên mặt lập tức thu hồi lưu ảnh thạch, mang trên mặt mỉm cười, mở miệng nói ra. "Ta dựa vào, ngươi ôm ta." Yến Tử Bình khí lập tức kêu to, con mắt phun lửa. "Chính ngươi phạm sai lầm, trách ta lạc." Tiêu Phàm nhún nhún vai, chế nhạo nói. "Tiêu đại gia, ta sai rồi." Yến Tử Bình cho quỷ. Tiêu Phàm lập tức cười to, mà Yến Tử Bình sói đói chụp mồi, thừa cơ xuất thủ, mập mạp thân hình tại thời khắc này nhanh quả thực giống một con đi săn kền kền, lập tức tiểu từ Tiêu Phàm trong tay cướp đi lưu ảnh thạch, sau đó trên mặt đất đem hung hăng đạp một cái vỡ nát. "Lần này yên tâm." Yến Tử Bình một lần nữa ưỡn lên bụng, đắc ý nói. Chương 1072, Tam đại khuynh quốc mỹ nữ tề tụ. "Ngươi xác định?" Tiêu Phàm liếc xéo lấy một mặt đắc ý Yến Tử Bình, trên tay đột nhiên lại xuất hiện một viên lưu ảnh thạch, sau đó chậm rãi nói, "Không, có ý tứ, vừa rồi ta thực dụng hai viên lưu ảnh thạch, ngươi hủy một viên, ta còn có một viên." "Tiêu đại gia, ta thật thật sai, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tiêu đem đồ vật cho ta đi, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi." Yến Tử Bình lại cho Tiêu Phàm quỳ. Mà liên tại Tiêu Phàm cùng Yến Tử Bình ở chỗ này chơi đùa thời điểm, trên bầu trời, dị biến tái sinh, một vòng vây dũng động mờ mịt sương mù thân ảnh xinh đẹp lẳng lặng đạp không mà tới. Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, xa xa nhìn lại, nàng giống như là một đóa không cốc gu lan, có một loại yên tĩnh vẻ đẹp, khí chất xuất trần, thánh khiết như tuyết, phảng phất là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nhìn thấy cái này mỹ lệ nữ tử, cùng Tiêu Phàm chơi đùa Yến Tử Bình là lập tức trung thực lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ đứng đắn người thành thật dáng vẻ, hoàn toàn không có vừa mới nhìn đến Thiên Vũ thần nữ bộ kia chư ca giống. Bởi vì cái này người chính là Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ đại công chúa, Mộc Nhan công chúa. Gặp qua Mộc Nhan công chúa. Nhìn thấy Mộc Nhan công chúa cũng là đến, phía dưới rất nhiều người đều là kích động lên, sau đó cùng kêu lên cung nên nói. Cùng cao cao tại thượng Thiên Vũ thần nữ cùng Minh Ngọc thần nữ không giống, Mộc Nhan công chúa là có tiếng bình dị gần gũi, không có bất kỳ cái gì giá đỡ, thường xuyên có người có thể nhìn thấy Mộc Nhan công chúa sẽ tại một chút chỉ có tục người mới sẽ đi chợ búa nhỏ tứ xuất hiện, hoàn toàn không giống như là Thanh Vân Hạ Châu Tam đại khuynh quốc mỹ nữ, ngược lại càng giống là nhà bên nữ hải. Yến Tử Bình cùng Mộc Nhan công chúa tại tiểu lâu của hắn quen biết, cũng đủ để chứng minh điểm này. Lúc này, Mộc Nhan công chúa dừng lại tại giữa không trung, nàng nghe đến phía dưới thanh âm, một trương tú mỹ như vẽ mặt bên trên lập tức lộ ra một tia cười yếu ớt, hướng về phía dưới khẽ gật đầu, ra hiệu đáp lại. Cô nàng này quả thật không tệ, bất quá có vẻ như nhớ kỹ Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ đã từng còn nợ ta một món nợ ân tình, kia quay đầu muốn hay không đi lội phủ thành chủ đem người này tình muốn trở về. Tiêu Phàm nhìn lên bầu trời bên trong Mộc Nhan công chúa, sau đó sờ lên cái cằm, tại trong miệng suy nghĩ tự lẩm bẩm. Tại năm đó Tiêu Phàm tại Thanh Vân Hạ Châu thời điểm, cùng Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ cũng có một đoạn nguồn gốc. Bất quá đoạn này nguồn gốc chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới xấu, chỉ có thể nói xem như một cái giao dịch mà thôi. Giao dịch xong, mọi người tiểu vẫn là người dưng, đường ai nấy đi, không liên quan tới nhau. Mà bởi vì đoạn này nguồn gốc, hoặc là nói là giao dịch này Tiêu Phàm hoàn thành hắn nên làm bộ phận, nhưng Thanh Hoa cổ thành lại không có hoàn thành nó phải làm bộ phận, cho nên về sau tại Tiêu Phàm bị thế lực khắp nơi không ít người vây công truy sát, Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ cố nhiên không có tham dự trong đó, nhưng cũng không có trợ giúp Tiêu Phàm, chỉ là trung lập đứng ngoài quan sát mà thôi. Đối ở đây, Tiêu Phàm cũng là không ghi hận Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ, bởi vì hắn biết, đầu năm nay, kỳ thật có thể đứng ngoài quan sát cũng đã là không tệ, có thể khiến người ta ra tay giúp đỡ, kia cũng không phải bình thường quan hệ có thể làm được. Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ cách làm, không gì đáng trách, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể lý giải, bình tĩnh đối đãi. Đương nhiên, về sau Tiêu Phàm đi rất gấp, giao dịch không có thật hoàn thành, Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ thiếu người khác tình thật cũng không ma bệnh, mà vốn là Tiêu Phàm lười nhắc lại muốn về nhân tình này, nhưng bây giờ đây không phải đang đứng ở nhân sinh thấp kém kỳ. Tiêu Phàm nhớ kỹ Thanh Hoa cổ thành trong bảo khố thật có chút đồ tốt, cho nên, Tiêu Phàm là xác thực lo lắng lấy muốn đi Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ, đem mình người tình muốn trở về. Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe được Tiêu Phàm tự nói, Yến Tử Bình lập tức con mắt trứng thẳng, ngạc nhiên mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đương nhiên, Tiêu Phàm lập tức gật đầu, sau đó nói đùa nói, mà lại ân tình này còn không nhỏ, giảng đạo lý lời nói, Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ đem Mộc Nhan công chúa thưởng cho ta đều không quá đáng. Phù phù. Nghe được Tiêu Phàm, Yến Tử Bình lúc này té ngã trên đất. Tiêu đại gia, ngươi chẳng lẽ nói đùa a? Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ sẽ thiếu ngươi như thế lớn một cái nhân tình. Yến Tử Bình một tung ngục từ dưới đất bỏ dậy, con mắt trợn tròn. Những chuyện này giải thích thực sự quá phiền phức, mà mấy cái quay đầu ta về Thanh Hoa cổ thành, đi phủ thành chủ một chuyến thời điểm ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Yến Tử Bình không nói gì thêm, chỉ là một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Tiêu Phàm. Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ mặc dù không phải Thanh Vân Hạ Châu các phương một trong các đại thế lực, nhưng là nó lại là cùng thần nữ cung, Hồng Lâu. Tiêu ra mấy cái đồng dạng, đều là đủ để khiến các phương đại thế lực cũng vì đó kiêng kỵ thế lực. Đồng thời, tại những này khiến Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực kiêng kỵ thế lực một trong, Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ tuyệt đối là xếp hạng thủ hảo, so với thần nữ cung là chỉ có hơn chứ không kém. Mà bây giờ, phủ thành chủ lại là thiếu Tiêu Phàm một cái đủ để đem Mộc Nhan công chúa đều cho bồi đi vào thiên đại nhân tình. Cái này thật sự là khiến người khó có thể tin. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Yến Tử Bình lại là nghĩ đến, lấy Tiêu Phàm thần bí, cái này Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình sự tình mặc dù nhìn như không cách nào tin, nhưng ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, trêu chọc thế lực chỗ nào cũng có, nhưng hắn nhưng thủy chung bình yên vô sự, mà không phải sao, Tiêu Phàm còn mới từ tất cả mọi người cho rằng là đoạn không cái gì khả năng còn sống huyết luyện trận bên trong nhảy nhót tương bừng đi ra, cho nên, việc này à... Thật đúng là không phải không có chút nào khả năng tồn tại. Mà liên tại Yến Tử Bình suy tư ở giữa, bên trên bầu trời, dị biến lần thứ ba sinh ra. Chín đầu giống như là giống như hổ không phải hổ, giống như ngựa không phải ngựa kỳ lạ yêu thú lôi kéo một cỗ thần hà lượn lờ xe kéo ngọc, mang theo trận trận kinh lôi thanh âm, giống như là đằng vân giá vũ, nhanh chóng lao tới. Mà tại phía trước, còn có trên trăm thất hiếm thấy đến cực điểm đạp không linh ngựa mở đường, mỗi một thất đạp không linh ngựa hậu bối phía trên, đều ngồi cưỡi lấy một cái thần sắc hờ hững. Không nói một lời, quanh thân tản ra cực kỳ cường hoành khí tức tu luyện giả. Xa xa nhìn lại, tựu như là một tôn ngạo nghệ nữ hoàng tại tuần sát lĩnh vực của mình, quả thực là phô trương thật lớn cùng khí thế. Huyền Thiên Tông, Minh Ngọc Thánh Nữ đến. Thanh Vân Hạ Châu Tam Đại Khuynh Quốc Mỹ Nữ, hôm nay là đều đến đông đủ. Gặp qua Minh Ngọc Thánh Nữ. Trong đám người cơ hồ tất cả mọi người tất cả không người hành lễ, cùng nhau nói, mà so với trận đánh lúc trước Thiên Vũ Thần Nữ cùng Mộc Nhan Công Chúa. Thái độ của bọn hắn muốn càng thêm tôn kính. Thiên Vũ thần nữ cùng Mộc Nhan công chúa một cái là xuất thân từ thần nữ cung, một cái là xuất thân từ Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ, mặc dù cũng là cao cao tại thượng, cần khiến người châu ngưỡng vọng tồn tại, nhưng nếu là cùng Minh Ngọc Thánh Nữ sau lưng Huyền Thiên Tông so sánh, vậy coi như phải kém hơn không ít. Huyền Thiên Tông đã qua vạn năm vẫn cường thế chiếm cứ Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất thế lực vị trí, chưa bao giờ có thực lực suy sụp kỳ, nội tình chi sâu, quả thực khiến người là không cách nào tưởng tượng. Mà lại ngoại giới cũng một mực có truyền ngôn, Huyền Thiên Tông hẳn là có san bằng Thanh Vân Hạ Châu trừ Đại Diễn Thánh Địa, Thác Bạt Thế Gia mấy cái bên ngoài tất cả thế lực thực lực kinh khủng, nhưng chỉ bất quá Huyền Thiên Tông một mực không có đi làm mà thôi. Đương nhiên, nguyên nhân cũng không biết, chỉ có chính Huyền Thiên Tông trong lòng mới có thể rõ ràng. Cho nên, bây giờ Minh Ngọc Thánh Nữ đến, đồng thời Minh Ngọc Thánh Nữ vẫn là Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất nhân, Minh Dạ Tuyết dòng chính hậu đại, đám người đối với Minh Ngọc Thánh Nữ là trước nay chưa từng có cung kính. Huyền Thiên Tông, Minh Ngọc Thánh Nữ. Yến Tử Bình là rụt rụt đầu, trong mắt lóe lên một chút nghiêm túc. Yến Tử Bình xem như sinh trưởng ở địa phương Thanh Vân Hạ Châu người, tự nhiên là biết Huyền Thiên Tông đáng sợ đến cỡ nào, mà Minh Ngọc Thánh Nữ lại đáng sợ đến cỡ nào. Một bên Tiêu Phàm lại là lệch ra cái đầu, sau đó ngẩng đầu đánh giá cái này Minh Dạ Tuyết trôi nhất nhìn chúng dòng chính hậu đại, Minh Ngọc Thánh Nữ, đồng thời bắt đầu tản mát ra một tia thần thức, dò xét trên người nàng Đại Tự Tại Tâm Pháp. Đại Tự Tại Tâm Pháp là Minh Dạ Tuyết suốt đời tâm nguyện lớn nhất cùng truy cầu, bây giờ có vẻ như thành công, cho nên Tiêu Phàm cũng muốn nhìn một chút bộ này bị Minh Dạ Tuyết trô vẫn lấy làm kiêu ngạo vô thượng công pháp, rốt cục có cái gì chỗ bất phàm. Bên trên bầu trời, Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ ba người tam phương mà đứng, lặng lặng mà đứng, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi cũng là yên tĩnh trở lại, không có nửa phần tiếng vang. Trên mặt đất Vương Lạc Anh, Tống Tâm Sương, Tần Vũ, Khương Hạo mấy cái người thần sắc bình tĩnh, trừ Tống Tâm Sương trong mắt có một vẻ thật sâu vẻ ghen ghét bên ngoài, còn thừa ba người trên mặt đều có một tia ái mộ. Vương Lạc Anh, Tần Vũ, Khương Hạo bọn họ cái địa vị này tuổi trẻ thiên tiêu, bình thường nữ tử bọn họ đều là trướng mắt, cùng bọn hắn đồng cấp nữ tử mặc dù có thể để ý, nhưng lại có chút vô vị. Cũng chỉ có giống Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ dạng này nữ tử, mới là trong lòng bọn họ bên trong hoàn mỹ nhất, cũng lý tưởng nhất đạo lữ đối tượng. Chỉ bất quá mặc kệ là Mộc Nhan công chúa hay là Thiên Vũ thần nữ, lại hay là Minh Ngọc thánh nữ, người theo đuổi đều là rất nhiều, cơ hội của bọn hắn không thể nói không có, chỉ có thể nói cũng không lớn mà thôi. Gặp qua Mộc Nhan công chúa, gặp qua Thiên Vũ thần nữ, gặp qua Minh Ngọc thánh nữ. Vô chân thượng nhân những cái kia đại biểu đệ tử đều là đứng dậy, sau đó cung kính hành lễ, đối trên bầu trời Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ ba người nói, còn xin ngồi xuống, bởi vì Tử Nhược tiên tử đưa tang chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tốt. Mộc Nhan công chúa nhuyễn miệng cười, mở miệng nói ra, thanh âm giống như là châu ngọc tại tỷ bà phía trên nhảy lên, êm thai đến cực điểm, sau đó nàng đầu tiên rơi xuống. Về phần Thiên Vũ thần nữ cùng Minh Ngọc thánh nữ thì là không có mở miệng, nhưng hai người cũng là theo đó rơi xuống, đứng ở Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi. Trong đó, Thiên Vũ thần nữ hai vị kia thị nữ cũng là rơi xuống, Thiên Vũ thần nữ cổ chiến xa thì là y lý nguyên lặng lặng dừng lại tại khi giữa không trung, quanh thân quang mang giống như là đã có sinh mệnh, không ngừng phụt ra hút vào, lấp lánh không ngừng, giống như là đang bảo vệ Thiên Vũ thần nữ. Minh Ngọc thánh nữ những cái kia tùy thân binh sĩ thì đều là nhanh chóng đặc không, lặng lặng chiến đến phương xa, đứng xuôi tay, thần sắc vẫn như cũ hờ hững, cũng giống như là đang bảo vệ Minh Ngọc thánh nữ. Ba người các nàng vừa rơi xuống đất, lập tức người chung quanh đều vội vàng thối lui, để ba người các nàng lặng lặng đứng thẳng giữa sân, thả nếu như ba đóa ngạo nghệ đứng thẳng hoa mai, thánh khiết vô hạ, khiến người chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Chương 1073, Tiêu Phàm là hung thủ. Lặng lặng đứng thẳng tại chỗ, tam đại khuynh quốc mỹ nữ chờ Tử Nhược tiên tử đưa tang chính thức bắt đầu, mà từ cho các nàng khí chàng thực sự là quá mạnh, chớ nói những người khác không dám lên trước, liền xem như Vương Lạc Anh, Tần Vũ mấy người cũng là không hề động thân hình, chỉ là xa xa nhìn qua ba người các nàng. Mà lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt cũng từ là Minh Ngọc thánh nữ trên thân thu hồi lại, sau đó hắn khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khẳng định chi sắc. Đại Tự Tại Tâm Pháp, có thể. Minh Dạ Tuyết đúng là một cái thiên tư cường hành tới cực điểm nữ nhân, nàng cũng tuyệt đối có kiêu ngạo tư cách, mà trước mắt, Đại Tự Tại Tâm Pháp chính là chứng cứ rõ ràng. Mặc dù Đại Tự Tại Tâm Pháp bên trong có một ít sai lầm chí mạng, nhưng là nó nặng lấp lánh chi điểm cũng khiến người ghé mắt, mà bộ công pháp kia nếu như cầm tới Trung Châu, Thượng Châu bên trong, cũng đủ để gây nên một vài đại nhân vật nồng hậu dày đặc hứng thú. Đương nhiên, Minh Ngọc Thánh Nữ trên người Đại Tự Tại Tâm Pháp chỉ là một số nhỏ, càng nhiều công pháp nội dung Minh Dạ Tuyết hẳn không có hoàn chỉnh chuyển xuống, mà Tiêu Phàm tầm nhìn hạn hẹp dòng báo, có thể đại khái định ra bộ công pháp kia phẩm giai, nhưng cũng chỉ là sơ bộ phạm vi. Cụ thể bộ công pháp kia rốt cục như thế nào, có bao nhiêu điểm nhấp nháy, có bao nhiêu sai lầm, còn muốn tại nhìn thấy Minh Dạ Tuyết, kiến thức đến Minh Dạ Tuyết trong tay hoàn chỉnh đại tự tại tâm pháp mới có thể cuối cùng xác định. Ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào người ta Minh Ngọc Thánh Nữ xem? Đừng suy nghĩ, bởi vì Minh Ngọc Thánh Nữ thế nhưng là đương đại huyền thiên tử vị hôn thê, ngươi không đùa. Yến Tử Bình ngắm lấy Tiêu Phàm, biết Tiêu Phàm xem Minh Ngọc Thánh Nữ không phải ý tứ kia, nhưng hắn cố ý chế nhạo nói. Đương đại huyền thiên tử. Tiêu Phàm mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ, mỗi ngàn năm mới một đuổi, mà đời kế tiếp vị trí tông chủ người thừa kế, chính là Huyền Thiên Tử. Mà đề cập Huyền Thiên Tử Tiêu Phàm sở dĩ trong mắt khác thường sắc chớp động, cũng là bởi vì năm đó hắn cùng Thanh Hoa Cổ Thành các phương trở mặt, cố nhiên có cái khác nguyên nhân, nhưng nguyên nhân căn bản, vẫn là Huyền Thiên Tông đương thời Huyền Thiên Tử. Là hắn ở sau lưng từng bước một thôi động, cuối cùng để chính Tiêu Phàm trả giá đắt, chặt đứt cùng Huyền Thiên kiếm liên hệ, tự mình cũng không quay đầu lại vĩnh rời đi xa Huyền Thiên Tông. Bây giờ, lần nữa đề cập Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Tử, Tiêu Phàm trong lòng lập tức tựu lướt qua một tia dị dạng. Thanh Vân Hạ Châu đương kim thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuy nói Thác Bạt Lưu Vân là rất nhiều người chỗ công nhận đệ nhất nhân, nhưng là cũng có tương đương một bộ phận người cho rằng Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Tử có lẽ cường đại hơn Thác Bạt Lưu Vân, hắn mới thật sự là Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Yến Tử Bình thấp giọng nói, chỉ bất quá, Huyền Thiên Tử xuất thủ số lần có thể nói là lác đác không có mấy, ngay cả nhìn thấy qua hắn chân diện mục người cũng rất ít, mà hắn cũng đều cơ bản tại Huyền Thiên Tông tông môn chỗ sâu tính tu, rất ít xuất thế. Cho nên thuyết pháp này lại là từ đầu đến cuối không cách nào tìm được chứng minh mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Huyền Thiên Tử cường đại cùng đáng sợ đều không thể nghi ngờ, ngay cả Mộc Nhan công chúa đề cập người này đều là tránh, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng hiện lên. Tiêu Phàm không nói gì, từ chối cho ý kiến. Yến Tử Bình theo đó cũng sẽ không nói, lặng lặng mà đứng, chờ lấy Tử Nhược Tiên Tử đưa tang chính thức bắt đầu. Theo Tử Nhược Tiên Tử đưa tang thời gian tới gần, cùng chỗ có khách quý đều đến, lập tức dưới núi những cái kia người tầm thường cũng liền toàn bộ được cho qua, càng nhiều đoàn người hướng về Thiên Phong Sơn đỉnh núi nhanh chóng mà tới. Mà những này về sau người nhìn thấy Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ cùng Vương Lạc Anh, Tống Tâm Sương bọn người về sau, trong đám người lập tức tiểu thét lên liên tục. Trời ạ, ta nhìn thấy ai, Thiên Vũ thần nữ, còn có Mộc Nhan công chúa, Minh Ngọc thánh nữ, ba người các nàng thế mà đều đến. Hôm nay đến cho Tử Nhược tiên tử đưa tang, không uổng công. Còn có Vương Lạc Anh, Tống Tâm Sương, Khương Hạo, Tần Vũ, tốt nhiều tuổi trẻ thiên tiêu, lần này cho Tử Nhược tiên tử đưa tang, thật là không uổng công chuyến này. Kịch liệt tiếng nghị luận trong đám người là không ngừng vang lên. Mà nhưng vào lúc này, lão phu không thật ở đây cảm tạ ba vị tiên tử đến, vì đồ nhi ta Tử Nhược tiên đưa. Một cái đại hồng bào thân ảnh, ngay cả tóc đều là chói mắt hỏa hồng sắc lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại khi giữa không trung, sau đó hắn nhìn qua phía dưới Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ cùng Minh Ngọc thánh nữ ba người. Gật đầu ra hiệu nói, chính là Vô Chân thượng nhân. Gặp qua Vô Chân thượng nhân. Nhìn thấy Vô Chân thượng nhân xuất hiện, lập tức trong đám người có thật nhiều người đều là cùng kính mở miệng, khẽ không người, cùng kêu lên nói: "Vô Chân thượng nhân xin nén bi thương." Minh Ngọc thánh nữ rốt cục mở miệng, thanh âm thanh đạm, giống như là tiếng trời, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. "Nén bi thương." Thiên Vũ thần nữ cũng là mở miệng, thanh âm đồng dạng uyển chuyển vô song, khiến người có nhịn không được say đắm ở trong đó xúc động. Nén bi thương. Mộc Nhan công chúa cũng là mở miệng, thanh âm dễ nghe êm tai, như là ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Vô Chân thượng nhân gật gù, không nói thêm gì nữa, chỉ là thân hình rơi xuống, sau đó đứng tại Tử Nhược tiên tử linh cứu bên cạnh, nhìn qua tất cả mọi người thản nhiên lên tiếng, lao phu cảm tạ tất cả mọi người đến, đồ nhi ta nếu như dưới suối vàng có biết, nhiều người như vậy đều vì hắn đến đưa tang, nàng tất nhiên mỉm cười cựu tuyển. Chỉ tiếc, giết hắn hung thủ đã chết, đồng thời thân thể cũng là không tại. Nếu không lão phu tất nhiên dùng đầu của người này để tế điện đồ nhi ta. Sát hại Tử Nhược tiên tử hung thủ. Nghe được Vô Chân thượng nhân, lập tức đoàn người liền có chút rối loạn lên, tất cả mọi người là cùng nhau nhìn về phía Vô Chân thượng nhân, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Tử Nhược tiên tử chết, một mực là một điều bí ẩn, rốt cục nàng là làm sao mà chết, là ai giết nàng, đều là không biết, mà Vô Chân thượng nhân cho tới nay, cũng đối với này không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bây giờ, nghe Vô Chân thượng nhân ý tứ, sát hại người của Tử Nhược tiên tử, tựa hồ là tìm được. Xin hỏi Vô Chân thượng nhân, rốt cục là ai sát hại Tử Nhược tiên tử? Ai, là hung thủ? Vương Lạc Anh một bước tiến lên, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp. Tiêu Phàm. Vô Chân thượng nhân lạnh lùng phun ra hai chữ này, thanh âm giống như tiếng sấm, tại không trung vang lên, chấn ở đây cơ hồ tất cả mọi người là màng nhĩ đau nhức. Tiêu Phàm. Nghe được Vô Chân thượng nhân trả lời, lập tức tất cả mọi người đều là sửng sốt. trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tiêu Phàm cái tên này, tại trải qua mấy ngày nay thực sự là quá vang dội. Ở trong tử nhân thành giết khắp Lâm Ngạo, Tưởng Ngân, Tiết Văn Thanh cùng ngàn tên hung đồ, sau đó làm cho vạn tên hung đồ quỳ xuống, lại đương chúng đánh chết Tả Khâu thế gia sát thủ, bình yên trở ra. Sau đó lại bình yên từ bị dị biến phong thành tử nhân thành bên trong một mình đi ra, thả ra Phong Thanh, tử nhân thành bên trong đám người Lâm Phá Quân, Vạn Vân Phi, Nghiêm Trinh VV là bị hắn giết chết. Tiếp lấy lại tiến tới Chiến Vũ Tông, giết Tử Lôi đại sư, giết Bách Hoa đại sư đệ tử, tại Chiến Vũ Tông bên trong không cố kỵ gì. Từng cọc sự kiện, để Tiêu Phàm danh tự triệt để vang vọng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Mà bây giờ, đông nhiên nghe nói, Tử Nhược Tiên tử chết, cũng là cùng Tiêu Phàm có quan hệ, cái này hủy thật làm người khác kinh hãi vạn phần. Chương 1074, tội ác tại trời. Trong đám người, Yến Tử Bình cũng là cứng ngắc quay đầu, ngạc nhiên một mảnh nhìn về phía bên cạnh Tiêu Phàm. Tiêu đại gia, ngươi thật giết Tử Nhược Tiên tử. Yến Tử Bình trong mắt mang theo vẻ không thể tin, hạ giọng, đối Tiêu Phàm thấp giọng nói. Ừm. Tiêu Phàm không có phủ nhận, không quan trọng gật đầu nói, cái này Tử Nhược Tiên tử xuất thân từ Tử Nhân Thành, mà tại Tử Nhân Thành thời điểm, nàng tại phía sau màn tính toán tại ta, cho nên tại ta phá Tử Nhân Thành về sau, tiểu giết nàng. Ngươi tại Tử Nhân Thành giết nàng. Nhưng Tử Nhược Tiên tử không phải chết tại ngoại giới, nghe nói nàng lúc ấy ngay tại. Yến Tử Bình triệt để mê hồ. Tử Nhược Tiên tử tu luyện có một bộ công pháp. Bộ công pháp kia có thể tu luyện ra một bộ thân kiếm trừ không có chủ thân thực lực bên ngoài, cái khác cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, mà Tử Nhược hiện tại lưu tại Tử Nhân Thành chính là thân kiếm, nàng bên ngoài chính là chủ thân. Bất quá đáng tiếc, nàng tu luyện bộ công pháp kia là ta đã từng vứt bỏ công pháp, cho nên ta chém thân kiếm của nàng, cũng thông qua thân kiếm của nàng cùng chủ thân liên hệ, cùng nhau chém nàng chủ thân. Thì ra là thế. Yến Tử Bình lập tức hiểu được, hiểu rõ nói. Vậy ngươi phải cẩn thận, chúng ta hiện tại là không ai chú ý, cho nên không ai phát hiện ngươi ngay ở chỗ này, nếu như bị người phát hiện, kia việc vui nhưng lớn lắm. Yến Tử Bình lập tức cười khổ mà nói, vô chân thượng nhân hung danh nhưng là mọi người đều biết, đây tuyệt đối là một cái cực độ nhân vật vô địch. Yên tâm, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi, không quan trọng. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, gật đầu nói. Yến Tử Bình cũng tiểu không nói gì nữa, chỉ hơi hơi cúi đầu. Đem tự mình cùng Tiêu Phàm thân hình thật sâu giấu tại trong đám người, không bị phát hiện. Đỗ Nhi ta Tử Nhược Tiên tử tại trước khi chết, từng lưu cho ta nói, nhắn lại phía trên tiểu hai chữ, Tiêu Phàm, hiển nhiên là chỉ ra giết hại hắn người là ai. Vô chân thượng nhân lúc này tiếp tục mở miệng, thanh âm phi thường băng lãnh nói, nhưng là, quy tắc này nhắn lại bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, không có kịp thời đưa đến trong tay của ta, cho nên những thời giờ này, tất cả mọi người mới không biết sát hại người của Tử Nhược Tiên tử là ai. Bây giờ, chân tướng rõ ràng, chính là Tiêu Phàm sát hại đồ nhi của ta, mà nếu không phải hắn đã thân chết tại Ngọc Sơn phía trên, ta tất nhiên tự mình đem hai chân của hắn đánh gãy, để hắn quỳ gối đồ nhi ta linh cứu trước mặt dập đầu nhận lầm. Vô chân thượng nhân trong mắt tràn ngập hận ý. Tiêu Phàm, người này quả thực đáng chết. Vương Lạc Anh mở miệng, thanh âm rất lạnh nói, tùy tiện thành tính, không kiêng nể gì cả, bây giờ còn giết Tử Nhược Tiên tử, hắn không chết, thật sự là thiên đạo bất công. Vô chân thượng nhân xin nén bi thương. Cái này Tiêu Phàm đã chết, mà lại là chết không toàn thây, bị huyết luyện trận sống sờ sờ luyện hóa, cái này thật sự là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình. Tống Tâm Xương thần sắc giống vậy lạnh lùng, mở miệng nói ra. Đã cái kia Tiêu Phàm đã chết, vô chân thượng nhân không cách nào chính tay đâm, vì Tử Nhược Tiên tử trả thù, cho nên ta ngược lại là có cái đề nghị, không bằng tạo nên một tôn kia Tiêu Phàm tượng đá, sau đó đem quỷ gối Tử Nhược Tiên tử phần mộ trước đó, vì Tử Nhược Tiên tử đời đời kiếp kiếp thủ linh bồi tội như thế nào. Tần Vũ mở miệng, mang trên mặt mỉm cười, bất quá cái này trong lúc vui vẻ nhưng không có nửa phần nhiệt độ nói. Thần huynh tốt đề nghị, ta đồng ý. Khương Hạo nhãn tình sáng lên, lập tức cười to mà nói. Vô chân thượng nhân cũng là mắt sáng rực lên, tựa hồ là đang trong lòng suy nghĩ chuyện này khả thi. Chỉ là đột nhiên. Vô chân thượng nhân, việc này ta có thể nói xen vào một câu. Mộc Nhan công chúa một bước tiến lên, ôn nhu mở miệng nói ra. Mộc Nhan công chúa mời nói. Nhìn xem Mộc Nhan công chúa. Vô chân thượng nhân trên mặt có vẻ trịnh trọng, bởi vì Mộc Nhan công chúa là đại biểu Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ mà đến, dung không được hắn không coi trọng, cho nên hắn là gật đầu nói. Có lẽ đúng là Tiêu Phàm giết Tử Nhược Tiên tử, nhưng là con đường tu luyện, vốn là tràn ngập tranh chấp cùng giết chóc, mỗi ngày đều có người giết người, cũng mỗi ngày đều có người bị người khác giết chết. Mộc Nhan công chúa thở dài một hơi mà nói, mà vô chân thượng nhân muốn giết Tiêu Phàm không gì đáng trách, đồng thời ta cũng tán thành, bởi vì dù sao có ân liền muốn báo ân. Có thủ tiểu muốn báo thủ, mọi thứ chỉ cần ngươi làm, vậy sẽ phải cân nhắc đến gánh chịu nó hậu quả. Nhưng là, giống như vậy đem Tiêu Phàm tượng đá tạo nên tại Tử Nhược Tiên Tử phần mộ trước đó, để Tiêu Phàm đời đời kiếp kiếp vì Tử Nhược Tiên Tử thủ linh bồi tội, thật là có hơi quá. Giết người, bất quá gật đầu thấp, đã Tiêu Phàm đã chết, kia hết thể tiểu đều tan thành mây khói, không cần lại làm loại này nhục nhã tại người chết sự tình. Mộc Nhan công chúa lời ấy sai rồi. Tống Tâm Sương mở miệng, cười lạnh nói, kia Tiêu Phàm là cái tội ác tẩy trời hung đồ, dạng người như hắn làm sao có thể cùng có lương thiện chi danh Tử Nhược Tiên Tử so sánh. Dạng người như hắn, liền nên bị đời đời kiếp kiếp phỉ nhổ. Nhưng theo ta được biết, Tiêu Phàm từ xuất đạo mà đến, giết chết người, đều có nguyên nhân. Mộc Nhan công chúa bó lấy bên thai mái tóc, bình tĩnh nói, tại Thanh Hoa cổ thành giết Tiêu Nhất Phàm cùng Tiêu Chi Phàm, đó là bởi vì Tiêu Nhất Phàm cùng Tiêu Chi Phàm trước nhục Tiêu Phàm trước đây, tiếp lấy lại làm trận ra tay với Tiêu Phàm, muốn lấy Tiêu Phàm tính mệnh trước đây. Thanh Thạch thành Lâm Dã, Viêm Dương công tử cũng là đồng dạng, mà tại Tử Nhân thành, càng là Lâm Ngạo rất nhiều hung đồ muốn mưu đoạt Tiêu Phàm thiên tức thọ thạch, giết người đoạt bảo trước đây. Chiến Vũ tông tử Lôi đại sư, Bách Hoa đại sư các đệ tử, cũng là trước nói bữa trước đây, đồng thời nhiều lần bị Tiêu Phàm cảnh cáo chớ không nghe, cuối cùng mới chiêu rước lấy Tiêu Phàm sát cơ. Nhìn chung từng kiện sự tình, có thể nói vô luận cái kia một lần đều là Tiêu Phàm bị động phản kích, chưa hề nói Tiêu Phàm chủ động trêu chọc tại người, cho nên ta là không nhìn ra Tiêu Phàm rốt cục chỗ nào tội ác tày trời. Hắn giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không phải tội ác tày trời? Tống Tâm Sương thét to, cả người tựa hồ có chút tức hồn hện. Nếu như nói giết nhiều người chính là tội ác tày trời, cùng hắn so ra, ngươi Tống Tâm Sương chỉ sợ giết người càng nhiều a. Mộc Nhan công chúa bình tĩnh xem nói với Tống Tâm Sương, ta nhưng không chỉ một lần nghe nói, ngươi Tống Tâm Sương nhiều lần bởi vì cá nhân cảm xúc không cao hứng, tùy tiện chém giết một chút phàm nhân, hủy diệt một chút phàm nhân thôn trang, chết trong tay ngươi sinh linh đầu chỉ và kế. Cho nên, nếu như nói Tiêu Phàm tội ác tày trời, vậy còn ngươi, phải chăng cũng là tội ác tày trời? Phải chăng cũng hẳn là bị làm thành tượng đá, quỳ lạy dập đầu, đời đời kiếp kiếp canh giữ ở những người khác phần mộ bên cạnh? Tống Tâm Sương nói không ra lời, chỉ là sắc mặt khó coi một mảnh, xanh xám một mảnh. Cho nên, còn xin Vô Chân thượng nhân nghĩ lại cho kỹ. Mộc Nhan công chúa nhìn về phía Vô Chân thượng nhân, lẳng lặng nói: "Thật có lỗi, lão phu quyết ý đã định." Nhìn xem Mộc Nhan công chúa, Vô Chân thượng nhân dừng một chút, sau đó tiểu mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ chi sắc. Mộc Nhan công chúa không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó tiểu một lần nữa lui trở về, đứng tại chỗ, không nói một lời. Chương 1075: Chết mà bất tử. Mộc Nhan công chúa lại không biết cái kia Tiêu Phàm, vì sao muốn vì Tiêu Phàm ra mặt phát ra tiếng. Xa xa nhìn qua Mộc Nhan công chúa, có người không giải thích nói. Không biết, nhưng Mộc Nhan công chúa cho tới nay đều là một cái tâm địa phi thường mềm người, bởi vì từ Mộc Nhan công chúa xuất đạo đến nay, ngươi khi nào nghe nói qua nàng giết qua người. Trước mắt nàng vì Tiêu Phàm ra mặt phát ra tiếng, đến cũng hợp tình hợp lý. Có người thấp giọng nói. Cái này ngược lại là, Mộc Nhan công chúa chưa hề chân chính ra tay giết người ngược lại là thật. Bình thường đều là đem người giam cầm. Có người gật đầu đồng ý nói. Kỳ thật đi, Mộc Nhan công chúa nói cũng có lý, cái này Tiêu Phàm mặc dù cuồng vọng một điểm, nhưng nếu như nhìn kỹ hắn mỗi lần giết người, đều là hắn phản kích ở phía sau, chủ động khiêu khích tại người số lần, là một cái đều không có. Có người nhún nhún vai nói, đem Tiêu Phàm định tính vì tội ác tày trời chi đồ, sau đó lại để người ta tượng đá pho tượng, quỳ gối phần mộ trước đó, hiển nhiên là qua. Nhưng hắn giết Tử Nhược tiên tử là chuyện gì xảy ra? Tử Nhược tiên tử nhưng là có tiếng lương thiện tiên tử, Tiêu Phàm thế mà giết Tử Nhược tiên tử, nói hắn là tội ác tày trời, ta ngược lại cũng cảm thấy chuẩn xác. Có người lập tức phản kích, cười lạnh nói. Đúng đấy, Tử Nhược tiên tử cả đời lương thiện, mà Tiêu Phàm thế mà giết Tử Nhược tiên tử, hắn không phải tội ác tày trời, vậy ai mới là tội ác tày trời? Không ít người đều là mở miệng, phụ hòa nói. Trong đám người, tranh chấp không ngớt, nghị luận ầm ĩ. Mà về phần Thiên Vũ thần nữ cùng Minh Ngọc thánh nữ hai người thì là đạm mạc đứng ở một bên, bình thản nhìn xem hết thảy, phảng phất tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với các nàng, không có chút nào muốn định nhúng tay. Tôn tử này thực sự là quá âm độc, lại có thể nghĩ ra dạng này chủ ý, chú định sinh nhi tử không có ra mắt. Tiến tử bình khí hoa hoa kêu to, nhìn phía xa lạnh nhạt mà đứng, mang trên mặt ấm áp nụ cười Tần Vũ, hạ giọng, giận dữ nói: "Thần muôn người, luôn luôn như thế mà thôi." Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, không hề tức giận, chỉ là bình thản nói. Mộc Nhan công chúa thật không cần vì loại người này thương hại, tuy nói giết người bất quá gật đầu thấp, nhưng là giống Tiêu Phàm dạng người này, không quan trọng cùng hắn nhân từ cái gì, liền nên tạo nên một tôn hắn tượng đá, để hắn vì Tử Nhược tiên tử đời đời kiếp kiếp thủ linh. Cách đó không xa, một đạo cao giọng nói lên, dẫn tới rất nhiều người ghé mắt mà hướng. Chính là trước kia cùng Tiêu Phàm từng có gặp mặt một lần Đoạn Hiên. Đoạn gia não người tử có bệnh. Yến Tử Bình quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Đoạn Hiên trên thân thuộc về Đoạn gia tiêu chí, lập tức hạ giọng, giận dữ mà nói. Tiêu Phàm cũng là quay đầu nhìn Đoạn Hiên một chút, theo đó tiểu bình tĩnh thu hồi ánh mắt, thần sắc yên lặng một mảnh. Đi chuẩn bị đi. Giữa sân, Vô Chân thượng nhân quay đầu nhìn về phía Bành Bằng, mở miệng nói ra. Đúng, Đồ Nhi cái này đi tìm Tiêu Phàm chân dung, sau đó tìm người pho tượng Tiêu Phàm tượng đá. Bành Bằng lúc này đáp lại, sau đó tại hướng về phía Vô Chân thượng nhân chắp tay hành lễ về sau, ngay lập tức rời đi. Muốn hỏng việc. Nhìn thấy Bành Bằng đi tìm Tiêu Phàm chân dung, Yến Tử Bình lập tức lông mày nhíu lại, trong miệng không ổn kêu lên. Bành Bằng cũng đã gặp qua Tiêu Phàm, trước đó không nhận ra được là không biết Tiêu Phàm bộ dáng, mà bây giờ nếu như Bành Bằng đi tìm Tiêu Phàm chân dung, vậy hắn lập tức liền có thể kịp phản ứng trước đó nhìn thấy người chính là Tiêu Phàm. Sau đó, hết thể tiểu muốn xảy ra chuyện. Không cần lo lắng, tiến vào Thiên Phong Sơn lòng núi lối vào đã là tìm được. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, sau đó nhìn qua nơi xa cấp tốc mà đến từ Chiến Thanh, lập tức nở nụ cười. Ta trước đó sở dĩ không muốn bạo lộ thân phận, cũng là bởi vì lo lắng thân phận sớm bạo lộ. Đại La Long Thụ dù cho tìm tới, cũng tất nhiên sẽ bị người xuất thủ ngăn cản, cướp đoạt, từ đó khả năng dẫn đến Đại La Long Thụ chết héo, ai cũng không chiếm được. Nhưng bây giờ đã Đại La Long Thụ sớm tìm tới, kia cũng không sao, chỉ cần ta đầu tiên lấy được Đại La Long Thụ, kia bất kể là ai đều cũng không còn cách nào tổn thương đến Đại La Long Thụ mảy may. Ta không quan tâm thân hình bạo lộ không bạo lộ. Yến Tử Bình nghe xong, lập tức yên lòng. Không bằng ngươi cũng cùng nhau đi đi, bởi vì Đại La Long Thụ kết quả khẳng định không chỉ một viên, chúng ta vận khí coi như lại chênh lệch, cũng hẳn là có 10 cái Đại La Long quả, mà như là vận khí tốt một điểm, kết xuất trên 100 cái Đại La Long quả cũng có thể, ngươi cũng phục dụng một viên, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Tốt. Yến Tử Bình không có giả mồm cái gì, ánh mắt sáng lên, lập tức ứng thừa xuống tới, trên mặt cũng có vẻ mong đợi chi sắc. Công tử, đi thôi, cửa vào tìm được. Chính ở đằng kia. Từ Chiến Thanh nhìn về phía phương xa, đối Tiêu Phàm cười hắc hắc, mở miệng nói ra. Tốt. Tiêu Phàm lập tức tiến lên, mà Yến Tử Bình tại cho mình người giải thích một tiếng về sau, tự lặng yên gạt ra đoàn người, cùng Tiêu Phàm cùng đi cửa vào, tiến vào Thiên Phong Sơn trong lòng núi. Ba người nhanh chóng rời đi, sau đó trở về từ Chiến Thanh chỗ tìm tới lòng núi cửa vào chỗ, tiếp lấy thân hình lóe lên, tự không làm kinh động bất luận người nào biến mất ngay tại chỗ, không biết tung tích. Ngoại giới. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi nhạc đệm về sau, Tử Nhược tiên tử đưa tăng nghi thức như cũ tại bình thường tiến hành, mà lại, ngay tại Tiêu Phàm ba người tiến vào lòng núi về sau cũng không lâu lắm về sau, Tử Nhược tiên tử đưa tăng thời khắc tiểu rốt cục đến. Tất cả mọi người là trầm mặc, tập thể nhìn về phía Tử Nhược tiên tử linh cứu, bắt đầu vì Tử Nhược tiên tử tiến đưa. Thê lương đưa tăng ca tiếng vang lên, quanh quẩn tại Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, để không khí chung quanh đều tràn đầy khiến người nghĩ sắp nhịn không được rơi lệ bi thương khí tức. Tử Nhược tiên tử linh cứu tự động lơ lửng mà lên, dừng lại tại khi giữa không trung, sau đó điểm điểm tia sáng chói mắt tại trên đó nở rộ, tiếp lấy hương thơm rạng rào, thấm mũi mùi thơm ngát. Nhưng là, cũng nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Nam tại linh cứu bên trong Tử Nhược tiên tử bỗng nhiên mở mắt, sau đó một giây sau, toàn bộ linh cứu tiểu nổ bể ra đến, Tử Nhược tiên tử chậm rãi thẳng người lên, lơ lửng mà đứng, nhìn về phía tất cả mọi người. Một màn như thế, đông nhiên khiến ở đây tất cả mọi người là sửng sốt, trong mắt hiện lên mãnh liệt kinh hãi chi sắc. Tử Nhược tiên tử, rõ ràng không phải đã chết ta. Làm sao lại sống lại rồi. Các vị, xin vì ta phục sinh giúp ta một chút sức lực. Trong hai mắt Tử Nhược tiên tử đều là màu xám trắng, thanh âm băng lãnh tựa như một mảnh vạn năm sông băng, nhìn qua phía dưới tất cả mọi người mở miệng nói ra. Nhưng là, lại không người nói chuyện, mỗi người đều là kinh hãi một mảnh, không nói nên lời. Huyết tế. Minh Ngọc Thánh Nữ đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm quỷ dị chết rồi sống lại Tử Nhược tiên tử, ngưng giọng nói, vô chân thượng nhân, ngươi sử dụng huyết tế, từ đó sống lại Tử Nhược tiên tử. Không tệ. Vô chân thượng nhân gật đầu nói, thần sắc phi thường bình thản, đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là yêu cầu của ta, cũng là Tử Nhược tâm nguyện. Ta nói vô chân thượng nhân ngươi vì sao kéo dài lâu như vậy mới vì Tử Nhược tiên tử cử hành đưa tang, nguyên lai là đi huyết sát 10 vạn phàm nhân, thu lấy tinh hoa đi. Thiên Vũ thần nữ cũng là mở miệng, lãnh đạm nói. Các vị đều là thiên chi tiêu tử, nói đều là không sai. Vô chân thượng nhân không có phủ nhận một câu, lúc này thừa nhận xuống tới, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ tiếc huyết tế loại phương pháp này chỉ tồn tại Trung Châu cùng Thượng Châu, trong tay của ta huyết tế phương pháp không hoàn chỉnh, bây giờ Tử Nhược tiên tử cũng còn kém một bước, mới có thể chân chính phục sinh. Ngươi có ý tứ gì? Minh Ngọc Thánh Nữ nghe được Vô Chân Thượng Nhân lời nói bên trong có chuyện, lập tức nhíu mày, mở miệng nói ra. Không có ý gì, chỉ là muốn hướng tất cả đến đây vì Tử Nhược tiên tử đưa ta người lấy một giọt mi tâm tinh huyết mà thôi. Vô Chân Thượng Nhân hời hợt nói, đương nhiên, Minh Ngọc Thánh Nữ mấy vị có thể miễn trừ. Cái gì? Nghe được Vô Chân Thượng Nhân, lập tức tất cả mọi người ở đây đều là biến sắc. Mi tâm tinh huyết, kia là một người toàn thân cao thấp tinh huyết chỗ căn bản, mà một người, mi tâm tinh huyết căn cứ mọi người khác biệt, tối đa cũng liền mấy giọt mà thôi, nếu như mất đi, cái kia cần thật nhiều năm mới có thể trùng sinh bổ hồi sinh thành. Hiện tại, Vô Chân Thượng Nhân muốn lấy đi ở đây tất cả mọi người một giọt mi tâm tinh huyết, kia đối với tất cả mọi người đến nói, đều là một lần cực kỳ chí mạng trọng thương. Các vị đều là Tử Nhược tiên tử người ngưỡng mộ, đặc biệt vì Tử Nhược tiên tử đưa tang mà đến, mà bây giờ Tử Nhược tiên tử phục sinh sắp đến, chẳng lẽ các vị không nên ra một chút lực à? Chẳng lẽ các vị cứ như vậy nguyện ý nhìn xem Tử Nhược tiên tử chết đi? Vô Chân Thượng Nhân hời hợt nhìn xem chỗ có người nói, nhưng là không một người nói chuyện, mỗi người đều là sắc mặt tái xanh một mảnh, nhất là vừa rồi trong đám người những cái kia chửi bới Tiêu Phàm, tán thưởng Tử Nhược tiên tử là người lương thiện Đoạn Hiên bọn người, càng lại như cùng ăn dậy thối khó coi vô cùng. Đầu năm nay, có một số việc không phải không báo, mà là thời điểm không đến. Vừa rồi bọn họ còn đang tán thưởng Tử Nhược tiên tử lương thiện, Tiêu Phàm là tội ác tày trời người, kết quả hiện tại liền bị buộc vì Tử Nhược tiên tử hiến ra bản thân một giọt mi tâm tinh huyết, tình thế biến hóa nhanh chóng, đánh mặt chi đau, để người chỉ có thể không nói gì. Làm sao? Các vị cũng không nguyện ý. Nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người sự tình giữ im lặng, Vô Chân Thượng Nhân chỉ là cười nhạt một tiếng, tiện tay dưới tay chấn động, một thanh quanh thân có vô số điện quang lấp lóe, không ngừng tản ra đáng sợ khí tức trường kiếm màu xanh lam tiểu lập tức ra hiện tại trong tay của hắn. Sau đó Vô Chân Thượng Nhân cầm trong tay thanh này trường kiếm màu xanh lam, hoành đứng giữa trời, nhìn qua tất cả mọi người, cười nhạt không nói. Phía dưới trong đám người, nhìn qua Vô Chân Thượng Nhân trong tay kia đem trường kiếm màu xanh lam, không ít người con ngươi thích chặt, trong mắt ngưng trệ một mảnh, một vòng vẻ sợ hãi từ bọn họ đáy mắt dâng lên. Phong Lôi Kiếm. Vô Chân Thượng Nhân thành danh binh khí, đồng thời cũng là Thanh Vân Hạ Châu tiếng tăm lừng lẫy binh khí một trong, uy lực có thể so với thế lực khắp nơi nội tình binh khí. Các vị, thời gian không đợi người, xin lấy mi tâm tinh huyết đi. Vô Chân Thượng Nhân mở miệng lần nữa, nhặt vừa cười vừa nói. Vô Chân Thượng Nhân, Tử Nhược tiên tử, các ngươi dạng này. Một người kinh sợ vô cùng, giơ tay lên cánh tay, chỉ vào Vô Chân Thượng Nhân mở miệng tiểu muốn nói điều gì. Nhưng là... Vâng! Không đợi hắn nói hết lời, Vô Chân Thượng Nhân tiểu bỗng nhiên huy kiếm, mà lập tức, một tia chớp cũng là nháy mắt từ không trung mà rơi, lập tức tiểu tích chạm tại trên thân người này, đem cả người hắn đều vành thành một đống tản ra mùi cháy khét đạo thịt náo. Các vị, ta kiên nhẫn có hạn, xin đừng để ta thất vọng, cũng không cần để Tử Nhược tiên tử thất vọng. Vô Chân Thượng Nhân nhàn nhạt mở miệng, nhìn qua phía dưới tất cả mọi người hờ hững nói. Chương 1076, Đại La Long Thụ tới tay. Phía dưới, tĩnh mịch tím ắng. Có người đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Minh Ngọc Thánh Nữ, Thiên Vũ Thần Nữ, còn có Vương Lạc Anh bọn người, nhưng là bọn họ nhưng đều là nhắm mắt lại, cho thấy thái độ của bọn hắn. Vô Chân Thượng Nhân không có xuống tay với bọn họ, cho nên loại chuyện này bọn họ cũng lười quản. Vô Chân Thượng Nhân, ngươi dạng này thật qua. Chỉ có một nhan công chúa mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Vô Chân Thượng Nhân, một đôi trong đôi mắt đẹp có một vệt lăng lệ khí tức, mở miệng nói ra. Một nhan công chúa, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay lão phu sự tình. Vô Chân Thượng Nhân nhìn về phía một nhan công chúa, trong thanh âm có một tia lành ý nói. Sự tình hôm nay, ta quản định. Một nhan công chúa lắc đầu nói. Từ nhược. Vô Chân Thượng Nhân không nói gì thêm, mà là mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Lập tức. Trên bầu trời kia chết rồi sống lại Tử Nhược tiên tử thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra, lúc này tiểu hướng về Mộc Nhan công chúa trùng sát mà đi, mà Mộc Nhan công chúa cũng là lập tức lướt ngang thân hình, tránh đi Tử Nhược tiên tử công sát, nhưng cũng là phản sát mà đi. Thân hình của hai người nhanh đến cực hạn, mà tại Tử Nhược tiên tử từng bước bức bách phía dưới, Mộc Nhan công chúa chỉ có thể không ngừng hướng về nơi xa thối lui, một nháy mắt, hai người vừa đánh vừa di động, thân hình rất nhanh liền đến phương xa, cơ hồ không thấy được. To lớn vẻ thất vọng lập tức tiểu ra hiện tại cơ hồ trên mặt mọi người, rất nhiều người trên mặt đều là tràn đầy mãnh liệt vẻ khổ sở. Không ai nguyện ý vì bọn họ ra mặt, duy nhất nguyện ý vì bọn họ ra mặt Mộc Nhan công chúa còn bị cuốn lấy, căn bản bất lực thoát thân còn cứu viện bọn họ, cho nên, xem ra hôm nay dâng ra một giọt mi tâm tinh huyết sự tình, không thể tránh khỏi. Thu mi tâm tinh huyết. Vô Chân Thượng Nhân hạ lệnh, sau đó hắn thật nhiều đệ tử tiểu nhau nhau mà lên. thần sắc lạnh lùng bắt đầu bức bách tất cả mọi người dâng ra mi tâm tinh huyết. Trốn a! Có người đột nhiên quát to một tiếng, nhưng sau xoay người bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi này. Nghe được thanh âm này, hàng ngàn người lập tức đều là dẫn đầu, muốn hướng về dưới núi bỏ chạy mà đi. Nhưng là... Vâng! Vô chân thượng nhân trong tay phong lôi kiếm chỉ bất quá hơi động một chút, nháy mắt trên bầu trời tiểu có hơn ngàn đạo lôi đình xuất hiện. Cái này hơn ngàn đạo lôi đình bỗng nhiên đều hành kích mà xuống, trực tiếp liền đem cái này hàng ngàn người đánh một cái vỡ nát. Một màn như thế, lúc này khiến ở đây còn lại tất cả mọi người là ngừng muốn chạy trốn bước chân, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Ai nếu dám trốn, đây chính là hạ tràng. Vô chân thượng nhân đạm mạc mở miệng nói ra, thanh âm vang vọng tại mỗi người bên tai. Phía dưới, một lần nữa lâm vào tĩnh mịch ở trong. Có người trên mặt lộ ra một tia hung ác phản kháng chi sắc, muốn liên hợp những người khác phản kháng vô chân thượng nhân, nhưng là rất nhanh ở giữa, chỉ hơi hơi suy tư một chút, bọn họ liền từ bỏ ý nghĩ này. Súng bắn chim đầu đàn. Hôm nay người tới nơi này mặc dù không ít, nhưng lại đều lẫn nhau không biết, mà lòng người không đủ, vậy coi như nhiều người cũng là vô dụng, huống chi vô chân thượng nhân ở phía trên nhìn chằm chằm, ai dám dẫn đầu, tất nhiên là một cái bị tại chỗ hoanh sát hạ tràng. Không ai nghĩ vì người khác mà chết, huống chi chung quanh còn cũng không nhận ra, cho nên dựa vào cái gì bước lên bị tại chỗ hoanh sát hạ tràng vì người khác ra mặt. Vì vậy, trừ phi tất cả mọi người tâm đủ, nhất trí phản kháng, bằng không mà nói, hôm nay người coi như lại nhiều, cũng chỉ có thể bị vô chân thượng nhân một người ép hiến ra mi tâm của mình tinh huyết mà bất lực phản kháng. Lại là trầm mặc chỉ chốc lát. Có người sắc mặt tái xanh một mảnh, đột nhiên đưa tay, lấy ra tự mình một giọt mi tâm tinh huyết, đem hung hăng quăng về phía vô chân thượng nhân một người đệ tử. Mà có người này dẫn đầu, lập tức cái khác không ít người đều là thần sắc trầm mặc mà lạnh lùng, nhao nhao lấy ra tự mình một giọt mi tâm tinh huyết, đem vung ra. Thấy cảnh này, cho dù còn có người có chống cự tâm tư, lúc này cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng, tiếp lấy cùng nhau lấy ra bản thân một giọt mi tâm tinh huyết, đem đưa cho vô chân thượng nhân. Lòng người, thực sự là không đủ a. Đại thế đã mất, ai cũng không có biện pháp. Rất tốt, đợi Tử Nhược tiên tử chân chính sống lại, Tử Nhược tiên tử sẽ đích thân hướng các vị nói lời cảm tạ. Vô chân thượng nhân phi thường hài lòng, sau đó cười to mà nói. Phía dưới, không ai nói chuyện, chỉ là yên tĩnh đáng sợ. Tiêu tại ngoại giới phát sinh bỗng nhiên biến cố thời điểm, trong lòng núi Tiêu Phàm, Từ Chiến Thanh cùng Yến Tử Bình ba người lại là hoàn toàn không biết, sau đó ba người là trực tiếp hướng về sâu trong lòng núi chậm rãi đi đến. Tại đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, ba người tiểu rốt cục đi tới lòng núi chỗ sâu nhất. Lòng núi chính trung tâm, phía trước, một gốc nửa người mà cao ngân sắc cây nhỏ sinh trưởng tại một khối nham thạch phía trên, không gió mà bay, trận trận kỳ dị mùi thơm từ trên đó không ngừng lan ra, mà ngửi được cỗ này mùi thơm, khiến người là linh đài thanh danh, cả người tâm thần thanh thản. Cái này gốc ngân sắc cây nhỏ trên cành cây, sinh trưởng có cùng loại vảy cá đồng dạng đồ vật, sau đó những này vảy cá lẫn nhau ngưng tụ, loang thoáng, là tạo thành một đầu tiểu long hình dạng. Cái này, chính là Đại La Long Thụ, cái tên cũng là bởi vậy mà tới. Phát đạt. Nhìn xem kia ngân sắc cây nhỏ bên trên kia kết thành 7-8 chục khỏa trường đầu ngón tay ngân sắc quả, Từ Chiến Thanh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trong miệng kêu to mà nói. Dòng dã 76 khỏa Đại La Long quả, đúng là ở ngoài dự liệu a. Tiêu Phàm nhìn xem Đại La Long Thụ, trên mặt cũng là đeo mỉm cười, mở miệng nói ra. Đại La Long Thụ 1 vạn năm mới kết một lần quả, mỗi lần kết quả số lượng căn cứ ngay lúc đó sinh trưởng tình huống mà không chừng, nhưng tối cao cũng chỉ là 99 khỏa Đại La Long quả. Ít nhất thời điểm, khả năng vị trí cũng khó nói. Tiêu Phàm vốn là không có ôm hy vọng quá lớn, có cái mười mấy quả Đại La Long quả, Tiêu Phàm đã cảm thấy đủ rồi, bây giờ lập tức có nhiều như vậy Đại La Long quả, quả thực dư xài. A, thế mà còn có một viên quả vương. Tốt. Đột nhiên, Tiêu Phàm còn chứng kiến cây nhỏ đỉnh còn có một viên to bằng móng tay, hình dạng nhỏ nhất Đại La Long quả, lập tức là càng thêm kinh hỉ nói. Quả vương. Tiễn Tử Bình lúc này cũng là trên mặt tràn ngập vui mừng. Bởi vì hắn biết nhiều như vậy Đại La Long quả bên trong có hắn một viên, mà nghe được Tiêu Phàm thanh âm, hắn lập tức ngạc nhiên nói. Một viên quả vương đủ để bù đắp được 100 quả Đại La Long quả, mà nguyên bản ta khả năng cần cơ hồ tất cả Đại La Long quả, nhưng bây giờ khác này quả vương như vậy đủ rồi. Tiêu Phàm cười nói. Kỳ thật Tiêu Phàm tại nuốt xong quả vương về sau, còn có thể đem mặt khác Đại La Long quả cũng thôn vệ mà xuống, cùng nhau khôi phục thực lực, bất quá cái này cái khác Đại La Long quả Tiêu Phàm còn có cái khác tác dụng. Cho nên Tiêu Phàm chỉ dùng nuốt quả vương là được rồi. Chúng ta còn chờ cái gì? Ta tiểu đem những này Đại La Long quả đem xuống. Từ Chiến Thanh cười to mở miệng, sau đó lập tức tiến lên, liền muốn hái quả. Không thể. Tiêu Phàm lúc này ngăn cản Từ Chiến Thanh hành vi, mở miệng nói ra. Vì sao? Từ Chiến Thanh sửng sốt, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, không rõ Tiêu Phàm vì sao không cho hắn hái quả. Những này đại la long quả, còn không có chân chính thành thục, hiện tại sớm hái, không có một chút tác dụng nào. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Cái gì? Từ Chiến Thanh cùng Yến Tử Bình trong mắt đồng dạng hiện lên một tia thất vọng. Vậy những này đại la long quả cách chân chính thành thục còn có mấy ngày? Sẽ không còn được nhiều năm a. Yến Tử Bình nhìn chằm chằm đại la long quả, có chút lo lắng mở miệng nói ra. Còn kém 3 ngày sau, tất cả đại la long quả liền sẽ chân chính thành thục, về sau nuốt cũng mới có hiệu quả. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, thanh âm khẳng định. 3 ngày, kia thời gian không dài, hoàn toàn có thể chờ. Lập tức, Yến Tử Bình tiểu thở một hơi, sau đó trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ phấn khởi. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này leo lên 3 ngày. Từ Chiến Thanh đưa ra nghi vấn nói. Không cần, đem đại la long thụ phía dưới khối kia nham thạch cùng nhau lấy đi là được, chúng ta không cần phải ở chỗ này chờ cái gì. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Lấy đi cái này nham thạch ngược lại không khó, chỉ là chúng ta cứ như vậy đem đại la long thụ mang đi ra ngoài, không có nửa điểm ẩn tàng, không khỏi quá mức chiêu diêu à. Yến Tử Bình gãi gãi đầu, có chút phát sầu nói. Ta có biện pháp. Tiêu Phàm cười ha ha, lập tức tiểu hướng về đại la long thụ phương hướng đi đến. Mà Từ Chiến Thanh cùng Yến Tử Bình thì đều là ở phía sau xem Tiêu Phàm như thế nào xuất thủ. Mà chỉ thấy Tiêu Phàm đi tới đại la long thụ trước mặt, xuề 5 ngón tay, bên cạnh hắn tiểu thình lình trống rỗng xuất hiện một cái đen xì cửa hang, tiếp lấy hắn đem cửa hang banh ra, một cái tay khác trực tiếp đem đại la long thụ, cùng đại la long thụ phía dưới nham thạch cùng nhau nắm lên, sau đó thận trọng để vào cái kia đen xì trong động khẩu. Linh khí không gian. Cái này xem như Tiêu Phàm một hạng độc môn tuyệt kỹ, dùng linh khí chế tạo một cái tạm thời không gian, có thể tạm thời chữa vật, bất quá nha, cái này linh khí không gian lại có cực lớn tệ nạn. Linh khí không gian càng lớn, trong đó chỗ cất đặt đồ vật càng nhiều, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao linh khí thì càng nhiều, cho nên linh khí không gian Tiêu Phàm rất ít sử dụng, bình thường đều là dùng nguyên thủy giới chỉ cùng nguyên sơ giới chỉ 2 tỷ muội cất giữ tùy thân đồ vật. Trước mắt, nguyên thủy giới chỉ cùng nguyên sơ chi kiếp 2 tỷ muội đều không ở bên người, cho nên Tiêu Phàm muốn mang đi đại la long thụ cũng chỉ có thể vận dụng linh khí không gian. Tốt. Coi như nhẹ nhõm thu hồi đại la long thụ, Tiêu Phàm tiểu vô vô tay, sau đó một lần nữa đi trở về. Nhưng nguyên địa, Từ Chiến Thanh cùng Yến Tử Bình lại là ánh mắt ngốc thẳng một mảnh, miệng có chút mở ra. Thời gian, không gian, đều là trung ương đế giới thâm ảo nhất, huyền diệu nhất lĩnh vực, người bình thường đối với hai tên này kia là căn bản là không có cách chạm đến nửa phần, cũng càng không thể nào hiểu được biện pháp. Mà Tiêu Phàm vừa rồi cái kia không hiểu thủ đoạn, mặc dù không biết rốt cục là cái gì, nhưng hiển nhiên là cùng không gian có quan hệ, mà cái này, thực sự là làm người không thể tin. Tiêu đại gia, đó là cái gì thủ đoạn? Yến Tử Bình hứng thú, lập tức tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Linh khí không gian, ngươi nếu như muốn học, quay đầu ta khiến cho ngươi, bất quá ta nhưng trước nói rõ ràng, vật này không tốt lắm học, đồng thời dù cho học được, cũng có một chút tệ nạn, đối thân thể gánh vác rất nặng, ngươi cần phải biết. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ta nghĩ thông suốt. Tiểu học cái này, cái khác không quan trọng. Yến Tử Bình xoa xoa tay, một mặt vui mừng nói. Vậy được, mấy cái này Thiên Phong Sơn bên trên sự tình kết thúc, ta sau khi trở về liền dạy ngươi. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Được. Yến Tử Bình cười to. Được rồi, đại la long thụ tới tay, chúng ta cũng nên đi ra. Tiêu Phàm nhấc chân hướng về phía trước, khẽ cười nói. Đi. Từ Chiến Thanh cùng Yến Tử Bình đều là đuổi kịp, sau đó một lần nữa hướng về bên ngoài rời đi. Chương 1077, tung tích bạo lộ. Ngay tại Tiêu Phàm tại trong lòng núi thành công lấy đi đại la long thụ thời điểm, phía ngoài bức hiến mi tâm tinh huyết cũng còn đang không ngừng tiến hành. To như vậy trong đám người, cơ hồ trên mặt mỗi người đều tràn đầy không cam tâm chi sắc, nhưng lại đều khiếp sợ vô chân thượng nhân uy thế, không ai dám làm chim đầu đàn, đứng ra dẫn đầu tất cả mọi người phản kháng vô chân thượng nhân. Cuối cùng, tất cả mọi người cũng chỉ đành khuất phục tại vô chân thượng nhân uy thế, một cái tiếp một cái giao ra mi tâm tinh huyết. Những người này đều là bằng hữu của ta, có thể hay không đem mi tâm của bọn họ tinh huyết cũng giúp cho miễn trừ. Đoạn Hiên mở miệng, chỉ vào bên cạnh Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái bình dương Ngô ra một đám con em trẻ tuổi, mở miệng nói ra. Đoạn công tử, thật có lỗi, không được. Vô chân thượng nhân cái này đệ tử lắc đầu, thản nhiên lên tiếng. Xem ở chúng ta đoạn ra trên mặt mũi cũng không được. Đoạn Hiên sắc mặt có chút khó coi, mở miệng nói ra. Nhiều nhất một người. Cái này vô chân thượng nhân đệ tử nối lòng miệng, thản nhiên lên tiếng. Tam thúc, không có biện pháp, ta chỉ có thể tuyển Thanh Thanh. Đoạn Hiên mở miệng, đối Ngô Trinh lắc đầu nói. Không có việc gì, có thể bảo đảm một người là một người. Nô Trinh cười khổ, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể nói nói. Cái khác Bình Dương Ngô gia tử đệ trên mặt đều có khó nén vẻ thất vọng, cùng cùng một vòng đối Ngô Nhược Thanh ghen tị và vẻ hâm mộ, nhất là mấy nữ hài, con mắt nhìn chừng chừng lấy Đoạn Hiên, bộ dáng kia là hận không thể đem Ngô Nhược Thanh cho chen qua một bên, tự mình đứng tại Đoạn Hiên bên cạnh. Ta vì cái gì không thể gả một cái dạng này tốt vị hôn phu? Một nữ hải thanh âm sâu kín nói. Vẫn là Đoạn công tử thần thông quảng đại, có năng lực, hoàn toàn không giống trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia có vẻ bệnh từ công tử, căn bản cái gì cũng không biết, tiểu yêu nói mạnh miệng, quả thực khiến người đích cười đều không phải. Một cô gái khác nóng bỏng nhìn xem Đoạn Hiên, mở miệng nói ra. Không sai, nam nhân à, vẫn là thiết thực một điểm tốt, mà không thể không nói, thanh thanh thật là có phúc lớn à. Cái thứ ba nữ hải cũng là tiếp lời, than thở nói. Nô Trinh mấy người cũng nhanh cũng là giao ra mi tâm của mình tinh huyết, sau đó bước hiến mi tâm tinh huyết tiếp tục tiến hành, xem tình hình, sau một chốc công phu, nên có thể thu tập xong tất cả mọi người mi tâm tinh huyết. Nhưng đúng ngay lúc này, một thân ảnh tràn đầy bối rối chi sắc từ đằng xa chạy nhanh đến, lập tức liền vọt tới Vô Chân thượng nhân dưới chân, mà người này thì chính là Bành Bằng. Bành Bằng, ngươi vì gì hốt hoảng như vậy, kia Tiêu Phàm tượng đá đâu? Vô Chân thượng nhân nhìn xem tràn ngập vẻ kinh hoàng Bành Bằng, nhíu mày nói: Sư tôn, Tiêu Phàm đến rồi. Bành Bằng hướng về phía Vô Chân thượng nhân là liên tục dập đầu, sau đó trong miệng hoảng sợ đến cực điểm kêu lên: Tiêu Phàm, tới, có ý tứ gì? Nghe được Bành Bằng, Vô Chân thượng nhân lập tức sửng sốt, ngạc nhiên mở miệng nói ra, mà một bên Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ, Vương Lạc Anh, Tống Tâm Sương mấy người cũng đều là quay đầu nhìn lại, thần sắc đồng dạng tràn ngập vẻ nghi hoặc, không rõ Bành Bằng lời nói bên trong hàm nghĩa. Tiêu Phàm chưa chết, hán, chính là ở đây. Bành Bằng cao giọng hét dầm lên. Người nói cái gì? Tiêu Phàm chưa chết. Đồng nhiên, Vô Chân thượng nhân lập tức sắc mặt đại biến, thân hình nháy mắt rơi xuống, đứng ở Bành Bằng trước mặt, đồng thời khẽ vươn tay, đem Bành Bằng cả người lăng không nắm lên, mở miệng hét to mà nói. Tiêu Phàm chưa chết. Bành Bằng thanh âm rất lớn, nháy mắt tiểu chuyển khắp toàn trường, làm cho cả trên đỉnh núi tất cả mọi người là nghe được tin tức này. Mà một nháy mắt, toàn bộ Thiên Phong Sơn đỉnh núi đều là trở nên tĩnh mịch tím ắng, trên mặt của mỗi người đều là có mãnh liệt chấn kinh chi sắc, không thể tin nhìn về phía nơi xa Bành Bằng cùng Vô Chân thượng nhân phương hướng. Tiêu Phàm đã chết tại Ngọc Sơn phía trên, đây là không thể nghi ngờ sự tình, mà bây giờ, Bành Bằng lại còn nói Tiêu Phàm chưa chết, đồng thời Tiêu Phàm chính hôm đó phong sơn trên đỉnh núi, cái này như thế nào không khiến người kinh hãi một mảnh. Vừa rồi, tại Tử Nhược sư tỷ đưa tang còn chưa trước khi bắt đầu, ta từng dưới chân núi cản lại hai cái không phải vì Tử Nhược sư tỷ đưa tang, nhưng lại khăng khăng muốn lên núi người. Bành Bằng thanh âm dồn dập nói, mà một người trong đó chính là Tiêu Phàm a. Kia ngươi lúc đó vì sao không có nhận ra? Vô Chân thượng nhân hét to mà nói, thần sắc phẫn nộ một năm. Sư tôn, ta cũng chưa gặp qua kia Tiêu Phàm, trước đó cũng không biết kia Tiêu Phàm bộ dáng a. Bành Bằng cười khổ mà nói, mà vừa rồi ta cũng là đi tìm kia Tiêu Phàm chân dung. Khi ta nhìn thấy kia Tiêu Phàm chân dung về sau, cái này mới tỉnh ngộ lại, người kia chính là Tiêu Phàm a. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Một bên, Thiên Vũ thần nữ ánh mắt ngưng lại, mở miệng hỏi. Ta tuyệt đối không nhìn lầm. Bành Bằng lập tức tiểu từ trong ngực móc ra một bức chân dung, đem triển khai, trong miệng kêu to mà nói, người kia và bức họa này giống bên trên giống nhau như lúc, mà nếu như bức họa này giống không sai, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tiêu Phàm rõ ràng đã chết, làm sao sẽ còn phục sinh? Nhìn thoáng qua Tiêu Phàm chân dung, Minh Ngọc thánh nữ thần sắc động dung, tựa hồ có một tia không tin mà nói. Minh Ngọc thánh nữ, cái này Tiêu Phàm cũng không phải ta một người gặp qua, ta một chút sư đệ cũng đều gặp, đồng thời, Đoạn Hiên Đoạn công tử, cùng người của Bình Dương Nô gia, bọn họ cũng đã gặp, bởi vì Tiêu Phàm chính là cùng bọn họ cùng một chỗ mà đến. Bành Bằng kêu to lên. Đoạn Hiên, Bình Dương Nô gia. Thoáng chốc, hết thảy mọi người toàn bộ ánh mắt bắn ra mà đến. Đều tập trung tại Đoạn Hiên, Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái một đám Bình Dương Ngô gia đệ tử trên thân. Tiêu Phàm, cùng chúng ta cùng một chỗ mà đến. Nghe được Bành Bằng kêu to, Đoạn Hiên, Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái một đám Bình Dương Ngô gia đệ tử từng cái lập tức như bị sét đánh, triệt để cứng đờ, giống như tượng bùn. Nhưng rất nhanh, là cái kia Tử công tử. Đoạn Hiên đầu tiên kịp phản ứng, lập tức sắc mặt tái nhợt một mảnh, kinh thanh kêu to lên. Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái một đám Bình Dương Ngô gia đệ tử cũng đều là nháy mắt phản ứng lại, sau đó từng cái ngốc trệ tại nguyên chỗ, một câu nói hoa cũng nói không nên lời. Lão phu nhưng hỏi các ngươi cùng đi kia trong hai người nhưng có người này. Vô Chân thượng nhân trong tay nắm lấy Tiêu Phàm chân dung, một cái lắc mình, tiểu nháy mắt đi tới Đoạn Hiên, Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái một đám Bình Dương Ngô gia đệ tử. Sau đó hắn nhìn chằm chằm tất cả mọi người, thanh âm trầm thấp vô cùng mà hỏi. Có. Đoạn Hiên, Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái một đám Bình Dương Ngô gia đệ tử đều là thân thể run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, miễn cưỡng gật đầu nói. Kia cũng không tệ rồi. Vô Chân Thượng Nhân lập tức trong mắt nổ bắn ra hai đoàn làm người sợ hãi tinh quang, hắn mở miệng, chậm rãi nói, trong mắt có lăng lệ sát ý đang chậm rãi dâng lên mà lưu động. Nhưng cũng có khả năng chỉ là bộ dáng người giống nhau. Thiên Vũ Thần Nữ đưa ra hoài nghi, mở miệng nói ra. Là Tiêu Phàm bản tôn vẫn chỉ là bộ dáng người giống nhau, đem hắn tìm ra tiểu liếc qua thấy ngay. Vô Chân Thượng Nhân dùng sức mở miệng quát, sau đó hắn lần nữa nhìn xem Đoạn Hiên, Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái một đám Bình Dương Ngô gia đệ tử lạnh giọng nói. Đã kia Tiêu Phàm là cùng các ngươi cùng đi, kia Tiêu Phàm còn có một người khác đâu. Bọn họ bây giờ tại nơi nào? Cái này không biết, bởi vì chúng ta ở trên núi thời điểm, hai người bọn họ nhất định không chịu vì Tử Nhược Tiên Tử đưa tang mà đến, đồng thời còn nhất định phải lên núi, cho nên bị Bành Bằng ngăn lại, mà chúng ta lên trước núi, tiểu tách ra khỏi bọn họ. Đoạn Hiên xem lên trước mặt ở vào nổi giận biên giới Vô Chân Thượng Nhân, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong miệng vội vàng nói, mang theo một tia cả lăm. Bành Bằng. Vô Chân Thượng Nhân lập tức quay đầu, hướng về phía Bành Bằng quát chói tai mà nói. Tiêu Phàm cùng người ngựa của Mộc Nhan công chúa cùng một chỗ, Đoạn Hiên công tử bọn người lên núi về sau, một cái cầm Mộc Nhan công chúa lệnh bài mập mạp tiểu xuất hiện, muốn dẫn Tiêu Phàm lên núi, ta không cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể để bọn hắn cũng là đi lên. Bành Bằng hoảng nói gấp. Mộc Nhan công chúa những cái kia nhân mã ở nơi nào? Vô Chân Thượng Nhân hét to mà nói. Sư tôn, Mộc Nhan công chúa những cái kia nhân mã ở chỗ này. Vô Chân Thượng Nhân một người đệ tử chỉ vào Yến Tử Bình mang đến đám người kia hét lớn mà nói. Vô Chân Thượng Nhân lúc này lướt ngang tới. Nói, Tiêu Phàm ở đâu? Vô Chân Thượng Nhân lúc này xuất thủ, trực tiếp tiểu chụp vào một người, trong miệng gầm thét mà nói. Chỉ là... Vâng! Một đạo bạch quang kích xạ mà xuống, trực tiếp tiểu đánh gãy Vô Chân Thượng Nhân tay, tiếp lấy một tôn u mùi thơm khắp nơi thân ảnh đống rơi xuống, ngăn tại Vô Chân Thượng Nhân cùng những người này trước mặt. Chính là Mộc Nhan công chúa. Mà Tử Nhược Tiên Tử thì là Diêu không đứng ở phương xa, tuyệt không giết tới. Vô Chân Thượng Nhân, ngươi tiểu đối với chúng ta như vậy Thanh Hoa cổ thành người của phủ thành chủ xuất thủ, không tốt lắm đâu. Mộc Nhan công chúa xem lên trước mặt Vô Chân Thượng Nhân, bình tĩnh nói. Bọn họ biết Tiêu Phàm tung tích. Vô Chân Thượng Nhân quát. Tiêu Phàm tung tích. Mộc Nhan công chúa lập tức chính là khẽ giật mình, nàng cùng Tử Nhược Tiên Tử đại chiến nửa ngày, vừa trở về, còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm, ngay ở chỗ này. Mà lại là ngươi người, đem Tiêu Phàm mang tới. Vô Chân Thượng Nhân nhìn chòng chọc vào Mộc Nhan công chúa, trong thanh âm tràn ngập kiềm chế nổi giận chi sắc, mở miệng nói ra, Mộc Nhan công chúa, ta khuyên ngươi không cần chậm trễ ta thẩm vấn, bằng không, đừng trách ta xuất thủ đả thương ngươi, đối phụ thân ngươi không tiện bằng hàn giao. Kia Vô Chân Thượng Nhân có thể xuất thủ thử nhìn một chút. Mộc Nhan công chúa trong mắt lập tức hiện lên một tia lanh ý, nàng mở miệng, nhìn xem Vô Chân Thượng Nhân thản nhiên lên tiếng. Ngươi. Vô Chân Thượng Nhân lập tức hô hút cứng lại, nói không ra lời. Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ đáng sợ đến cỡ nào, Vô Chân Thượng Nhân phi thường rõ ràng, thật tổn thương Mộc Nhan công chúa, không thật thế nhưng là thật không dám làm, hắn hiểu được hậu quả. Mộc Nhan công chúa, ngươi dạng này nhưng không đúng, Tiêu Phàm là Vô Chân Thượng Nhân sinh tử cựu nhân, ngươi ngăn cản Vô Chân Thượng Nhân báo thủ, thực sự là không ổn. Tống Tâm Sương mở miệng nói ra, ta tuyệt không ngăn cản, chỉ là ta Thanh Hoa cổ thành người của phủ thành chủ. Chẳng lẽ không phải ai cũng có thể thẩm vấn? Mộc Nhan công chúa nhìn Tống Tâm Sương một chút, bình thản nói. Là Lao Phu tâm tính vội vàng, bất quá xin. Vô Chân Thượng Nhân cưỡng ép đè xuống trong lòng một tia lửa giận, sau đó nhìn Mộc Nhan công chúa, hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại, mở miệng nói ra. Nhưng không đợi Vô Chân Thượng Nhân lời nói xong, nhưng vào lúc này. Vâng! Sau lưng, vốn là thịnh phóng Tử Nhược Tiên Tử Linh cứu khối kêu bình đài lúc này bỗng nhiên đánh nát. Tiếp lấy ba đạo nhân ảnh ngay tại tất cả mọi người quay đầu nhìn chăm chú bên trong, từ phía dưới chậm rãi đi ra, ra hiện tại trước mặt mọi người. Chính là Tiêu Phàm, Từ Chiến Thanh cùng Yến Tử Bình ba người. Chương 1078, giết hắn. Thiên Phong Sơn lòng núi lối vào cùng lối ra đều tại không chừng thay đổi, Tiêu Phàm ba người đi vào thời điểm cửa vào tại một chỗ, nhưng lúc đi ra nguyên lai thông đạo đã cải biến, lại là tại một nơi khác, vì vậy, lúc này ở trước mắt bao người. Tiêu Phàm ba người vừa vặn ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới hiện thân. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm ba người, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm, rất nhiều người đều là lập tức khẽ giật mình, miệng không tự chủ được mở lớn. Bởi vì nguyên bản còn không có mấy người nhận ra Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm dung mạo vì bao nhiêu, nhưng vừa rồi Vô Chân thượng nhân tại cầm Tiêu Phàm chân dung thời điểm, rất nhiều người đều là thấy được, cho nên lúc này cơ hồ tất cả mọi người cũng đều là nhận được. Trước mắt người kia chính là Tiêu Phàm. Mỗi người không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm, tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt. Tiêu Phàm rõ ràng đã bị nhận định là chết tại Ngọc Sơn phía trên, cùng toàn bộ Chiến Vũ Tông cùng một chỗ mệnh tang hoàng tuyển, tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng giờ phút này, hắn lại là bình yên vô sự đứng tại trước mặt mọi người. Trước sau to lớn tư duy tương phản, để người tất cả mọi người thân thể cứng ngắc tại chỗ, kinh hãi một mảnh. Mà trong đám người, sắc mặt nhất là kịch biến thuộc về Đoạn Hiên, Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái Bình Dương Ngô ra một tất cả con em. Đoạn Hiên là hoảng sợ, cực độ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn Đoạn gia mặc dù cũng cực kỳ bất phàm, xem như cùng Tiêu gia, Hồng Lâu một cái cấp bậc, trong tộc cũng có cường đại đến cực điểm lão tổ tông tọa trấn. Nhưng là Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, giết danh nhân thiên tiêu thực sự là quá nhiều, có thể nói là hung danh hiển hách. Mà trong đó, có lẽ có ít người không thể 100% xác định là chết bởi Tiêu Phàm về sau, bởi vì không có trực tiếp chứng cứ, đều là phỏng đoán, tỉ như Lâm Dã, Viêm Dương công tử bọn người, nhưng lại tỉ như Lâm Ngạo, Tưởng Ngân, Tiết Văn Thanh cũng có thể 100% xác định chết bởi Tiêu Phàm chi thủ. Cùng Lâm Ngạo, Tưởng Ngân mấy cái những ngày này kêu so sánh, Đoạn Hiên tính là gì? Hắn cố nhiên có thể tại Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái Bình Dương Ngô ra một đám đệ tử trước mặt cao cao tại thượng, nhận truy phủng, nịnh nọt, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, ngàn vạn thiên tiêu, hắn kỳ thật chẳng đáng là gì, trừ sinh một cái tốt túi ra, bộ dáng tuấn thiếu, có thể hấp dẫn đến không thiếu nữ hải tử ánh mắt, cái khác phương diện, chỉ là một cái rất bình thường người mà thôi. Mà lại công nhận truyền ôn, Tiêu Phàm là ân oán rõ ràng đến cực hạn, phàm là cùng hắn phát sinh mâu thuẫn xung đột, cơ hồ không có mấy cái sống sót. Đoạn Hiên phi thường rõ ràng trước đó chính mình cũng nói với Tiêu Phàm cái gì, làm cái gì, lúc này hắn nhìn qua ly kỳ chết rồi sống lại Tiêu Phàm, trong lòng chỉ có to lớn sợ hãi. Phù phù. Đoạn Hiên mồ hôi tương nhập thủy ngân, cả người đột nhiên tựu sủi lơ trên mặt đất. Bên cạnh, Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái Bình Dương Ngô ra một tất cả con em thì là yên tĩnh, chính là ngay cả hô hút âm thanh đều nghe không được. Không ai sẽ nghĩ tới, Ngô Trinh chỗ thiện ý cho viện thủ người, sẽ là Tiêu Phàm. Bọn họ sẽ cùng Tiêu Phàm một đường đồng hành. Mà đột nhiên, Ngô Nhược Thanh này một ít Bình Dương Ngô gia nữ hài đều chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, đầu thật sâu thấp, đều nhanh thấp tới đất lên. Các nàng vẫn luôn đang hoài nghi Tiêu Phàm, cho rằng Tiêu Phàm chưa từng nghe qua bọn họ Bình Dương Ngô gia, bộ dáng tiêu tụy bởi bệnh lại nói ra vì bọn họ Bình Dương Ngô gia giải quyết vấn đề, đều là tại khoác lác, nhưng nào ngờ lấy Tiêu Phàm thân phận chân thật, nói những lời này, nào có nửa câu khoác lác. Mà quả thật Tiêu Phàm hiện tại khắp nơi đều là địch nhân, nhưng là Tiêu Phàm thực lực cùng địa vị cũng là không cách nào chất vấn, đạt được rất nhiều người công nhận, đủ để cùng Vương Lạc Anh, Tống Tâm Sương những ngày này kiêu bình khởi bình tọa. Bọn họ Bình Dương Ngô gia, tại trước mặt Tiêu Phàm chẳng phải là cái gì cũng không tính là. Tiêu Phàm sẽ không bằng Đoạn Hiên. Đoạn Hiên tại trước mặt Tiêu Phàm sợ là ngay cả sách giày cũng không xứng. Rốt cục, người đó không bằng người kia. Tiêu Phàm. Vô Chân thượng nhân lúc này quát lên một tiếng lớn, thanh âm như tiếng sấm, hắn một bước tiến lên, trong tay phong lôi kiếm phía trên, điện quang không ngừng phụt ra hút vào, khí tức mang tính chất hủy diệt không ngừng tràn ngập ra, làm người sợ hãi. Tiêu Phàm chỉ là ngắm Vô Chân thượng nhân một chút, theo đó tiểu bình thản đưa ánh mắt rút trở về, sau đó là nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong Tử Nhược tiên tử. Nhìn qua thông qua huyết tế thủ đoạn mà phục sinh Tử Nhược tiên tử, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Huyết tế là trước mắt duy nhất một loại xác định có thể đem người chết phục sinh phương pháp, nguyên lý kỳ thật chính là cướp đoạt cái khác sinh linh tuổi thọ, đem quý nhất tụ tại bản thân, cuối cùng từ chết mà sống. Huyết tế ở Trung Châu, Thượng Châu tương đối nhiều, tại Hạ Châu vẫn tương đối hiếm thấy, bởi vì huyết tế phương pháp đều bị nghiêm ngặt trường khống, người bình thường dù cho muốn huyết tế, cũng là không cách nào huyết tế. Mà Vô Chân thượng nhân ngược lại là thật bản lãnh, thế mà lấy được không trọn vẹn huyết tế phương pháp, nhưng chỉ tiếc, hắn y liền nguyên sai, mà lại 10 phần sai. Huyết tế làm duy nhất một loại có thể đem người chết phục sinh phương pháp, toàn bộ huyết tế quá trình bên trong, là ra không được nửa điểm sai, hơi sai một điểm, có khả năng rất lớn sẽ thi triển huyết tế người cùng bị thi triển huyết tế người, hết thể bị huyết tế thôn phệ, sau đó quy về hư vô. Ví dụ như vậy ở Trung Châu, Thượng Châu cũng không nên quá nhiều. Cho nên huyết tế loại thủ đoạn này, bây giờ ở Trung Châu, Thượng Châu cũng là rất ít gặp, bởi vì được không bù mất. Bị phục sinh người thực lực càng cao, niên đại càng lâu xa, kia cần thiết đầu nhập thiên tài địa bảo. Sinh linh số lượng đều là thành bao nhiêu điên cuồng gia tăng, ngay cả tỷ lệ thất bại cũng là biên độ lớn tăng lên, trên lý luận mặc dù có thể phục sinh bất cứ ai, nhưng kết quả lại bình thường là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, mà vô luận là ai cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Liền lấy Tiêu Phàm đến nói, nếu như Tiêu Phàm có một ngày chết rồi, có người muốn phục sinh hắn, kia chỉ sợ trước được đem hơn phân nửa trung ương đế giới cho huyết tế, sau đó mới có 1% thành công cơ hội. Hiện tại, vô chân thượng nhân cùng tử nhược tiên tử huyết tế phương pháp căn bản cũng không hoàn chỉnh, là không trọn vẹn, cho nên kia huyết tế kết quả tự nhiên cũng là không hề nghi ngờ thất bại. Chỉ bất quá, bọn họ mặc dù không có sinh ra bị huyết tế thôn vệ hậu quả đáng sợ, nhưng lúc này chỗ phục sinh tử nhược tiên tử, mặc dù có tử nhược tiên tử ký ức, lại cũng đã không còn là tử nhược tiên tử, mà là một loại lấy săn mồi cái khác sinh mệnh mà thành khát máu bất tử bất diệt sinh vật. Buộc tất cả mọi người hiến ra mi tâm của mình tinh huyết, mục đích cũng chính là ở đây. Chân chính huyết tế, nhưng không cần mi tâm tinh huyết, chỉ có khát máu bất tử bất diệt sinh vật mới cần thứ này. Giết. Vô chân thượng nhân nhìn qua Tiêu Phàm, lúc này quát lên một tiếng lớn, thân hình coi như tức hành tiến đến gần, trong tay phong lôi kiếm cũng là cấp tốc tích chạm xuống dưới, đồng thời tử nhược tiên tử cũng là sám trắng hai con ngươi mở to, trên thân sát ý lưu động, cấp tốc vọt tới, muốn cùng vô chân thượng nhân cùng một chỗ, liên thủ báo thủ. Chỉ là... Hắc. Từ chiến thanh cười nhẹ một tiếng, ỷ thiên chiến kiếm lúc này tựu ra hiện ở trong tay của hắn, sau đó tay hắn cầm ỷ thiên chiến kiếm, không sợ hãi cùng vô chân thượng nhân cùng tử nhược tiên tử hai người đối đầu. Nháy mắt. Vâng, vâng, vâng. Bên trên bầu trời, lôi điện xen lẫn, gió tiếng nổ lớn, một đạo lại một đạo sáng chói ánh sáng rắn ở trên bầu trời tùy tiện bay múa, cực kỳ cường hãn khí tức tựu như là như cuồng phong tứ ngược, để người bên ngoài không dám đến gần biện pháp. Từ chiến thanh lấy một thứ hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỳ thật từ chiến thanh cùng vô chân thượng nhân thực lực bản thân cũng chẳng thiếu gì, cơ bản không kém bao nhiêu, nhưng là làm sao vô chân thượng nhân phong lôi kiếm nhưng là không bằng từ chiến thanh trong tay ỷ thiên chiến kiếm, cho nên dù cho có tử nhược tiên tử hỗ trợ, cũng chỉ là chiến cái miễn cưỡng ngang tay mà thôi. Thời gian ngắn, trên bầu trời ba người sợ là không cách nào quyết ra thắng bại. Liếc một cái trên bầu trời từ chiến thanh ba người, Tiêu Phàm trực tiếp quay người, đi đến hậu phương một chỗ nham thạch to lớn phía trên, ngồi xuống, sau đó bình thản nhìn về phía trước mặt tất cả mọi người. Mà trước mặt tất cả mọi người cũng đều là cùng nhau nhìn xem Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, giữa sân là an tĩnh dị thường. Tiêu Phàm, ngươi cùng từ chiến thanh, vì sao không có chết ở trong huyết luyện trận? Đột nhiên, Thiên Vũ thần nữ phá vỡ trong không khí yên tĩnh, nhìn qua Tiêu Phàm, ngưng trọng mở miệng nói ra. Tiêu Phàm ngắm Thiên Vũ thần nữ một chút, lười nói chuyện. Thiên Vũ thần nữ nói lời mặc dù bình thản, nhưng thủy chung mang theo một loại tự nhiên mà vậy cao cao tại thượng cùng nhìn xuống thái độ, Tiêu Phàm cây vốn không muốn cùng loại người này nói chuyện. Huyết luyện trận bên trong, tuyệt không cái gì người sống, ngươi cùng từ chiến thanh sở dĩ còn sống, chỉ có thể là một loại giải thích, các ngươi lúc ấy căn bản cũng không tại Ngọc Sơn phía trên. Minh Ngọc Thánh Nữ ngắm nhìn Tiêu Phàm, cũng là mở miệng, chậm rãi nói. Tùy cho các ngươi làm sao đoán, cái này không có quan hệ gì với các ngươi. Tiêu Phàm mở miệng, bình tĩnh nói. Nghe được Tiêu Phàm, Minh Ngọc Thánh Nữ lập tức cũng không nói chuyện, chỉ là tinh xảo như vẽ trên mặt hiện lên một tia lanh ý. Tiêu Phàm bình tĩnh thái độ, để quen thuộc tất cả mọi người đối với mình cần ngưỡng mộ Minh Ngọc Thánh Nữ phi thường không thoải mái. Bốn người các ngươi, trước đó nói ta đáng chết đúng không? Còn đề nghị muốn đem ta tượng đá đặt ở tử nhược tiên tử trước mộ đúng không? Ánh mắt từ Minh Ngọc Thánh Nữ cùng Thiên Vũ Thần Nữ trên thân hai người rời, Tiêu Phàm nhìn về phía Vương Lạc Anh, Tống Tâm Sương, Tần Vũ, Khương Hạo bốn người trên thân, bình tĩnh mở miệng nói ra. Đúng, lại như thế nào? Vương Lạc Anh kích động lông mày, không thèm để ý cười lạnh nói. Hiện tại, quỳ xuống, dập đầu 9 lần, trả cái giá lớn, cũng không chết, nếu không, ta trực tiếp đem các ngươi đánh chết ở chỗ này. Tiêu Phàm phi thường tự nhiên mở miệng nói ra. Quỳ xuống, dập đầu 9 lần. Nghe được Tiêu Phàm, lập tức Vương Lạc Anh bốn người đều là cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mà lại, ngươi có tư cách kia a? Các ngươi chỉ có 10 hơi thời gian, mà đã đến giờ về sau, chết. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, bình tĩnh nhìn bốn người, tự nhiên mở miệng nói ra. Giết hắn. Tống Tâm Sương đông nhiên quát chói tai mà nói, sau đó thân hình cái thứ nhất nổ bắn ra mà ra, quanh thân mang theo cực hạn khí tức băng hàn, quang huy chói mắt bốn phía chiếu rọi, chỗ đến, trong nháy mắt kết băng, trong tay cũng là lúc này xuất hiện một thanh óng ánh sáng long lanh băng đao, hướng về Tiêu Phàm vào đầu tích chạm mà tới. Nhưng là nhìn qua Tống Tâm Sương, Tiêu Phàm y lì nguyên ngồi tại trên mặt đá, không núp nhích, thần sắc kiên tĩnh, bình thản đến cực điểm nhìn xem Tống Tâm Sương hướng về hắn vào đầu đánh tới. Mà về phần còn lại Vương Lạc Anh, Khương Hạo, Tần Vũ ba người thì là không hề động thân, ba người đều là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tại tử quan sát kỹ Tiêu Phàm hành vi. Tiêu Phàm hung danh bên ngoài, thực lực không thể bỏ qua, Vương Lạc Anh ba người mặc dù thanh thế phía trên khinh thị Tiêu Phàm, nhưng trong lòng có thể đối Tiêu Phàm cũng không cái gì vẻ coi thường, bọn họ biết, đây là một cái cực độ đáng sợ đại địch. Chương 1079, vây công. Vâng. Tống Tâm Xương thân hình bỗng nhiên mà tới, lăng lệ sát cơ chẳng những đem Tiêu Phàm bao phủ lại, đem Tiêu Phàm sau lưng Yến Tử Bình cũng cho bao phủ lại. Yến Tử Bình toàn thân lập tức nhịn không được run một mảnh, bức bách tại áp lực cùng nguy hiểm, hắn thanh kim bảo thể cùng U Hà pháp tướng lúc này vô ý thức toàn bộ xuất hiện, chỉ vì tự vệ. Chỉ là, Tiêu Phàm đưa tay, tối trung ma đao đột nhiên trống rông xuất hiện trong tay hắn, tiếp lấy trong mắt có một vẻ khát máu hung mang lóe lên, tối trung ma đao coi như tức buộc phát ra, mang theo thôn phệ hết thể hắc ám chi quang, một đao trùng điệp chém xuống. Phốc phốc. Nháy mắt, Tống Tâm Xương hết thể công kích tiểu bị tối trung ma đao trực tiếp đánh nát, mà nàng cả người càng là từ bên phải thân thể từ vai phải bắt đầu, liên đối lấy gần phân nửa lồng ngực cùng một nửa đùi, bị tối trung ma đao cho một đao chạm rơi xuống. A. Tống Tâm Xương lập tức ngã xuống đất, đánh mất sức chiến đấu, trong miệng càng là điên cuồng hét dầm lên, thanh âm chi bén nhọn, tựa như có thể đem mảng nhĩ của người ta cho xuyên thấu. Ồn ào. Tiêu Phàm nhíu mày, mở miệng nói ra, trong tay tối trung ma đao lập tức nổ bắn ra mà ra, lập tức liền đem Tống Tâm Xương đầu cho bắn một cái hố xuyên, đinh chết trên mặt đất. Tống Tâm Xương, chết. Còn có 7 hơi thở. Gọn gàng mà linh hoạt chém Tống Tâm Xương về sau, Tiêu Phàm rủ xuống đôi mắt, thu hồi tối trung ma đao. Sau đó có chút nhìn xem còn lại Vương Lạc Anh, Tần Vũ cùng Khương Hạo ba người, bình thản mở miệng nói ra. Bạch bạch bạch. Nhìn xem nháy mắt mất mạng rơi Tống Tâm Xương, Vương Lạc Anh, Tần Vũ cùng Khương Hạo ba người đều hoàn toàn biến sắc, cả người liên tiếp lui về phía sau, nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ ba người cũng đồng dạng nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt cũng có một tia ngưng trọng. Tống Tâm Xương. Nói thế nào cũng là Quảng Hàn Thánh Địa bây giờ thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất một trong mấy người, mà Tiêu Phàm chỉ bất quá động thủ hai lần, tiêu gọn gàng mà linh hoạt đem Tống Tâm Xương chém giết tại dưới chân, thực lực như thế nào không làm bọn hắn kinh hãi không thôi. Về phần kia mọi người bảy, thì càng là từng cái câm như hến. Tiêu Phàm hung danh những ngày này đã truyền lời nói rất xa, rất nhiều người đều biết Tiêu Phàm hung danh hiền hách, thực lực quỷ dị trí cường, phi thường không dễ trọc, nhưng tất cả những thứ này cũng chung quy chỉ là truyền ngôn mà thôi. Có thể tận mắt thấy Tiêu Phàm hung uy người, y lý hải nguyên vẫn là số ít. Nhưng là hiện tại, khi tận mắt thấy Tiêu Phàm xuất thủ, Tiêu Phàm hung uy mới hoàn toàn cho tất cả mọi người một cái phi thường trực quan, cũng phi thường ấn tượng khắc sâu. Hai chiêu chém dụng đại danh đỉnh đỉnh Tống Tâm Xương, toàn bộ quá trình không chút nào dây dưa dài dòng, có chỉ là đơn giản cùng dứt khoát, phảng phất đồ gà giết chó. Còn có 4 hơi thở. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, hướng Vương Lạc Anh ba người, lẳng lặng nói. Vương Lạc Anh ba sắc mặt người khó coi vô cùng. Trước đó bọn họ cũng là nghe nói Tiêu Phàm thực lực cường hoành phi thường, nhưng dù sao chưa từng gặp qua, cho nên cũng không tin, thậm chí còn cảm thấy Tiêu Phàm không gì hơn cái này. Nhưng là hiện tại, khi tận mắt thấy Tiêu Phàm xuất thủ, bọn họ cũng là sinh ra e ngại ý, có gan muốn chạy trốn xúc động. Chỉ là, trước mắt vạn chúng nhìn chừng chừng, bọn họ làm sao có thể trốn. Một khi chạy trốn, thanh danh của bọn hắn cũng sẽ phá hủy, về sau vô luận là ai đề cập ba người bọn họ. Có chỉ là đầy trời chế giễu cùng khinh thường. Làm sao bây giờ? Vương Lạc Anh ba người đều là tiến thối lưỡng nan, sắc mặt tái xanh một mảnh, trốn không thể trốn, muốn tiến lên động thủ, lại bởi vì có Tống Tâm Xương ví dụ, không dám, cho nên giờ phút này bọn họ thật là không biết làm sao bây giờ. Nhưng ngay lúc này, khu khu, Tiêu Phàm đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, trên mặt không thể tránh khỏi xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi, cả người có vẻ bệnh dáng vẻ một lần nữa hiện hiện đi lên. Hai lần giảng kinh, cùng huấn luyện, cộng thêm bên người cái này không ngừng tiêu hao linh khí không gian, Tiêu Phàm vừa mới động thủ một kích chém giết Tống Tâm Xương, kỳ thật cũng phi thường miễn cưỡng. Bây giờ, cưỡng ép động thủ, một đánh chết Tống Tâm Xương, thương thế bên trong cơ thể thực sự là có chút không tốt áp chế, cho nên vẻ mệt mỏi lập tức tiểu hiện ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này, Vương Lạc Anh ba người nhất thời con mắt chính là sáng lên. Nguyên lai, Tiêu Phàm bị thương a. Mà trong đám người, đồng dạng có không ít người cũng là nhãn tình sáng lên. Trong mắt bắt đầu lóe lên một tia tâm tư của nó đến, mà những người này, cũng đều là vừa rồi những cái kia đồng ý muốn đem Tiêu Phàm tượng đá đời đời kiếp kiếp quỳ gối Tử Nhược Tiên Tử phần mộ trước đó, vì Tử Nhược Tiên Tử thủ linh người. Tiêu Phàm trong tay có thiên tức thọ thạch sự tình, là rất nhiều người đều biết, nhưng một mực khiếp sợ Tiêu Phàm hiển hách hung uy, cho nên cũng chỉ có Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực có can đảm đến gây sự với Tiêu Phàm, những người khác, đều là đối Tiêu Phàm kính nhi viễn chi. Bây giờ, Tiêu Phàm thụ thương. Hiển nhiên cả người là không tại trạng thái, kia lúc này không xuất thủ cướp đoạt thiên tức thọ thạch, chờ đến khi nào? Hắc! Nhìn xem vẻ mệt mỏi bỗng hiện Tiêu Phàm, Vương Lạc Anh ba người trên mặt ý sợ hãi lập tức biến mất mà đi, thay vào đó là thật sâu vẻ cười lạnh. Vừa rồi Tiêu Phàm giết Tống Tâm Sương, tất nhiên là nỏ mạnh hết đà, về quang thiểm hiện mà thôi, bây giờ, cũng hẳn là Tiêu Phàm suy yếu nhất thời điểm, chính là ra tay giết rơi Tiêu Phàm, đồng thời cướp đi thiên tức thọ thạch lớn thời cơ tốt. Chỉ bất quá, cũng không bài trừ Tiêu Phàm còn có vùng vây dây chết cơ hội, cho nên, Y Lệ Nguyên không thể lập tức ngông cuồng động thủ, trở thành Tiêu Phàm phó trước khi chết chỗ bị kéo tới đệm lưng thẳng xui xẻo. Các vị, thiên tước thọ thạch tiểu trên người Tiêu Phàm, giết hắn, thiên tước thọ thạch tiểu có về chủ. Tần Vũ vô tình cười lạnh, sau đó cao giọng nói, bắt đầu cổ động đoàn người ra tay với Tiêu Phàm, vì bọn họ dò đường. Thiên tước thọ thạch. Bốn chữ này mới ra, lập tức tiểu mãnh liệt kích động có ít người thần kinh, để có ít người con mắt lập tức tiểu trở nên đỏ lên, trong đó tràn ngập vẻ tham lam. Ta đến. Một cái khôi ngô đến cực điểm hán tử vọt ra, mang trên mặt xâm nhiên nhe răng cười. Cả người trùng điệp trà đạp mặt đất, chơi nếu như một đầu mãng ưu, hướng về Tiêu Phàm đánh thẳng tới. Nhìn xem cái này khôi ngô đến cực điểm hắn tử, Tiêu Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, lần nữa giơ lên tối trung ma đao, ô quang lấp loé không yên, một đao tích chạm mà xuống. Phốc phốc. Cái này khôi ngô đến cực điểm hắn tử thân hình bỗng nhiên cứng đờ, ngừng lại, sau đó một giây sau, cả người hắn tiểu từ mi tâm tách ra, biến thành hai nửa, ầm vang ngã trên mặt đất. Cuối cùng một hơi Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cái này khôi ngô đến cực điểm hán tử một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Lạc Anh ba người, Y Lệ Nguyên lặng lặng nói: "Các vị, Tiêu Phàm đã không được, hắn bệnh nguy kịch, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, đoạt thiên tức thọ thạch." Đối với Tiêu Phàm, Khương Hạo chỉ là cười lạnh, sau đó lập tức quát: "Giết!" Nghe được Khương Hạo cổ động, lập tức, đoàn người triệt để rối loạn lên, có tương đương một bộ phận vốn là đối Tiêu Phàm có địch ý người đều là bị tham lam chỗ làm choáng váng đầu óc, lập tức đều xung ra, trong miệng cười gằn, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà tới. Giết. Đoạn Hiên lúc này cũng là từ dưới đất bò dậy, ánh mắt âm trầm không chừng, nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn tiểu lệ quát một tiếng, sau đó theo đoàn người, cùng một chỗ muốn hướng lấy Tiêu Phàm trùng sát mà đi. Cùng Tiêu Phàm mâu thuẫn đã kết xuống, thà rằng chờ chút mấy cái Tiêu Phàm tìm hắn tính sổ sách, còn không bằng hiện tại tiểu xuất thủ. Trước một bước giải quyết Tiêu Phàm cho thỏa đáng. Đoạn Hiên, không thể. Nhìn thấy Ngô Trinh xuất thủ, Ngô Trinh lập tức kêu to, muốn ngăn cản Đoạn Hiên. Đoạn công tử, dừng tay. Ngô Nhược Thanh đồng dạng mở miệng, ngăn lại Đoạn Hiên. Nhưng là, Đoạn Hiên lại là mắt điếc tai ngơ, vọt thẳng phá Ngô Trinh ngăn cản, đá một cái bay ra ngoài Ngô Trinh, trong miệng gào thét, hướng về Tiêu Phàm cấp tốc mà đi. Rất tốt. Tiêu Phàm phí sức đứng lên, sau đó nhìn tất cả mọi người, bình thản gật đầu nói: Tiêu Phàm, ngươi đã bệnh nguy kịch, ngày này sang năm, liền là ngày dỗ của ngươi. Vương Lạc Anh tại đoàn người về sau lớn tiếng kêu lên, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm tàn nhẫn hương vị. Tiêu Phàm không nói, chỉ là hai con ngươi rủ xuống, tiếp lấy đột nhiên mở to mà ra, trong đó ngang ngược cùng hung mang chi sắc đều nở rộ, trong tay tối trung ma đao hắc mang tăng vọt, tiếp lấy một đao vô tình quét ngang ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trước hết nhất xông tới Tiêu Phàm trước mặt những người kia. Nháy mắt tiểu bị tối trung ma đao hành quét qua phần eo, sau đó chém thành hai đoạn, từng cái ầm vang ngã xuống đất. Mặc dù Tiêu Phàm hiện tại thương thế xác thực rất nặng, nhưng là Tiêu Phàm giết người lực lượng còn tại, lại thêm tối trung ma đao thế nhưng là cấm kỵ thần binh, đại đế phía dưới, không có gì không thể chạm, không người không thể đổ, muốn giết những này không biết tự lượng sức mình, cũng không biết sống chết người, tuyệt đối không hội phí cái gì quá đại lực lượng cùng công phu. A, a, a. Liên tiếp tiếng thét chói tai lập tức vang lên. Vang tận mây xanh, mà Thiên Phong Sơn phía trên trong không khí, cũng lập tức là xuất hiện một tia nồng đậm đến cực điểm huyết tinh vị đạo. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ta vốn cũng không có giết các ngươi những người này ý tứ, nhưng đã các ngươi khăng khăng muốn chết, vậy cũng đừng trách tại ta, chém. Tiêu Phàm u ám song trong mắt, như vực sâu như ngục, sát ý đại thịnh, trong tay tối trung ma đao nháy mắt bộc phát, vô số hắc ám như máu đao mang lúc này hướng về bốn phương tám hướng hoành bắn ra. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc. Vô số đao mang tiểu như là đầy trời đầu mũi tên, phô thiên cái địa hướng về tất cả sông lên đoàn người kích bắn đi, sau đó một tiếng lại một tiếng xương cốt bị đánh nát, huyết nhục bị cắt chém, thân thể bị xuyên thủng nột ngạt thanh âm tiểu liên miên bất tuyệt không ngừng vang lên. Đoàn người, như là tại bị gặt lúa mạch, liên tục không ngừng đổ xuống, không ai có thể tiếp cận Tiêu Phàm thân thể một trượng phạm vi bên trong, tất cả tới gần người đều là bị đao mang động đâm thủng thân thể, sau đó tươi sống đinh chết trên mặt đất. Nhìn thấy tình thế không đúng, có người là lập tức biến sắc, thần hồn kịch liệt, muốn triệt thoái phía sau chạy trốn, nhưng là đã không còn kịp rồi, Tiêu Phàm như là đã xuất thủ, vậy thì sao sẽ lưu hạ bất kỳ một cái nào người sống? Không đưa tay thì đã, dám đưa tay, vậy liền chặt người, đây là Tiêu Phàm giết người nhất đại nguyên tắc một trong. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tiêu Phàm thân hình đột nhiên nổ bắn ra, vô tình xâm nhập còn thừa trong đám người, sau đó giơ lên tối trung ma đao, một đao chính là một cái, giết đoàn người là đầu lâu không ngừng bay lên, thân thể không ngừng tách rời, tất cả mọi người đều là liên tiếp lui về phía sau, tràn ngập hoảng sợ. Chương 1080, không đường có thể trốn. Một màn như thế, khiến những cái kia không có tiến lên đoàn người, cùng Vương Lạc Anh ba người đều là cứng đờ, trên mặt không thể ngăn chặn tràn ngập vẻ sợ hãi, Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ cũng đều là trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, thụ thương rồi sao? Rất rõ ràng tuyệt đối là thụ thương, bởi vì không riêng từ Tiêu Phàm biểu hiện ra tình hình, tiểu ngay cả khí tức trên người Tiêu Phàm, cũng có thể cảm giác được có chút không ổn định, cho nên, Tiêu Phàm không hề nghi ngờ chính là thụ thương. Chỉ là, tại thụ thương tình huống dưới Tiêu Phàm y hiển nguyên có thể giết khắp nhiều người như vậy, thực lực vẫn như cũ không có thể phỏng đoán, cái này, thực sự là làm người không cách nào tưởng tượng. Vương Lạc Anh, Khương Hạo, Tần Vũ ba thân thể người bỗng nhiên trở nên lạnh buốt một mảnh, bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, tự mình quyết định không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, mà vừa rồi không có động thủ, cổ động những người khác dò đường, cũng là chính xác. Câu ngài, lúc này, người sống đã không nhiều, có người toàn thân mềm nhũn, lúc này quỳ xuống, không ngừng dập đầu, trong miệng không ngừng cầu xin Tiêu Phàm tha mạng. Nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, tiểu bị căn bản bất vi sở động Tiêu Phàm một đao bôi qua cổ. Tiếp lấy đầu lâu bay lên, không đầu thi thể ngã xuống đất. Cũng có người muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn nhanh, Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, tất cả chạy trốn người còn không thấy được Tiêu Phàm. Sau đó tiểu thân thể đều cứng đờ, thân thể hoặc từ mi tâm tách ra, hoặc từ phần eo tách ra, đều ngã xuống đất, mất mạng bỏ mình. Bên cạnh, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ bọn người chỉ là lặng lặng nhìn tất cả mọi thứ, không có người nào nghĩ muốn xuất thủ hoặc là ra miệng ý tứ. Những người này cùng bọn hắn lại không có quan hệ gì. Lẫn nhau không biết, sống chết của bọn hắn, cùng mình cùng làm. Mộc Nhan công chúa cũng không có ý lên tiếng, nàng mặc dù lương thiện, nhưng lại không phải bác gái khôn cùng giới thánh mẫu, minh bạch có ân báo ân, có cửu báo cửu cái này lớn nhất đạo lý. Là những người này trước đối Tiêu Phàm động thủ, hiện tại Tiêu Phàm giết bọn hắn, không có gì không ổn, cũng không thể chỉ cho phép bọn họ ra tay với Tiêu Phàm, mà không cho phép Tiêu Phàm xoay tay lại phản kích. Rất nhanh, chỉ còn lại cuối cùng mấy người, mà Đoàn Hiên cũng tại cuối cùng này mấy người ở trong. Chỉ nghe được phốc phốc, phốc phốc. Hai tiếng, trực tiếp chém đứt còn thừa hai đầu người sọ. Đó lấy, Tiêu Phàm là dẫn theo không ngừng nhỏ máu tối trung ma đao, chậm rãi đi tới Đoạn Hiên trước mặt. Tiêu Phàm, ta, là Đoạn gia đại công tử, mà chúng ta Đoạn gia thế nhưng là. Đoạn Hiên xem lên trước mặt kia như rất giống ma Tiêu Phàm, bất lực sủi lơ trên mặt đất, con ngươi phóng đại, trong miệng là hoảng sợ đến cực điểm kêu lớn lên. Tiêu công tử, có thể hay không? Có thể hay không lưu Đoạn công tử một đầu. Nô Nhược Thanh lúc này cũng là từ trong đám người đi ra, sau đó nàng nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm không lưu loát nói. Cùng Đoạn Hiên thông ra sự tình, Nô Nhược Thanh cũng không thích, nhưng bất kể nói thế nào, Đoạn Hiên vì theo đuổi nàng, cũng là đã làm nhiều lần sự tình, mà xem ở những chuyện này trên mặt mũi, Nô Nhược Thanh lúc này không thể không đứng ra, vì Đoạn Hiên nói câu nào. Nhưng là, phốc phốc, đang nghe được Nô Nhược Thanh về sau, Tiêu Phàm chỉ là khẽ ngẩng đầu. Ngắm Nô Nhược Thanh một chút, sau đó căn bản không trả lời nàng bất luận cái gì lời nói, theo đó tiểu không chút do dự một đao chém xuống, trực tiếp đem Đoạn Hiên đầu cho chạm rơi xuống. Đoạn Hiên, chết! Nhanh như chớp! Bị Tiêu Phàm chỗ chém dụng Đoạn Hiên đầu lập tức liền lăn đến Nô Nhược Thanh dưới chân, sau đó đứng tại Nô Nhược Thanh trước mặt, mà nhìn xem dưới chân Đoạn Hiên kia vẫn mang theo dữ tợn, ngoan lệ cùng vẻ hoảng sợ gương mặt, Nô Nhược Thanh sắc mặt nháy mắt tởi sạch sẽ, trở nên trắng bệnh một mảnh. Lúc này, Nô Nhược Thanh cũng mới tỉnh ngộ lại một sự kiện. Nói thật, Nô Nhược Thanh kỳ thật thật xem như một cái mỹ nhân, khí chất xuất trần, dung nhan tinh xảo, truy cầu nàng nam tử cũng không tại số ít, thân là Đoạn gia đại công tử, Đoạn Hiên là nàng nhiệt liệt nhất truy cầu đối tượng một trong, đồng thời Đoạn Hiên đã thông qua gia tộc, hướng Bình Dương Ngô gia đưa ra cầu thân, Bình Dương Ngô gia cũng là đồng ý. Bởi vì những chuyện này, Nô Nhược Thanh coi là, tự mình có cùng Tiêu Phàm mở miệng nói chuyện vô liếng, bởi vì nói thế nào nàng cũng là một vị mỹ nhân. Mà mỹ nữ, tại nhiều khi, đều là có đặc quyền, các nam nhân, cũng là bình thường không cách nào trôi qua mỹ nhân quan. Nhưng là cho tới bây giờ, Nô Nhược Thanh mới biết được, cũng không phải là cái gì nam nhân đều không cách nào trôi qua mỹ nhân quan, có chút nam nhân, lại là vừa vặn tương phản, ngược lại nữ nhân qua không được bọn hắn quan. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm tiểu là một người đàn ông như vậy, mà nàng chính Ngô Nhược Thanh sai tiểu sai tại, quá đề cao tự mình, nàng, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tại chém Đoạn Hiên về sau, Tiêu Phàm liền không lại xem Ngô Nhược Thanh một chút, quay người trực tiếp rời đi, tại trùng điệp ho khan hai tiếng, trên mặt mỏi mệt thái độ lại lần nữa xuất hiện, sau đó tiểu chậm rãi hướng về Vương Lạc Anh, Khương Hạo cùng Tần Vũ ba người đi đến. Nhìn xem Tiêu Phàm mặc dù cả người nhìn phi thường mỏi mệt đi tới, nhặt Vương Lạc Anh, Khương Hạo cùng Tần Vũ ba người lại là liên tiếp lui về phía sau, thần sắc sợ hãi một mảnh, ẩn ẩn run không ngừng. Lão hổ, liền xem như thụ thương cũng vẫn là lão hổ, căn bản thừa cơ không được, lúc này, bốn phía kia khắp nơi trên đất máu tươi, không trọn vẹn thi thể chính là chứng cứ rõ ràng. Vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là chính các ngươi không trân quý, mà ta nói qua, ta sẽ trực tiếp đánh chết các ngươi, hiện tại, ta liền nói đến ta làm, tự tay đánh chết các ngươi. Tiêu Phàm nhìn phía trước Vương Lạc Anh ba người, nói rất chậm, thanh âm cũng rất bình tĩnh. Tiêu Phàm, ngươi chớ được điên cuồng, chúng ta tham lang. Khương Hạo liên tiếp lui về phía sau, cả người như muốn sủi lơ trên mặt đất, thanh âm tràn ngập kinh hãi mở miệng nói ra. Trốn. Hai bên Vương Lạc Anh cùng Tần Vũ lại là cũng chịu không nổi nữa, trong miệng quát to một tiếng, cả người tiểu chân đạp một vệt cầu vồng, hướng về nơi xa điên cuồng bỏ trốn mà đi. Coi như về sau về người khác cười nhạo, trở thành vô số người trà dư tiểu hậu cho cười, lúc này cũng là không quản được nhiều như vậy, chỉ có sống sót mới là căn bản, cái khác, đều có thể nhượng bộ. Chỉ là đem hai người bọn họ mang về. Tiêu Phàm lúc này thân thương thế bên trong cơ thể xác thực vô cùng nghiêm trọng, ngay cả nói chuyện cũng không cách nào lớn tiếng, hắn mở miệng, bình tĩnh đến cực điểm nói với Tối Trung Ma Đao. Tối Trung Ma Đao lúc này nổ bắn ra mà ra, sau đó tại không trung đột nhiên một phân thành hai, trong nháy mắt tiểu đuổi kịp Tần Vũ cùng Vương Lạc Anh hai người, tiếp lấy đao mang lóe lên, tiểu thật sâu chui vào hai người trên lưng. Đông nhiên nhận trọng thương như thế, Vương Lạc Anh cùng Tần Vũ lúc này là thân hình liên chiến, khí tức bất ổn. Dưới chân trường hồng biến mất, cả người ầm vang hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Nhưng là, Tối Trung Ma Đao lại là cắm ở phía sau lưng của bọn hắn phía trên, mang lấy bọn hắn, cưỡng ép bay trở về, sau đó đem bọn hắn trùng điệp ném vào Tiêu Phàm trước mặt. Giết! Nhìn xem Tiêu Phàm đã là giơ lên Tối Trung Ma Đao, liền muốn gọn gàng mà linh hoạt chém bọn họ, đưa bọn hắn quy thiên, lập tức ba người tại tần trước khi chết, đều là điên cuồng bộc phát, trong miệng gầm thét, chỉ vì tự mình vùng vẫy giành sự sống. Vương Lạc Anh sau lưng có một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm ảnh lơ lửng, đạo này kiếm ảnh mặc dù không bằng Tiêu Phàm đã từng đã thấy Huyền Thiên kiếm uy thế vô song, nhưng hủy diệt hết thảy, nhưng cũng là tràn đầy tuyệt đối khí tức bá đạo, khiến người sợ hãi một mảnh. Thiên Tàn kiếm. Phiếu Miểu Phong chân phái chi kiếm, địa vị tương đương với Huyền Thiên Tông Huyền Thiên kiếm, mà Vương Lạc Anh tự thân cũng chính là Thiên Tàn kiếm đương đại chấp kiếm giả một trong, tùy thân mang theo Thiên Tàn kiếm một tia kiếm khí, nhưng bảo hộ tính mạng của hắn. Tần Vũ sau lưng thì là xuất hiện một đạo mô hình hồ không rõ thân ảnh, đạo thân ảnh này bá đạo vô song, khí tức bên trong lộ ra một cỗ cường hoành vô địch hương vị, chỉ là lẳng lặng đứng đứng ở đó, tựu cho người ta một loại áp lực thực lớn. Đây là Tần Môn sử phía trên một vị truyền kỳ tiên tổ, Tần Môn không biết dùng biện pháp gì, bảo đảm lưu lại vị này tiên tổ một chút khí tức, mà Tần Vũ thân là Tần Môn đương đại đứng đầu nhất mấy một thiên tài, trên thân có một tia vị này tiên tổ khí tức làm át chủ bài hộ thân giết địch. Về phần Khương Hạo, đỉnh đầu của hắn thì là xuất hiện một đầu duy diệu duy xinh đẹp màu xanh cự lang hư ảnh, sau đó đầu này màu xanh cự lang hư ảnh vừa xuất hiện, không khí bốn phía bên trong lập tức tiểu tràn đầy ngang ngược khí tức, để người nhịn không được biến sắc kinh hãi. Đây là Tham Lang tổ chức căn nguyên. Tham Lang tổ chức cái tên này trừ đại biểu bọn họ tổ chức cực kỳ tham lam, như là chó sói hung tàn, một nguyên nhân khác chính là Tham Lang trong tổ chức đầu này nghe nói không biết sống bao nhiêu năm, đã thông nhân tính, nhưng huyễn hóa hình người ngập trời đại yêu thú. Khiếu Nguyệt Thanh Lang. Đầu này Khiếu Nguyệt Thanh Lang, chính là tham lang lớn nhất át chủ bài, thế mà ngay cả Huyền Thiên kiếm năm đó đều không thể giết được nó, chỉ có thể bức lui nó, có thể nói là hung uy khôn cùng. Mà Khương Hạo thân là tham lang tổ chức thế hệ tuổi trẻ người đại biểu một trong, trên thân có Khiếu Nguyệt Thanh Lang sở bàn tặng hắn lông sói, một khi gặp được nguy hiểm, có thể kích hoạt, xem như Khiếu Nguyệt Thanh Lang một cái phân thân giá lâm. Trước mắt, ba người đều là liều mạng, lấy ra lá bài tẩy của mình. Chỉ là, vô dụng. Tối Trung Ma Đao chính là cấm kỵ thần binh, cái gì Thiên Tàng kiếm, Tần Môn truyền kỳ tiên tổ, Khiếu Nguyệt Thanh Lang tại trước mặt Tối Trung Ma Đao hết thảy tất cả đều là sâu kiến, cũng tất cả đều là bã vụn, cho nên khi Tối Trung Ma Đao rơi xuống về sau, Thiên Tàng kiếm hư ảnh, Tần Môn truyền kỳ tiên tổ hư ảnh, Khiếu Nguyệt Thanh Lang hư ảnh mặc dù điên cuồng gào thét không ngừng, liều mạng muốn ngăn cản, lại như cũ hết thảy vô dụng, bị nháy mắt đánh một cái vỡ nát. Trong đó, Thiên Tàng kiếm hư ảnh cùng Tối Trung Ma Đao cứng đối đầu. Nhưng ở chẳng qua là vừa đối mặt, Thiên Tàn kiếm tiêu âm vang một tiếng, triệt để vỡ nát mà rơi, biến thành vô số điểm điểm tinh mang, biến mất giữa trời. Tần Môn truyền kỳ tiên tổ hư ảnh vươn tay, tựa hồ nghĩ phải bắt được tối trung ma đao, lại bị tối trung ma đao trực tiếp chạm gãy mất cánh tay, tiếp lấy quét ngang ra, Tần Môn truyền kỳ tiên tổ vô địch thân thể lập tức tiểu bị chém thành hai đoạn, tiếp lấy hắn không cam lòng hét lớn một tiếng, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể tan thành mây khói mất. Khiếu Nguyệt Thanh Lang hư ảnh miệng sói đại trương, răng nanh tập kích, muốn cắn nát tối trung ma đao, nhưng lại chẳng những không có cắn nát tối trung ma đao, ngược lại là bị tối trung ma đao dứt khoát vỡ nát răng nanh, tiếp lấy tối trung ma đao thuận thế một chạm, Khiếu Nguyệt Thanh Lang thân thể cũng liền trực tiếp bị tích chẳng ra, cũng là mây tan hết. Một kích, chỉ là một kích tiểu vỡ vụn Vương Lạc Anh, Khương Hạo cùng Tần Vũ ba người át chủ bài, đồng thời cũng triệt để đánh nát Vương Lạc Anh, Khương Hạo cùng Tần Vũ ba người hy vọng, đem bọn hắn triệt để đánh vào tuyệt vọng vực sâu. Chương 1081, liên trảm. Vương Lạc Anh, Tần Vũ, Khương Hạo ba người bởi vì át chủ bài thủ đoạn bị Tiêu Phàm trực tiếp phá hủy, tự thân cũng là nhận lấy nhất định phản vệ, cho nên khi tức ba người toàn bộ miệng phun máu tươi, thần sắc quệ hoài, cả người vô lực nằm trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu. Mà Tiêu Phàm nhìn qua ba người, thần sắc bình thản, một bước tiến lên, lại lần nữa dương lên tối trung ma đao. Tiêu Phàm, ngươi giết ta, chúng ta Phiếu Miểu Phong nhất định chém ngươi. Nhìn lên trước mặt kia vô tình rơi xuống tối trung ma đao, Vương Lạc Anh lập tức hét dầm lên, trong giọng nói của hắn tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng chi sắc. Chỉ là phốc phốc, tối trung ma đao không có nửa phần chần chờ rơi xuống, sau đó một đao trùng điệp tích nhập Vương Lạc Anh trên đầu, lập tức liền đem đầu của hắn chém thành hai nửa. Vương Lạc Anh thanh âm cũng lập tức là im bặt mà dừng, tàn khuyết không đầy đủ, tràn đầy máu tươi trên mặt vẫn ngưng kết lấy oán độc, không cam tâm cùng vẻ không thể tin, cả người nháy mắt khí tức tiêu vong, mất mạng tại chỗ. Vương Lạc Anh, chết. Tiêu Phàm, ngươi đẩy thế đều là địch nhân, ta ở phía dưới chờ ngươi. Khương Hạo gào thét, trong mắt tràn đầy đối Tiêu Phàm hận ý, trong miệng nhe răng cười mà nói. Tiêu Phàm căn bản không nói, thần sắc yên lặng một mảnh, chỉ là đồng dạng một đao chém xuống, sau đó đao mang đống nhiên lóe lên, trực tiếp tiểu đem Khương Hạo cả người từ trên xuống dưới chém thành tám đoạn. Khương Hạo, chết. Tiêu Phàm, đợi Tần Thiên xuất quan ngày, liền là ngày dỗ của ngươi, mà phần mộ của ta trước đó nhất định sẽ có ngươi đầu lâu làm tế tự. Tần Vũ cùng Vương Lạc Anh đồng dạng điên cuồng kêu to, thanh âm đoán độc một mảnh. Tần Thiên là Tần Môn đương thời chân chính truyền nhân, thực lực cùng địa vị cùng Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên bọn người tương đương. Phốc phốc, nên đón Tần Vũ chính là Tiêu Phàm tuyệt đối vô tình một đao chém xuống, hắc sắc quang mang tăng vọt, Tần Vũ cả người bị nháy mắt chém thành vô số khối lớn nhỏ không đều khối thịt vụn. Tiếp lấy một đoàn ngọn lửa màu đen lập tức chống rông dâng lên, lập tức tiểu đem Tần Vũ khối thịt vụn cho đốt cháy tại trong đó. Trước trước sau sau bất quá là mấy tức công pháp, Tần Vũ tiểu bị đốt ngay cả cặn cũng không còn hạ, cả người trên thế giới này triệt để không còn tồn tại, ngay cả một tia dấu vết đều không hề lưu lại. Tần Vũ, chết. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu trực tiếp quay người, không nói một lời, chỉ là trên mặt mỏi mệt thái độ càng thêm dày đặc, dẫn theo tối trung ma đao. Chậm rãi một lần nữa hướng về kia khối nham thạch phương hướng đi đến. Sau lưng dưới chân, huyết hoa nở rộ, xương hoa khắp nơi trên đất, khắp nơi trên đất tàn chi đoạn xương cốt tạo thành một mảnh kỳ dị huyết tinh cảnh đẹp, không ngừng kích thích chung quanh tất cả mọi người ngũ quan. Toàn bộ Thiên Phong Sơn đỉnh núi, tĩnh mịch liền hô một tiếng hô hút âm thanh đều nghe không được. Tất cả mọi người là hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem Tiêu Phàm mỏi mệt bóng lưng, có không ít người đều tại không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt một mảnh, cả người da đầu như muốn nổ bể ra tới. Ma. Cái chữ này bỗng nhiên là xuất hiện ở rất nhiều người trong lòng, tạo thành đối Tiêu Phàm một cái duy nhất ấn tượng. Nếu như đương thời có ma, kia Tiêu Phàm chính là cái này đương thời chi ma, ma tập thiên hạ, chỗ đến, máu tươi chảy ngang, thi thể khắp nơi, đều là tử vong. Trước mắt hết thảy, chính là tốt nhất khắc họa. Tiêu Phàm chậm rãi tại trên mặt đá ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại, lắng lại thể nội, ổn định thương thế, hoàn toàn không thèm để ý chung quanh kia vô số đạo bắn ra mà đến ánh mắt. Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ ba người lúc này đều là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ánh mắt nhất là thả ở trong tay Tiêu Phàm tối trung ma đào phía trên. So với những người khác, ba người các nàng tại Tiêu Phàm vừa mới ra tay quá trình bên trong, nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Tiêu Phàm thực lực bản thân quả nhiên quỷ dị trí cường, nhưng là hắn có thể tại thụ thương tình huống dưới còn đánh giết nhiều người như vậy, liên trảm Vương Lạc Anh bọn người, kỳ thật dựa vào càng là trong tay hắn tối trung ma đào. Mà nếu như ba người các nàng không có nhìn lầm, Tiêu Phàm trong tay tối trung ma đao nhất định là một thanh đủ để có thể so với thế lực khắp nơi nội tình bảo vật trí cường binh khí, uy lực trí cường, khiến người căn bản là không có cách phỏng đoán. Nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm trong tay tối trung ma đao, Mộc Nhan công chúa rất nhanh bình tĩnh lại, nhưng Thiên Vũ thần nữ cùng Minh Ngọc thánh nữ trong mắt đều là tình quang lấp loé không yên, tựa hồ đừng có chút suy nghĩ. Bất quá mặc dù đối tối trung ma đao đừng có chút suy nghĩ, nhưng các nàng cũng không có lập tức mà động, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, trong lòng tự có tự mình suy tư cùng dự định. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời Từ Chiến Thanh cùng Vô Chân Thượng Nhân cùng Tử Nhược Tiên Tử đại chiến cũng là sắp đến hồi kết thúc. Mặc dù một lúc bắt đầu, đúng là Từ Chiến Thanh đứng thượng phong, nhưng là Từ Chiến Thanh dù sao chỉ còn lại có vài chục năm tuổi thọ có thể sống, mà Vô Chân Thượng Nhân cùng Từ Chiến Thanh mặc dù cùng thế hệ, nhưng là Vô Chân Thượng Nhân trước kia lại là từng may mắn từng nuốt một gốc hiếm thấy đến cực điểm trăm thọ quả, cho nên bây giờ Vô Chân Thượng Nhân thế nhưng là so Từ Chiến Thanh dòng dã muốn nhiều hơn trăm năm tuổi thọ. Bởi vì nhiều hơn trăm năm tuổi thọ, Vô Chân Thượng Nhân hiện tại thân thể như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong, không có hoàn toàn đi xuống dốc. Đồng thời có thể nói là hậu kình mười phần. Mà trái lại Từ Chiến Thanh tiểu rõ ràng hậu kình không còn chút sức lực nào, ban đầu không có đem Vô Chân Thượng Nhân triệt để đánh xuống, theo đại chiến tiến hành, chậm rãi liền bắt đầu không đủ, sau đó dần dần tiểu bị Vô Chân Thượng Nhân đè lại, cho tới bây giờ tăng thêm Tử Nhược Tiên Tử hỗ trợ, làm triệt để toàn diện vượt trên Từ Chiến Thanh. Từ Chiến Thanh, ngươi trung quy là giả. Vô Chân Thượng Nhân trong miệng cất tiếng cười to, trong mắt lóe lên một tia cười tàn nhẫn ý, trong tay phong lôi kiếm lúc này tập kích mà qua, trực tiếp tiểu xẹt qua Từ Chiến Thanh bả vai, tại Từ Chiến Thanh trên bờ vai thật sâu lưu lại một đường vết rách. Từ Nhược Tiên Tử cũng là bỗng nhiên tập kích, năm ngón tay thành chảo, hung hăng thừa cơ nắm qua Từ Chiến Thanh phía sau lưng, tại Từ Chiến Thanh trên lưng, lưu lại năm đạo sâu đủ thấy xương vết chảo. Thật sao? Không thật lao thất phu, hôm nay cũng không định ai chết ai sống đâu. Đối với trên người mình thương thế, Từ Chiến Thanh chỉ là nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia đau đớn chi ý, bất quá lại không phải đặc biệt ảnh hưởng thân thể sức chiến đấu. Sau đó xa xa đứng ở phương xa, nhìn qua Vô Chân Thượng Nhân cùng Tử Nhược Tiên Tử, đồng dạng không yếu thế chút nào lặng lẽ cười lạnh mà nói. Từ Chiến Thanh hậu kình không đủ, đã không địch lại Vô Chân Thượng Nhân, phải thua. Phía dưới, Thiên Vũ Thần Nữ nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, lẳng lặng mở miệng nói ra. Nhiều nhất bất quá trong vòng 10 chiêu, liền có thể phân ra thắng bại. Minh Ngọc Thánh Nữ cũng là lắc đầu, thản nhiên lên tiếng. Tiêu Phàm thì là căn bản không nói, ngay cả con mắt nhìn cũng không nhìn bầu trời một chút, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Từ Chiến Thanh, vẫn ở nơi đó nhắm mắt điều tức, ổn định thể nội thương thế. Từ Chiến Thanh, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ cho ngươi đốt thật nhiều tiền giấy, đầy đủ ngươi dưới đất dùng, mà bây giờ, ngươi thì là có thể đi chết. Vô Chân Thượng Nhân đột nhiên hét dài một tiếng, trong miệng dữ tợn cười nói. Mà lời còn chưa dứt, thân hình của hắn lập tức bạo bắn tới. Đồng thời trong tay phong lôi kiếm phong lôi đại tác, dẫn động trong cao không có đạo đạo hóng ánh kinh lôi như đồng du như rắn lấp lóe toán loạn, sau đó theo Vô Chân Thượng Nhân cùng một chỗ, cùng nhau gào thét một tiếng, hướng về Từ Chiến Thanh lăng không nhào xuống dưới. Mà trông lấy hướng mình phát ra một kích mạnh nhất Vô Chân Thượng Nhân, Từ Chiến Thanh không lùi không tránh, cầm trong tay ỷ thiên chiến kiếm, cười lớn một tiếng, đối diện xuống tới, thả nếu như phó giống như chết. Chỉ là, ngay tại hắn sắp cùng Vô Chân Thượng Nhân tiếp xúc một khắc này, một cái màu vàng nhạt tiểu tháp lập tức là xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó cái này màu vàng nhạt tiểu tháp nháy mắt biến lớn, trong nháy mắt tiểu biến thành một tòa giống như cự như núi cự tháp, sừng sững tại chính hắn cùng Vô Chân Thượng Nhân đỉnh đầu. Chấn Sơn Tháp. Từ Chiến Thanh chờ chính là giờ khắc này. Chiến Vũ Tông bốn dạng nội tình bảo vật bên trong, Chấn Sơn Tháp là lực công kích kém nhất đồng dạng bảo vật, công năng của nó càng nhiều ở chỗ giam cầm, bởi vì chỉ cần bị nó ngăn chặn, kia vô luận là ai, ngươi đều không thể chạy trốn rơi. Chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng đối mặt Chấn Sơn Tháp, lại không có sẽ đần độn chờ lấy bị Chấn Sơn Tháp giam cầm, ai cũng sẽ trốn, Vô Chân Thượng Nhân cũng là như thế, cho nên vì giết chết Vô Chân Thượng Nhân, không cho hắn có cơ hội chạy trốn, Từ Chiến Thanh là lợi dụng thân thể của mình vấn đề, tạo nên tự mình dần dần không địch nổi giả tượng, từ đó để chính Vô Chân Thượng Nhân vào bẫy. Đương nhiên, kỳ thật cũng không thể nói là giả tượng, Từ Chiến Thanh thân thể đúng là không được, nếu như không có Chấn Sơn Tháp, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ thật sẽ bị Vô Chân Thượng Nhân phản sát mà rơi. Cũng chỉ có là thật tình hình, mới có thể để từ trước đến nay giảo hoạt như hồ, cẩn thận như rắn Vô Chân Thượng Nhân vào bẫy, cuối cùng bị tuyệt mệnh một kích, chém giết mà rơi. Từ Chiến Thanh, ngươi. Chấn Sơn Tháp đông nhiên xuất hiện, để Vô Chân Thượng Nhân là vội vàng không kịp chuẩn bị, trong miệng kinh sợ vô cùng kêu lớn lên. Sau đó, khi hắn nháy mắt kịp phản ứng, cả người nghĩ muốn thời điểm chạy trốn, lại là đã không còn kịp rồi. Chấn Sơn Tháp đã đem thân hình của hắn triệt để bao phủ chắc chắn, hắn không có cơ hội chạy trốn. Ngoài ra còn có Tử Nhược Tiên Tử, cũng là cùng nhau đều bị Chấn Sơn Tháp trô đè lại, muốn trốn, lại là cũng trốn không thoát. Vô Chân Thượng Nhân, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ cho ngươi đốt thật nhiều tiền giấy, đầy đủ ngươi dưới đất dùng, mà bây giờ, ngươi thì là có thể đi chết. Từ Chiến Thanh cất tiếng cười dài, sau đó đem Vô Chân Thượng Nhân vừa rồi mỉa mai tại hắn, cho một chữ không động đều phản phúng trở về, lúc này tiểu đem bị gắt gao đặt ở khi giữa không trung, bất lực dãy rủa, không thể động đậy Vô Chân Thượng Nhân chọc tức là sắc mặt tái xanh một mảnh. Mà dứt tiếng, Từ Chiến Thanh tiểu đống nhiên thân hình nổ bắn ra mà tới, trong tay ỷ thiên chiến kiếm mang theo xé nát hết thể cường hoành khí tức, không có nửa phần do dự cùng vẻ chần chờ, lúc này tiểu hướng về phía Vô Chân Thượng Nhân cái cổ phương hướng trùng điệp tích chạm mà xuống. Từ Chiến Thanh, ngươi! Vô Chân Thượng Nhân lập tức vô cùng hoảng sợ, trên mặt hiện ra một tia vẻ sợ hãi, trong miệng kêu to, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng là... Phốc phốc! Từ Chiến Thanh trường kiếm không chút nào dừng lại, căn bản không chờ Vô Chân Thượng Nhân nói hết lời, trong tay ỷ thiên chiến kiếm liền trực tiếp xẹt qua Vô Chân Thượng Nhân cái cổ, phát ra xương cốt cùng huyết nhục bị trường kiếm sở sinh sinh chặt đứt tiếng vang trầm trầm. Lạch cạch, lạch cạch! Vô Chân Thượng Nhân đầu lâu lập tức từ bầu trời mà rơi. Sau đó trùng điệp rơi vào Tiêu Phàm ngồi xuống nham thạch trước mặt, tiếp lấy Vô Chân Thượng Nhân không đầu thi thể cũng là theo đó rơi xuống, đồng dạng rơi vào Tiêu Phàm ngồi nham thạch trước mặt. Vô Chân Thượng Nhân, chết. Chương 1082, một cái giao dịch kinh động thiên hạ. Nhìn qua Tiêu Phàm ngồi xuống nham thạch trước mặt Vô Chân Thượng Nhân đầu lâu cùng thi thể, nơi xa chung quanh trên mặt mọi người đều lộ ra thật sâu kinh hãi chi sắc. Không ai sẽ nghĩ tới. Đã từng cường hoành đến có thể để Thanh Vân Hạ Châu các phương đại thế lực đều nguyện ý tới bình khởi bình tọa Vô Chân Thượng Nhân, hôm nay sẽ bị người chém giết tại cái này Thiên Phong Sơn trên đỉnh núi, đầu thủ chỗ khác biệt. Bất quá giết Vô Chân Thượng Nhân người, chính là Chiến Vũ Tông lão tổ tông, Từ Chiến Thanh, mà Từ Chiến Thanh trong tay lại cầm Chiến Vũ Tông hai đại nội tình bảo vật, Trấn Sơn Tháp cùng Ỷ Thiên Chiến Kiếm, kia Vô Chân Thượng Nhân chết cũng là thật không oan uổng. Thiên Vũ thần nữ sắc mặt có chút khó coi, nàng vừa rồi lên tiếng khẳng định Từ Chiến Thanh thua không nghi ngờ, nhặt hiện tại kết quả lại là Vô Chân Thượng Nhân chết rồi, cho nên lập tức chỉ gặp Thiên Vũ thần nữ tiểu phảng phất cảm giác được có vô số đạo ánh mắt khác thường bắn về phía sau lưng nàng, để nàng như có gai ở sau lưng, phi thường khó chịu. Minh Ngọc thánh nữ cũng là như thế, mặc dù nàng không có nói rõ ra Từ Chiến Thanh thua không nghi ngờ, nhưng tất cả mọi người cũng đều hiểu nàng ý tứ, lần này cuối cùng đại cục đã định, lập tức Minh Ngọc thánh nữ cũng là sắc mặt hơi hơi có chút khó coi. Chém dụng Vô Chân Thượng Nhân về sau, Từ Chiến Thanh không chút do dự, lập tức hướng về Tử Nhược Tiên Tử trùng sát mà đi, giơ lên Ỷ Thiên Chiến Kiếm, liền muốn đem Tử Nhược Tiên Tử một thanh chém giết mà rơi. Nhưng ngay lúc này, tạm thời lưu nàng lại, ta có tác dụng lớn. Tiêu Phàm đột nhiên mở mắt, sau đó nhìn lên bầu trời, đối Tử Chiến Thanh mở miệng, nhẹ nhàng nói. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, Từ Chiến Thanh lúc này ngừng lại, mà trong tay hắn Ỷ Thiên Chiến Kiếm cũng chỉ chênh lệch cuối cùng một tấc, liền muốn chui vào Tử Nhược Tiên Tử trong cổ. Tiếp lấy Từ Chiến Thanh gật gù, không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy Tử Nhược Tiên Tử tiểu rơi xuống, trực tiếp đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm đưa tay, một chùm huyết mang lập tức từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, sau đó cái này buộc huyết mang giống như dây thừng, lập tức tiểu đem Tử Nhược Tiên Tử buộc một chặt chẽ vững vàng, không thể động đậy. Từ Chiến Thanh cũng theo đó thu hồi Trấn Sơn Tháp, sau đó bó tay đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh. Các vị, ta muốn mượn các vị miệng, cho ta hướng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu truyền lại một việc. Tiêu Phàm lúc này nhìn về phía tất cả mọi người, đột nhiên mở miệng nói ra. Hướng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu truyền lại một việc. Nghe được Tiêu Phàm, lập tức rất nhiều người đều là ngạc nhiên, cả người sửng sốt, không biết Tiêu Phàm muốn bọn họ truyền lại sự tình gì. Nhìn xem đám người, Tiêu Phàm gật gù, sau đó bên người linh khí không gian lập tức tiêu tán, tiếp lấy Đại La Long Thụ tiểu lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà vừa nhìn thấy Đại La Long Thụ, lập tức ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Đều là tập trung tại Tiêu Phàm bên người Đại La Long Thụ phía trên. Ta cảm giác được cái này gốc cây nhỏ, vô cùng bất phàm, chỉ sợ là cái gì khó lường thần thụ. Trong đám người, có người dám quan nhạy cảm, lập tức mở miệng, kinh nghi bất định nói. Chưa bao giờ thấy qua dạng này một gốc ngân sắc cây nhỏ. Có người mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm Đại La Long Thụ, thử quan sát kỹ, lại là không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể lắc đầu nói. Cuối cùng là cái gì cây? Có người đầy bụng nghi vấn mà nói. Đây là Mộc Nhan công chúa, Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ ba người lúc này đều là chăm chú nhìn chằm chằm Đại La Long Thụ, tựa hồ như sở ngộ, rất nhanh ở giữa, ba người trên mặt đều là xuất hiện một vòng kích động sắc mặt đỏ ửng. Này cây, tên là Đại La Long Thụ. Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn tất cả mọi người, sau đó mở miệng nói ra, phía trên kết quả, chính là Đại La Long Quả, mà một viên Đại La Long Quả nuốt mà xuống, có thể để người nháy mắt bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, mười mấy lần. Thậm chí gấp mấy chục lần khác nhau thực lực. Trừ Đại La Long Quả có được nghịch thiên công hiệu bên ngoài, đại la long thụ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, lá cây, vỏ cây, thân cây, thậm chí sợi rễ, đều là vô thượng trọng bảo, đều có thể để người bỗng nhiên tăng vọt thực lực. Tiêu Phàm thanh âm vang vọng tại không trung, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, nháy mắt tiểu để tất cả mọi người ở đây con mắt đều biến đến đỏ bừng một mảnh, rất nhiều người trong mắt đều là dâng lên mãnh liệt tham lam cùng vẻ khát vọng. Nháy mắt tăng vọt mấy lần, mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần khác nhau thực lực, loại này dụ hoặc, đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả đến nói đều là chí mạng, không có bất kỳ cái gì một người tu luyện có thể chống cự được loại này dụ hoặc. Hô xoẹt, hô xoẹt, hô xoẹt. Đông nhiên ở giữa, như máy quạt gió mãnh liệt thở dốc thanh âm trong đám người lúc chậm rãi vang lên, đồng thời tiếng vang càng lúc càng lớn, giống như lôi minh. Hiện tại, ta có một cái giao dịch, tiêu đặt ở trước mặt mọi người. Tiêu Phàm căn bản không nhìn trong mắt mọi người kia tham lam đến cực hạn thần sắc, Y Liễu Nguyên tự mình lặng lặng nói, "Ma quốc hậu duệ, ta muốn ma quốc hậu duệ." 10 vị ma quốc hậu duệ có thể đổi đại la long thụ một đoạn sợi rễ, 100 tên ma quốc hậu duệ có thể đổi đại la long thụ một khối vỏ cây, 1000 tên ma quốc hậu duệ có thể đổi đại la long thụ một mảnh lá cây, vạn tên ma quốc hậu duệ có thể đổi đại la long thụ một viên long quả. Bất cứ ai, chỉ cần góp đủ ta chỗ quy định ma quốc hậu duệ số lượng, đều có thể đến nơi này của ta cùng ta tiến hành giao dịch. Già trẻ không gạt, tuyệt không nửa câu hoang ngôn. Bất quá, đại la long quả muốn tại 3 ngày sau mới có thể thành thục, cho nên, tất cả giao dịch cũng định tại 3 ngày sau tiến hành, mà tại trong 3 ngày này, chư vị đều có thể tự hành biện pháp, tìm kiếm đủ số lượng ma quốc hậu duệ người, đợi 3 ngày sau, đến nơi đây, cùng ta tiến hành giao dịch. Yên tĩnh, vô biên yên tĩnh như chết tràn ngập tại toàn bộ Thiên Phong Sơn phía trên. Tất cả mọi người là dùng kinh hãi đến cực điểm ánh mắt, con mắt không nháy một cái nhìn xem Tiêu Phàm, hình như khô cảo, bên tai vẫn tiếng vang lên ầm ầm ầm. Tiêu Phàm lời nói: "Ma quốc hậu duệ, Tiêu Phàm, hắn muốn ma quốc hậu duệ." Trung ương đế giới 365 châu, mỗi một châu đều có châu môn, mà châu môn ngàn năm mới vừa mở, cho nên tại châu môn chỗ quan bế thời gian ngàn năm bên trong, mỗi một châu đều có thể nói là độc lập một cái vương quốc, tuy có người có thể rời đi bản châu, đi hướng những châu khác. Thanh Vân Hạ Châu cũng là như thế. Mà ma quốc từ 3.000 năm diệt vong về sau, nhằm vào ma quốc triệt để diệt tuyệt khiến tiểu ban bố ra, không riêng thật nhiều người của ma quốc cùng ma quốc dư nghiệt bị vĩnh cửu truy sát, tất cả mọi người ngay cả đề cập ma quốc đều không cho phép, một khi bị phát hiện, lập tức liền sẽ có người xuất thủ, đem vô tình chém giết. Bây giờ, Tiêu Phàm lại là tại khi đình đám đông phía dưới, chẳng những nói tới ma quốc, càng nói thẳng tự mình muốn cùng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu làm một vụ giao dịch nội dung chính là ma quốc hậu duệ, không chút nào đem kia Trung Châu. Thượng Châu những đại thế lực kia ban bố lanh khốc diệt tuyệt khiến để ở trong mắt, cái này, khiến người là khiếp sợ đến cực điểm. Mà đã Tiêu Phàm trước mặt mọi người muốn ma quốc hậu duệ, thậm chí không tiết xuất ra đại la long thụ muốn cùng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu giao dịch, kia Tiêu Phàm thân phận cũng là hô chi dục ra, hắn, cũng là người của ma quốc, nên nhận khắp thiên hạ truy sát người của ma quốc. Nhưng là hắn, cứ như vậy không hề cố kỵ ra hiện tại trước mặt mọi người, phảng phất hoàn toàn không lo lắng kia theo đó sẽ tới hậu quả đáng sợ. Các vị. Đều tán đi đi. Tiêu Phàm cười khẽ, nhìn về phía tất cả người, sau đó mang trên mặt một vòng bình hòa ý cười, mở miệng nói ra, ở đây, cũng không có chuyện khác. Mà đổi thành bên ngoài, ta ở đây cũng phải nhắc nhở các vị một câu, ta biết hiện tại các vị trong nội tâm đều đang suy nghĩ gì, nhưng khuyên một câu, nghĩ lại mà làm sao. Con người của ta nguyên tắc là được, chỉ cần ngươi không đưa tay, kia chuyện gì cũng dễ nói, nhưng nếu là ngươi giơ tay, vậy ta liền sẽ chặt ngươi, nếu như ngươi không tin ta. Đại khái có thể bên trên đến thử xem. Bất quá, quản giết không quản trôn, nếu như bị ta làm thịt, vậy cũng đừng trách lúc trước không nghe ta hảo ngôn khuyên cáo, càng đừng đi oán trách ta giết người không chớp mắt. Nói đến thế thôi, mệnh tại mình tay, sống hay chết, không nhìn bầu trời, không nhìn địa, càng không nhìn vận mệnh, đều xem cái người lựa chọn. Dứt tiếng, bốn phía y y nguyên yên tình im ắng, ánh mắt mọi người, cũng đều là gắt gao tập trung trên người Tiêu Phàm, thật lâu chưa từng di động nửa phần. Mà cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cục có người phá vỡ yên tĩnh, là Minh Ngọc Thánh Nữ. Ngươi, là ma quốc dư nghiệt. Minh Ngọc Thánh Nữ nhìn qua Tiêu Phàm trong ánh mắt, tràn ngập lăng lệ. Huyền Thiên Tông cùng năm đó ma đế Tiêu Phàm ân oán, phàm nhân đều biết, mà Huyền Thiên Tông cũng bởi vì bị phàm nhân cười nhạo thật nhiều năm, cho nên tại tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử trong lòng, người của ma quốc, đều là địch nhân. Năm đó kia mấy đám người của ma quốc chạy trốn tới Thanh Vân Hạ Châu, Huyền Thiên Tông cũng là cái thứ nhất đứng dậy. Hào làm cả Thanh Vân Hạ Châu, liên thủ vòng vây truy sát. Bây giờ, Tiêu Phàm thân phận lại không có bất kỳ cái gì nghi vấn, tất nhiên là ma quốc dư nghiệt, Minh Ngọc Thánh Nữ thân là Huyền Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ người đại biểu một trong, đối với Tiêu Phàm, lập tức sát ý đại thịnh. ấm vang. Tựa hồ là cảm nhận được Minh Ngọc Thánh Nữ trên người sát ý dâng lên, lập tức bầu trời xa xăm bên trong, Minh Ngọc Thánh Nữ những cái kia tùy thân thị vệ cũng là lập tức cùng nhau xuất đao, trên thân có ngập trời sát cơ xông thẳng tới chân trời, đem trên bầu trời đám mây đều cho quấy tản, khiến người là nhịn không được biến sắc. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Minh Ngọc Thánh Nữ, không nói một lời, chỉ là nhìn nàng một cái, tiểu thu hồi ánh mắt. Nói, Minh Ngọc Thánh Nữ trong mắt sát ý không thể ngăn chặn, bước ra một bước, quanh thân không gian lập tức có chút vặn mèo, sau lưng càng là ẩn ẩn hiện ra một mảnh pháp tướng hư ảnh, cường hãn vô địch khí tức cũng lập tức từ trên người nàng tùy ý tràn ngập ra. Giết! Minh Ngọc Thánh Nữ những thị vệ kia cũng là hét to giữa trời, trường kiếm trong tay hoành đứng giữa trời, bóng ánh kiếm mang, kiếm khí bén nhọn tung hoành bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời, làm cho cả Thiên Phong Sơn đỉnh núi nhiệt độ đều lập tức thấp xuống mấy phần. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm Y Liễu nguyên bất vi sở động, cả người như là lao tăng nhập định, tính tọa tại chỗ. Yến Tử Bình trực tiếp co lại đến Tiêu Phàm sau lưng, mập mạp thân thể giống như một cái béo giống như chim cút, trong miệng không ngừng nhắc tới, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, ta là trong suốt, ta là trong suốt. Chỉ là, Minh Ngọc Thánh Nữ, có Lao Phu ở đây, ngươi vẫn là không cần ngông cuồng động thủ tốt, bằng không, Lao Phu dưới tay cũng không có cái chuẩn. Từ Chiến Thanh nhạt cười một tiếng, một bước tiến lên. Sau đó tay phải ỷ thiên chiến kiếm, tay trái phong lôi kiếm, đỉnh đầu còn lơ lửng chấn sơn tháp, ba kiện uy lực vô song bảo vật đem đều tại tay hắn, hoành đứng tại chỗ, ngăn tại Tiêu Phàm trước mặt. Chương 1083, chiêu hàng. Nhìn xem hoành đứng ở trước mặt mình, mặc dù nhạt nhạt mà cười, nhưng lại trong tươi cười không có nửa phần nhiệt độ từ Chiến Thanh, Minh Ngọc Thánh Nữ lúc này còn ngươi co rụt lại, nói không ra lời. Từ Chiến Thanh cố nhiên không có còn lại mấy năm tốt sống, nhưng là hắn hiện tại. Trong tay có ba loại vô địch bảo vật, cho nên lúc này Từ Chiến Thanh đã có thể nói là đưa thân tại Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhân vật bên trong, mạnh nhất đám người kia. Minh Ngọc Thánh Nữ cố nhiên cũng là không yếu, nhưng là chống lại lúc này Từ Chiến Thanh, chỉ sợ cũng là không cách nào tới tương địch, cưỡng ép động thủ, kết cục đoán chừng sẽ không quá tốt. Thật sâu nhìn Từ Chiến Thanh một chút, Minh Ngọc Thánh Nữ lập tức chậm rãi thu hồi sát khí trên người, sau đó chậm rãi lui ra phía sau, không nói một lời. Chỉ là ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn qua Từ Chiến Thanh cùng Tiêu Phàm hai người. Ma Quốc Dương Nghiệt, Thiên Vũ thần nữ ánh mắt cũng là lạnh lùng một mảnh. Thần nữ cung cùng Ma Quốc đã từng quan hệ có chút nói không rõ ràng, tương đối phức tạp, trong đó có khuynh hướng người của Ma Quốc, cũng có đối địch người của Ma Quốc, chỉ là về sau Ma Quốc hủy diệt về sau, đối địch Ma Quốc thần nữ cung người chiếm thượng phong, cuối cùng thần nữ cung từ chủ tông đến hạ hạt tất cả phân tông, đối với Ma Quốc đều tràn ngập địch ý. Thanh Vân Hạ Châu thần nữ cung phân cung cũng là như thế, năm đó Huyền Thiên Tông dẫn đầu, Thần Nữ Cung cũng là cái thứ nhất hưởng ứng thế lực, đang đuổi giết Thanh Vân Hạ Châu người của Ma Quốc hành động bên trong, xuất lực có thể nói là lớn nhất, trong tay nắm giữ Ma Quốc hậu duệ số lượng cũng là nhiều nhất. Mộc Nhan công chúa lúc này thì là kinh nghi bất định nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Tiêu Phàm, nửa ngày đều không nói ra lời. Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ mặc dù luôn luôn điệu thấp, rất ít tham dự ngoại sự, nhưng là kia tuyệt đối không có nghĩa là bọn họ đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, vừa vặn tương phản, Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ đối với chuyện ngoại giới trường khống là phi thường nhạy cảm, thật nhiều người bên ngoài không biết việc nhỏ, Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ đều nhất thanh nhị sở. Đối với Tiêu Phàm, Thanh Hoa cổ thành phủ thành chủ cũng là có nhiều điều tra, nhưng tra một chút đi, vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm thân phận chân thật, lại là người của Ma Quốc. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, cũng chính là người của Ma Quốc thân phận mới khiến cho Tiêu Phàm trống rông xuất hiện, có một cái giải thích hợp lý. Bởi vì Mộc Nhan công chúa tâm bên trong phi thường rõ ràng, cái khác Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi cũng phi thường rõ ràng, trừ trong tay bọn họ nắm trong tay Ma Quốc hậu duệ bên ngoài, rời rạc bên ngoài, còn có Ma Quốc hậu duệ. Đồng thời, những năm gần đây, càng ngày càng nhiều tin tức cùng chứng có người nói rõ, những này rời rạc bên ngoài, lặng yên không xuất thế Ma Quốc hậu duệ nhân số đo cũng không ít, hiển nhiên đã là thành một phương khí hậu. Nhưng làm sao? Cha tôi cha lui, đều là cha không được những này rời rạc bên ngoài Ma Quốc hậu duệ chân thực giấu kín chi địa cùng che giấu tung tích, cho nên cho tới nay, cũng đều là chỉ có thể đem việc này tạm thời mắc cạn. Tiêu Phàm xuất hiện, lập tức tiểu để Mộc Nhan công chúa giật mình tỉnh ngộ lại. Ma Quốc hậu duệ trên thân dù sao có thần kim chi huyết loại này vô thượng thần huyết, cho nên Tiêu Phàm mới có thể tuổi còn trẻ, thực lực lại đủ để có thể so với Thác Bạt Lưu Vân, Vạn Lang Thiên, Thánh Hỏa Chi Tử bọn người. Sự xuất hiện của hắn, không phải ngẫu nhiên. Mà là tất nhiên. Mà Tiêu Phàm cùng Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi đều là trở mặt, nguyên nhân cũng chính là ở đây, năm đó Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi liên thủ truy sát người của Ma Quốc, mà thân là bơi ở bên ngoài người của Ma Quốc đại biểu, Tiêu Phàm có thể cùng Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi giao hảo mới là lạ. Hết thảy mọi thứ, cũng đều có một cái giải thích hợp lý, Tiêu Phàm trên người đủ loại bí ẩn, tại thời khắc này cũng tận số bị giải đáp ra, tất cả nghi vấn, đều có một đáp án. Chỉ bất quá, để Mộc Nhan công chúa duy nhất không làm rõ được chính là, Tiêu Phàm đã thân là những cái kia có bơi ở bên ngoài người của ma quốc đại biểu, thực lực có giải thích, làm việc động cơ cũng có chút hiểu biết thả, nhưng hắn tại sao lại như thế cao điệu xuất ra Đại La Long Thụ, muốn cùng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tất cả mọi người làm giao dịch. Phải biết hắn làm như vậy, chính là đem tự mình hướng hố lửa bên trên đẩy. Cho dù những cái kia bơi ở bên ngoài ma quốc hậu duệ nhóm có nhất định khí hậu, nhưng nếu như nói bọn họ có thể cùng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tất cả thế lực đối kháng, kia không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi chỉ là khổ vì tìm không thấy những này bơi ở bên ngoài ma quốc hậu duệ, còn nếu là để bọn hắn biết những này ma quốc hậu duệ tung tích, bọn họ tuyệt đối sẽ đại quân áp cảnh, trực tiếp cường thế tiêu diệt những này ma quốc hậu duệ nhóm. Tiêu Phàm hiện tại hành vi hoàn toàn không hợp lý, mảy may tìm không đến bất luận cái gì có thể giải thích lý do, thực sự là làm người khó hiểu vô cùng, không rõ Tiêu Phàm làm như vậy ý đồ chân chính vì sao. Có lẽ, còn có một loại giải thích. Mộc Nhan công chúa đột nhiên, lại tự lẩm bẩm, trên mặt xuất hiện kinh nghi bất định thần sắc, mở miệng nói ra, đó chính là hắn kỳ thật không có lý do gì, chính là vì những cái kia ma quốc hậu duệ mà đến, mà hắn sở dĩ dám trước mặt mọi người công bố việc này, kỳ thật cũng không có cái gì những lý do khác. Chỉ là bởi vì hắn không quan tâm. Hắn tự tin tại, chính hắn có giải quyết hết thể nguy cơ năng lực, cho nên mới dám làm ra cử động như vậy cùng hành vi, hết thể mọi thứ, đều tại hắn trong lòng bàn tay mà thôi. Chỉ là, Mộc Nhan công chúa tự nói tiểu nói không ra lời, một đôi mắt đẹp bên trong lập tức là xuất hiện một vòng chấn kinh đến cực hạn thần sắc. Một người đối kháng tất cả mọi người. Khả năng này a, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là, nếu như không có khả năng, kia Tiêu Phàm hành vi lại giải thích như thế nào? Chẳng lẽ hắn chán sống rồi, muốn chết phải không? Nhưng cho dù là muốn chết, cũng không phải như vậy một cái muốn chết phương pháp A. Mộc Nhan công chúa, lập tức là lâm vào triệt để cảm thấy lẫn lộn bên trong, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, thần sắc ngạc nhiên, thật lâu đều không nói nên lời. Thế nào, các vị còn không đi? Từ Chiến Thanh lúc này một bước tiến lên, nhìn qua tất cả mọi người, bao quát Thiên Vũ thần nữ, Minh Ngọc thánh nữ, kích động lông mày, mở miệng bắt đầu đuổi người. Trầm mặc chỉ chốc lát. Đi. Có người lúc này mở miệng, sau đó đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại hướng về Thiên Phong Sơn hạ phóng đi, đem Tiêu Phàm chuyển khắp tứ phương. Cũng có người chần chờ không chừng, trong mắt vẻ tham lam còn tại, nhưng khi bọn họ đang nhìn xem Từ Chiến Thanh cùng Từ Chiến Xin trong tay kia ba loại uy lực vô song bảo vật về sau, rốt cục lý trí vượt trên lòng tham lam, sau đó nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, nhất là nhìn Tiêu Phàm bên người Đại La Long Thụ, quay người cũng là nhanh chóng rời đi, xuống núi. Tiêu Phàm, giao dịch của ngươi chú định không cách nào hoàn thành, bởi vì ngươi đều không thể sống qua cái này ba ngày. Minh Ngọc Thánh Nữ lúc này nhìn chăm chú Tiêu Phàm, đột nhiên thanh âm băng lãnh một mảnh mở miệng nói ra. Thật sao? Tiêu Phàm con mắt không trợn, nhàn nhạt đáp lại nói, ta cứu có thể có sống hay không qua cái này ba ngày, đến lúc đó ngươi sẽ biết, chỉ hy vọng lúc kia, ngươi không phải nằm tại ta dưới chân vũng máu bên trong, bị ta chém thành 7-8 đoạn, mà là đứng trước mặt ta, nhìn xem kia hết thảy. Ngươi quá đề cao tự mình, Tiêu Phàm, ngươi tuyệt đối không sống nổi, Đại La Long Thụ ngươi cũng tuyệt đối không cách nào giữ được, mà lại ngay cả phía sau ngươi những cái kia ma quốc dư nghiệt, đều sẽ bị hết thể rút lên, một tên cũng không để lại. Minh Ngọc Thánh Nữ cười lạnh liên tục nói, tấm kia tinh xảo như vẽ trên mặt tràn đầy vẻ trâm trọc. Tiêu Phàm không nói, lười nhác cùng một nữ nhân đấu khẩu. Minh Ngọc Thánh Nữ cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là lại lần nữa cười lạnh một tiếng, theo đó liền trực tiếp nhấc chân, đạp trên hư không. Đi tới bên trên bầu trời trước kia hào quang lấp lóe xe kéo ngọc phía trên. Ầm ầm. Tất cả thị vệ phía trước mở đường, sau đó Minh Ngọc Thánh Nữ mấy cái một mọi người nhất thời ngay tại rất nhiều người nhìn chăm chú bên trong, hướng về phương xa ù ù mà đi, trong nháy mắt, tiểu hoàn toàn biến mất bóng dáng. Tiêu Phàm, nếu như ngươi chịu đem Đại La Long Thụ hai tay dâng hiến cho chúng ta Thần Nữ Cung, chúng ta Thần Nữ Cung có thể bảo vệ ngươi một mạng, ngay cả phía sau ngươi những cái kia ma quốc dư nghiệt đều có thể cùng nhau bảo vệ, như thế nào? Thiên Vũ thần nữ nhìn qua Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, trong thanh âm có một tia sức hấp dẫn. Ồ, phải không? Tiêu Phàm mở to mắt, nhìn xem Thiên Vũ thần nữ, lắc đầu cười nói, thần nữ cung các ngươi, có bản lãnh lớn như vậy. Có thể bằng sức một mình, khắp cả Thanh Vân Hạ Châu đối kháng. Chúng ta thần nữ cung mặc dù không cách nào cùng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đối kháng, nhưng là, kia lại cũng không đại biểu chúng ta không có cách nào tại Thanh Vân Hạ Châu tất cả thế lực đối ngươi vi sát chi trùng, đưa ngươi bảo vệ đến. Thiên Vũ thần nữ phi thường tự tin nói. Được rồi, ta đã biết, ngươi có thể đi. Tiêu Phàm phất phất tay, bình thản nói. Ngươi khi thật không biết sống chết. Khăng khăng muốn chết. Nghe được Tiêu Phàm, Thiên Vũ thần nữ lập tức con ngươi co rụt lại, trong mắt lánh quang lấp lóe không yên, mở miệng nói ra. Thần nữ cung các ngươi át chủ bài, không phải liền là thông chi chủ cung A. Tiêu Phàm bình chân như vậy nói, mà thần nữ cung chủ cung một phát lời nói, Thanh Vân Hạ Châu thế lực khắp nơi ai dám không theo. Chỉ bất quá, chỉ là thần nữ cung chủ cung mà thôi, ta còn không có để ở trong mắt, cho nên, ngươi có thể đi. Ha ha, ta Thiên Vũ cả đời gặp qua thật nhiều người cuồng vọng, nhưng là ngươi tuyệt đối là ta nhìn thấy ngông cuồng nhất một cái. Thiên Vũ thần nữ lập tức cười lạnh, chỉ là thần nữ cung chủ cung mà thôi. Ha ha, ngươi nhất định không biết đến lực lượng chân chính cường đại là cái gì. Như thế, cũng mới có thể nói ra dạng này hoàn toàn không biết trời cao đất rộng lời nói. Tin tưởng ta, không có được chứng kiến chân chính lực lượng, chân chính cường đại người là ngươi mới đúng, thần nữ cung chủ cung, đối với ta mà nói, căn bản không quan trọng. Tiêu Phàm bình tĩnh mở miệng, nhìn xem Thiên Vũ thần nữ, phi thường chậm rãi nói. Ha ha. Thiên Vũ thần nữ không muốn nói thêm gì nữa, chỉ là tràn ngập mỉa mai cười lạnh một tiếng, theo đó liền dứt khoát quay người, nhấc chân tiểu đạp trên hư không, mang theo tự mình hai người thị nữ, hướng lên bầu trời bên trong kia chiếc chiến xa đi đến. Tiêu Phàm, ta sẽ nhìn tận mắt ngươi bị người chém xuống đầu lâu. Thiên Vũ thần nữ đứng ở chiến xa bên trên, nhìn qua phía dưới Tiêu Phàm, cười lạnh không ngừng nói. Ngươi làm sao cũng coi như một cái mỹ nhân tuyệt thế, mặc dù ta giết qua mỹ nhân tuyệt thế không ít, nhưng là mỹ nhân tuyệt thế giết một cái liền thiếu đi một cái, hy vọng ngươi không phải lại một cái chết trong tay ta mỹ nhân tuyệt thế. Tiêu Phàm gật đầu, đối Thiên Vũ thần nữ mở miệng nói ra. Đi. Thiên Vũ thần nữ trực tiếp quay đầu, sau đó thanh âm khẽ quát một tiếng, trận kia chiến xa lập tức liền mang theo ầm ầm tiếng vang, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, bất quá một lát, cũng là biến mất tại phương xa. Chương 1084, thập phương oanh động, thượng. Tại Thiên Vũ thần nữ rời đi về sau, Thiên Phong người trên núi cũng đi không sai biệt lắm, Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái một đám Bình Dương Ngô gia tử đệ lúc này cũng đều là theo đoàn người, dự định rời đi. Mà lúc này, bọn họ trên mặt của mỗi người trừ còn chưa hoàn toàn rút đi vẻ hoảng sợ bên ngoài, ngoài ra còn có một tia nồng đậm vẻ xấu hổ. Nhất là những cái kia ghen tị Ngô Nhược Thanh gả Đoạn Hiên cái này tốt vị hôn phu những cái kia nữ hải, lúc này càng là từng cái không cách nào chân chính ngẩng đầu lên. Đoạn Hiên. Giờ phút này thi thể đang nằm tại cách đó không xa, cho nên, người đó không bằng người kia. Đi thôi. Ngô Trinh ngóng nhìn nơi xa Tiêu Phàm một chút, sau đó trong mắt cũng là hiện lên một tia kính sợ, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, quay người nói. Bình Dương Ngô gia cùng Tiêu Phàm địa vị chênh lệch quá xa, huống chi trước đó Bình Dương Ngô gia tử đệ đối Tiêu Phàm một mực có thật nhiều mạo phạm, cho nên dưới mắt còn không bằng rời đi. Chỉ là, ta trước đó đối Bình Dương Ngô gia các ngươi lời nói, hữu hiệu như cũ. Một tia nhỏ không thể thấy thanh âm bỗng nhiên ngay tại Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh cùng tất cả Bình Dương Ngô gia tử đệ bên thai vang lên, về sau Bình Dương Ngô gia các ngươi nếu như gặp được khó khăn gì, nhưng thả ra tin tức, thông chi tại ta, ta tại tiếp vào tin tức về sau, sẽ mau chóng chạy đến, vì Bình Dương Ngô gia các ngươi quét dọn phiền phức, còn nếu là chính ta không cách nào tới, ta cũng biết để người tới. Là Tiêu Phàm thanh âm. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, lập tức Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh cùng tất cả Bình Dương Ngô gia đều là nhịn không được thân thể cứng đờ, trên mặt rất nhanh liền hiện ra một vẻ vui mừng vô cùng thần sắc. Tạ. Ngô Trinh phản ứng nhất nhanh, lúc này liền muốn quay người mở miệng, đối Tiêu Phàm cung kính quỳ lạy, hành lễ nói. Nhưng là, Tiêu Phàm lại ngăn cản hắn. Quan hệ giữa chúng ta, hiện tại tạm thời đừng để ngoại giới biết. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục nhẹ nhàng vang lên, bởi vì tiếp xuống ta bên này sẽ có rất đa phiền phức cùng sự tình, nếu để cho ngoại giới biết. Bình Dương Ngô gia các ngươi cùng ta giao hảo, kia Bình Dương Ngô gia các ngươi khẳng định sẽ bị người để mắt tới, từ đó dẫn tới hủy diệt chi tai họa. Bất quá cũng may chính là, ta trước đó đối Bình Dương Ngô gia các ngươi làm ra hứa hẹn thời điểm, cũng không người ngoài ở tại, không có ai biết giữa chúng ta chân chính quan hệ, tại Đoạn Hiên đến về sau, có không ít người nhìn thấy, nhưng Bình Dương Ngô gia các ngươi tử đệ đối ta cũng là không nể mặt mũi, mà mấy cái sau đó có người tra được đến, Bình Dương Ngô gia các ngươi hẳn là phiền phức không lớn. Nhưng là vì tránh hiểm nghi, Bình Dương Ngô gia các ngươi có thể phát ra tiếng, đối ta biểu thị địch ý, sau đó lại hiệu triệu quan hệ song song hợp những người khác, cùng một chỗ vây công Thiên Phong Sơn, bất quá hết thảy đều chỉ là làm dáng một chút, Bình Dương Ngô gia các ngươi lên tiếng không xuất lực là được rồi. Ta hiểu được, đại nhân. Ngô Trinh lập tức hiểu được, lúc này gật đầu, trong miệng dùng đến tự mình mới có thể nghe được thanh âm, đáp lại nói. Cái khác Bình Dương Ngô gia tử đệ tại ban sơ ngạc nhiên về sau. Cũng đều là nhao nhao hiểu rõ ra, lĩnh ngộ Tiêu Phàm ý tứ, lập tức mỗi người đều là thần sắc cảm kích một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chẳng những bất kể trước đó bọn họ nói bừa vào ngữ, ngược lại còn vì bọn họ Bình Dương Ngô gia an nguy cẩn thận cân nhắc, ngoại giới đều nói Tiêu Phàm như thế nào hung tàn, như thế nào ngoan độc, như thế nào điên cuồng, là cái ác nhân, nhưng là hiện tại xem ra, ngoại giới đánh giá hiển nhiên là phi thường có sai lầm công bằng. Đi thôi. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, sau đó tiểu không nói. Ngô Trinh, Ngô Nhược Thanh mấy cái Bình Dương Ngô gia tử đệ lập tức cũng không dám quay đầu xem Tiêu Phàm một chút, sợ dẫn tới đám người bên cạnh bên trong người hữu tâm chú ý, lúc này theo đoàn người, cố ý cùng trong đám người có ít người thảo luận Tiêu Phàm, trong miệng cười nhạo không ngừng, cùng một chỗ xuống núi, không bao lâu tiểu biến mất tại phương xa. Thiên Phong Sơn phía trên, cũng rất nhanh cũng chỉ còn lại có Mộc Nhan công chúa này một ít thanh hoa cổ thành người của phủ thành chủ. Tiêu đại gia, ta chỉ sợ phải trở về. Nhìn thoáng qua phía trước Mộc Nhan công chúa, Tiến Tử Bình lập tức đứng dậy, sau đó thấp giọng với Tiêu Phàm cười khổ nói. Nhất định phải đi a. Tiêu Phàm thở dài, nói. Tiến Tử Bình đi, rời đi bảo vệ cho mình, Tiêu Phàm xác thực rất lo lắng, cho dù có Mộc Nhan công chúa ở một bên, nhưng thanh hoa cổ thành phủ thành chủ cũng không phải là bền chắc như thép, khó đảm bảo không sẽ chuyện gì phát sinh. Vợ ta còn tại phủ thành chủ đâu? Tiến Tử Bình bất đắc dĩ nói. Tốt ta, ngươi trở về lại càng cẩn thận, đại la long quả, ta cho ngươi lưu một cái, chờ ta đem chuyện bên này làm xong, ta trở về tìm ngươi. Tiêu Phàm mở miệng, vừa cười vừa nói. Tốt. Tiến Tử Bình lập tức cười to, theo đó tiểu nhấc chân hướng về Mộc Nhan công chúa phương hướng đi đến, đi tới Mộc Nhan công chúa sau lưng, đứng thẳng mà định ra. Tiêu Phàm, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cục có cái gì ỷ vào cùng át chủ bài, có thể ứng đối được tiếp xuống nhiều người như vậy địch nhân. Mộc Nhan công chúa lúc này thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó mở miệng ngưng giọng nói, bởi vì giao dịch, muốn đầu tiên xây dựng ở song phương địa vị bình đẳng cơ sở phía trên, nếu như địa vị không bình đẳng, thực lực sai biệt to lớn, kia không cần giao dịch, trực tiếp đoạt tới là được. Huống chi, ngươi bây giờ còn có tổn thương mang theo, còn nếu là tiếp xuống ngươi không cách nào chống cự qua các phe liên thủ vây giết cùng tranh đoạt, vậy ngươi, ta nói ta có thể một người san bằng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, ngươi tin không? Tiêu Phàm đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói ra. Một người có thể san bằng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu. Nghe được Tiêu Phàm, Mộc Nhan công chúa lập tức tựa như uống nước bị sặc, ho khan liên tục. Ngươi xem, ta nói lời nói thật ngươi cũng không tin. Tiêu Phàm đối Mộc Nhan công chúa vẫn là có mấy phần hảo cảm, cho nên hắn buông tay, vừa cười vừa nói, cho nên tiếp xuống, ngươi chỉ dùng nhìn xem là được, ngươi tất cả nghi vấn, rất nhanh cũng sẽ có đáp án. Mộc Nhan công chúa không nói, chỉ là nhìn chăm chú Tiêu Phàm. Trong mắt lóe ra không chừng chi ý. Đúng rồi, còn có một việc. Tiêu Phàm nhìn qua Mộc Nhan công chúa, gật đầu nói, giúp ta tạm thời xem trọng Yến Tử Bình. Ta biết thanh hoa cổ thành các ngươi trong thành chủ phủ những phá sự kia, nhưng ta lười nhắc quản, ta chỉ cần Yến Tử Bình hai vợ chồng bình an vô sự, cái khác, tùy tiện. Mà xem như thù lao, ba ngày sau, khi Đại La Long Quả chân chính thành thục thời điểm, ta sẽ đưa tặng ngươi một viên Đại La Long Quả. Đưa tặng ta một viên Đại La Long Quả. Nghe được Tiêu Phàm, Mộc Nhan công chúa lập tức cũng là ý động. Nàng cũng không cổ hủ, đã có chỗ tốt đưa tới cửa, mà lại chỗ tốt này vẫn là chỗ tốt cực lớn, vậy tại sao không cần? Tốt. Ngắn ngủi trầm mặc một chút, Mộc Nhan công chúa lúc này gật đầu, đáp ứng. Tiêu Phàm cũng là theo đó gật gù, không nói gì nữa. Mộc Nhan công chúa một lần cuối cùng nhìn Tiêu Phàm một chút, một đôi mắt đẹp bên trong y liễu nguyên tràn đầy không thể nào hiểu được chi sắc, nhưng nàng không nói thêm gì nữa, lập tức đứng dậy, giương một tay lên. Tiêu ném ra ngoài một đầu sạch sẽ không tì vết dây lụa, sau đó mang theo Yến Tử Bình mấy cái tất cả thanh hoa cổ thành người của phủ thành chủ đạp không mà lên, hướng về phương xa cấp tốc mà đi. Rốt cục, Thiên Phong Sơn lên, chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh hai người. Tiêu Phàm như là lão tăng nhập định, ngồi tại trên mặt đá, ngồi xếp bằng điều tức, mà Từ Chiến Thanh thì là đứng ở một bên, vì Tiêu Phàm hộ pháp, đồng thời tạm giam cái này bị Tiêu Phàm tận lực chỗ lưu lại bất tử bất diệt sinh vật tử nhược tiên tử. Lớn như vậy Thiên Phong Sơn lên, chỉ có hai người, hết thảy đều là yên tĩnh im ắng, tràn ngập tường hòa. Nhưng là, đây chỉ là mưa gió đến đây ngắn ngủi bình tĩnh mà thôi. Đại chiến, tức sắp giáng lâm. Thiên Phong Sơn bên trên sự tình, rất nhanh liền như là như cuồng phong, quét sạch Thanh Vân Hạ Châu cả nơi hẻo lánh, mà Thiên Phong Sơn sự tình đưa tới hoành động, so trước đó Chiến Vũ Tông sự tình đưa tới hoành động, còn muốn càng thêm mãnh liệt ba phần. Vốn nên cho rằng bị chết đi Tiêu Phàm, thế mà sống sờ sờ sống lại. Chiến Vũ Tông lão tổ tông Từ Chiến Thanh, thế mà cũng là sống sờ sờ xuất hiện. Từ Nhược tiên tử cũng là chết rồi sống lại, nhưng lại bị Tiêu Phàm chỗ trấn áp. Vô Chân thượng nhân bị Từ Chiến Thanh chỗ trực tiếp chém rụng đầu, chết yểu ở Thiên Phong Sơn đỉnh núi. Vương Lạc Anh, Tống Tâm Sương, Tần Vũ, Khương Hạo bốn người đều bị Tiêu Phàm cường lực ám sát, mất mạng Thiên Phong Sơn đỉnh núi. Mặt khác còn có hàng vạn đoàn người, cũng bị Tiêu Phàm đánh sát, đều mất mạng Thiên Phong Sơn. Thiên Phong Sơn bên trên sự tình là một bộ tiếp một bộ truyền đến, một bộ tiếp một bộ dẫn bạo tứ phương, làm cho cả Thanh Vân Hạ Châu cơ hồ tất cả mọi người, tại thời khắc này, đều kịch liệt nghị luận lên. Tiêu Phàm chết rồi sống lại. Làm sao có thể? Có người lúc này nghẹn ngào, hãi nhiên kêu lên, huyết luyện trận không phải tuyệt không còn sống có thể sao? Vì sao Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh có thể sống sót? Huyết luyện trận, tuyệt không người sống, đây là không thể nghi ngờ sự tình, mà Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh sở dĩ có thể sống sót, kia chỉ nói rõ một sự kiện, tại Chiến Vũ Tông phát động huyết luyện trước đó, bọn họ hẳn là tiểu không tại Ngọc Sơn phía trên. Có người phân tích nói, không sai, chỉ có lời giải thích này, nếu không là chuyện không thể nào. Có người đồng ý, sau đó lại trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói ra, mà đã Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh còn sống, vậy đã nói rõ, chỉ sợ Chiến Vũ Tông ngày đó huyết luyện, cũng chưa hẳn là tất cả mọi người tham gia huyết luyện, Chiến Vũ Tông bộ phận trọng yếu người nhất định cũng là sớm rời đi Ngọc Sơn, vì Chiến Vũ Tông giữ huyết mạch. Vậy xem ra, tương lai không lâu, Chiến Vũ Tông ý địa nguyên sẽ lại lần nữa quật khởi a. Có người thở dài mà nói, vậy nhưng chưa hẳn. Có người không nói nhiều, chỉ là cười lạnh liên tục nói, vô chân thượng nhân, thế mà chết. Có người không còn đề cập Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh chết rồi sống lại sự tình, mà là lắc đầu, thở dài nói, phải biết vô chân thượng nhân cũng là một phương đại lão, không nghĩ tới đột nhiên có một ngày, hắn sẽ hào không bất kỳ triệu chứng nào trực tiếp vẫn lạc, thật là khiến người đáng tiếc cũng có thể yêu a. Trên thế giới này, không có cái gì là vĩnh hằng không chừng, hôm nay ngươi có lẽ phong quang vô cùng, nhưng ngày mai ngươi tiểu có thể trở thành tù nhân, bình thường. Có người ngược lại là nhìn rất thoáng, bình tĩnh nói. Từ Chiến Thanh trong tay cầm Chiến Vũ Tông hai kiện nội tình bảo vật, vô chân thượng nhân, chết không oan uổng. Có người nói, vô chân thượng nhân là lòng quá tham, bởi vì phải biết cùng là Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhân vật, trong tay ai sẽ không nắm chắc bài. Có người lắc đầu nói, hắn nếu là không có ôm chém giết Từ Chiến Thanh tâm tư, có lẽ còn có thể đào thoát Chấn Sơn Tháp giam cầm, nhưng cũng tiếc, đáng tiếc à. Chính hắn tự chôn bản thân. Chương 1085, Thập Phương Oanh Động, Hạ. Vô chân thượng nhân chết rồi, Vương Lạc Anh chết rồi, Tống Tâm Sương chết rồi, Khương Hạo chết rồi, Tần Vũ chết. Có người tự lẩm bẩm nói, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, ông trời của ta, cái này Tiêu Phàm rốt cục muốn trêu chọc bao nhiêu thế lực. Toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tất cả đại thế lực, cơ hồ đều sắp bị hắn lần lượt trêu chọc qua đến một lần. Tên điên, siêu cấp lớn tên điên. Có người cũng là khó nén trên mặt kinh hãi chi tình, lắc đầu liên tục nói. Tiêu Phàm tử kỳ, ngay tại cái này trong vòng 3 ngày. Có người cười lạnh không ngừng nói, đại la long thụ, bảo vật như vậy hắn thủ không được. Có ai có thể nói cho ta, Tiêu Phàm trong tay gốc kia đại la long thụ, rốt cục là cái gì? Có người một mặt mờ mịt, phát ra tiếng hỏi thăm tứ phương mà nói. Đại la long thụ, hoàn toàn chưa nghe nói qua loại vật này à, có sâu lớn đạo hữu có thể giải thích một chút à. Có người kêu lớn, thanh âm truyền khắp tứ phương. Đại la long thụ, tại toàn bộ trung ương đế giới cũng có thể leo lên tên cây bảng thần thụ, mà đại la long thụ, toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị, đều là bảo vật, đồng thời nhất là đại la long quả, một viên có thể để người nháy mắt tăng vọt mấy lần, mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần thực lực, đồng thời còn không có bất kỳ cái gì sau tác dụng. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, xem như giải đáp tất cả nghi hoặc tại người của đại la long thụ không hiểu. Nháy mắt tăng vọt mấy lần, mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần thực lực, đồng thời còn không có bất kỳ cái gì sau tác dụng. Thanh âm này vừa rơi xuống, lập tức toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều ngắn ngủi nghẹn ngào cùng an tĩnh lại, không biết bao nhiêu người trong mắt đều là toát ra khát vọng mãnh liệt cùng vẻ tham lam. Mà cũng không biết trôi qua bao lâu, bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Cái này Tiêu Phàm, trong tay đầu tiên là có Thiên Tước Thọ Thạch, lại có Đại La Long Thụ, mà lại nghe nói hắn tại Tử Nhân Thành, còn thắng Lâm Ngạo, Tưởng Ngân, Tiết Văn Thanh trong tay Thiên Hoàng Cổ Ngọc, Ngự Thú Châu cùng Không Ông Trời Đan. Có người tự lầm bầm nói, cái này Tiêu Phàm, chỗ nào là một người? Quả thực chính là một cái biết di động hình người bảo khố mà. Cũng không biết cái này Tiêu Phàm rốt cục là cái gì đến, thực lực quỷ dị trí cường không nói, trong tay còn không ngừng toát ra một kiện lại một kiện cả thế gian trọng bảo, ta phủ. Có người chật chật lên tiếng nói. Tiêu Phàm thân phận. Hắc, xem ra tin tức này còn không có thật đang truyền ra đến, kia không ngại tiểu để ta tới tuyên cáo thiên hạ đi. Có người nhất thời cười đắc ý, mở miệng nói ra. Làm sao? Ngươi biết Tiêu Phàm thân phận. Có người lúc này truy vấn mà nói, không tệ. Người này lập tức cười to, tại Thiên Phong Sơn phía trên, Tiêu Phàm trước mặt mọi người tuyên bố, 10 vị ma quốc hậu duệ có thể đổi đại la long thụ một đoạn sợi rễ, 100 tên ma quốc hậu duệ có thể đổi đại la long thụ một khối vỏ cây, 1000 tên ma quốc hậu duệ có thể đổi đại la long thụ một mảnh lá cây, vạn tên ma quốc hậu duệ có thể đổi Đại La Long Thụ một viên long quả. Bởi vì Đại La Long Quả 3 ngày sau mới có thể thành thục, cho nên giao dịch cũng là 3 ngày sau phương có thể tiến hành, 3 ngày sau, bất cứ ai đều có thể leo núi, cùng hắn giao dịch. Cái gì? Lời vừa nói ra, lúc này toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu lại lần nữa lại là cứng lại, thật lâu đều không người nói chuyện. Mà lần này, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều là triệt để yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều là quay đầu, cùng nhau nhìn phía Thiên Phong Sơn phương hướng. Tiêu Phàm là người của Ma Quốc. Có người không lưu loát mở miệng nói ra. Chứ là người của Ma Quốc, tìm không thấy giải thích khác. Có người cũng là mở miệng, chắt chắt vừa nói. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này một cái cao điệu người của Ma Quốc. Có người nhìn thật sâu Thiên Phong Sơn phương hướng, lắc đầu nói. Hết thệ cũng đều có thể giải thích thông, Tiêu Phàm nguyên lai là người của Ma Quốc, trách không được lực lượng mới xuất hiện, mà lại cũng từ đầu đến cuối không ai có thể tra được thân phận chân thật của hắn cùng đến, thì ra là thế. Có người gật đầu nói. Xem ra, những cái kia có bơi ở bên ngoài Ma Quốc dư nghiệt nhóm, sẽ có đại động tác ca. Có người tựa hồ phi thường đối địch Ma Quốc, lập tức lặng lẽ cười lạnh không ngừng nói. Ta cảm thấy chúng ta muốn hay không bẩm báo Trung Châu, Thượng Châu những đại nhân vật kia, để bọn hắn xuất thủ, trấn sát Tiêu Phàm. Có người đưa ra ý kiến, phi thường lãnh không nói. Châu cửa không mở, ngươi như thế nào thông chi Trung Châu cùng Thượng Châu? Có người lắc đầu nói, mà lại coi như ngươi miễn cưỡng thông chi, bọn họ cũng không qua được người. Lập tức, thanh âm này phi thường lãnh khốc người tiểu không nói, chỉ là trong mắt vẫn như cũ lanh ý lấp lóe không yên. Kỳ thật cũng không cần phải thông chi Trung Châu cùng Thượng Châu, chúng ta Thanh Vân Hạ Châu đủ để giải quyết hết cái này mà quốc dư nghiệt. Đột nhiên, phiếu miểu phong bên trên truyền ra một thanh âm, phi thường hời hợt nói. Nháy mắt, ánh mắt mọi người tiểu đều nhìn về phía phiếu miểu phong. Chỉ là một cái ma quốc dư nghiệt mà thôi, hắn cho là hắn có thể cứu được cái khác ma quốc dư nghiệt, mà thật tình không biết, hắn căn bản chính là tự tìm đường chết. Phiếu miểu phong thanh âm rất lạnh, cũng rất mạnh thế, các vị mời nhìn xem đi, chúng ta phiếu miểu phong rất nhanh liền sẽ xuất binh, tự mình đem Tiêu Phàm cái này mà quốc dư nghiệt toàn thân cao thấp mỗi một khối xương cho rút ra, sau đó treo ở chúng ta phiếu miểu phong trên đỉnh núi, cung cấp người trong thiên hạ quan sát. Không sai, chỉ bất quá một cái ma quốc dư nghiệt mà thôi, lại có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió. Quảng Hàn Thánh Địa cũng là lên tiếng, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, hắn cho là mình giết một chút người liền có chút khả năng, mà thật tình không biết. Chúng ta Quảng Hàn Thánh Địa nếu là muốn giết hắn, vậy đơn giản như đổ gà làm thịt chó nhẹ nhõm. Tiêu Phàm, hắn đã là một người chết. Tần Môn theo đó cũng là lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy nhất là băng hàn sát ý, vô tình nói, chúng ta Tần Môn sẽ đem hắn từng chút nghiền nát, để hắn rõ ràng, xúc phạm chúng ta Tần Môn uy nghiêm đại giới. Tiêu Phàm, tội ác tày trời, lại là người người có thể chu diệt ma quốc dư nghiệt, giết. Tham Lang trong tổ chức một tiếng quát chói hai thanh âm phóng lên tận trời, vang vọng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu. Nghe cái này một đạo lại một đạo sát ý trùng thiên hạo đại thanh âm, lập tức, rất nhiều người đều là biến sắc. Phiếu miểu phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn, Thanh Vân Hạ Châu thứ hai ngăn đại thế lực bên trong, trừ Bách Tạ Thế Gia còn chưa tỏ thái độ bên ngoài, cái khác tứ phương, đem hình thành tạm thời liên minh, vây giết Tiêu Phàm. Mà đối mặt như thế một cỗ lực lượng khổng lồ, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, chỉ sợ là Huyền Thiên Tông, đại diện Thánh Địa, Thác Bạt Thế Gia cũng không thể không nhượng bộ. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Chúng ta Man Long Quân, đem toàn quân xuất động, chém giết Tiêu Phàm. Man Long Quân bên trong, một cái bình thản âm thanh âm vang lên, thanh âm chuyển khắp Thanh Vân Hạ Châu. Mà nghe được thanh âm này, lập tức tiểu có không ít người sắc mặt đại biến. Lâm Diễm, Man Long Quân thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, cùng Thác Bạt Lưu Vân đặt song song. Lâm Diễm, không thua tại Man Long Quân nhân vật thế hệ trước, không thua tại Man Long Quân bên trong những cái kia thực quyền đại nhân vật, vô luận đúng thực lực vẫn là địa vị. Đã đều là tiến vào Man Long Quân quyền lợi hạch tâm, hắn lên tiếng, tiểu đại biểu Man Long Quân ý chí. Chúng ta Thánh Hỏa Giáo, đem mời ra Thánh Hỏa, chém giết Tiêu Phàm. Đón lấy, Thánh Hỏa Giáo bên trong, một cái hở hững âm thanh âm vang lên, thanh âm cũng là chuyển khắp toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu. Mà nghe được thanh âm này, lần nữa có không ít người biến sắc. Thánh Hỏa Chi Tử, lại là một cái Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhất thiên tài, cùng Thác Bạt Lưu Vân đặt song song. Hắn, cũng là đại biểu toàn bộ Thánh Hỏa Giáo ý chí. Mà lại, Thánh Hỏa Giáo kia đóa Thánh Hỏa, kia thật đúng là một đóa đủ để trấn trụ Thanh Vân Hạ Châu tất cả mọi người vô địch hỏa diễm, cho đến tận này, còn không một người có thể tại Thánh Hỏa Giáo kia đóa Thánh Hỏa chi hạ còn sống sót. Lần này Thánh Hỏa Giáo vì chém giết Tiêu Phàm, rốt cục mời ra kia đóa Thánh Hỏa, mà Thánh Hỏa mới ra, thật có thể nói là tứ phương đều tĩnh, bát phương cũng vì đó thần phục. Chúng ta Vân Long Thương Hội, đem tính cả các phương, cùng nhau chém giết Tiêu Phàm cái này mà quốc dư nghiệt. Vân Long Thương hội bên trong, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, thanh âm lại lần nữa truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu. Mà lập tức, rất nhiều người cũng là một lần nữa biến sắc. Vạn Lang Thiên, cùng Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử, đều là Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhất thiên tài, cùng Thác Bạt Lưu Vân đặt song song. Hán, cũng đại biểu toàn bộ Vân Long Thương hội ý tứ. Tĩnh Mịch, lập tức tại toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu bên trong vô biên lan tràn. Tại buộc ra Tiêu Phàm thân phận chân thật trước đó, rất nhiều người tiểu đoán được các phương sẽ liên hợp vây giết Tiêu Phàm, nhưng về phần sẽ xuất động bao lớn binh lực, cái này ai cũng không tốt nói. Mà bây giờ, hết thể cũng rốt cục có đáp án. Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn, cộng thêm Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo cùng Vân Long Thương Hội, dòng giã bảy phương đại thế lực sẽ liên hợp xuất binh, công phạt Tiêu Phàm, đến lúc đó trình diện người càng là có Lâm Diễm, Thánh Hỏa Chi Tử, Vạn Lang Thiên dạng này đủ để cùng vượt trên nhân vật thế hệ trước vô địch thiên tài. Đội hình chi xa hoa, khiến người chỉ có thể phát ra từ linh hồn thật sâu run rẩy. Giết Tiêu Phàm, trảm trừ ma quốc dư nghiệt. Giết, giết, giết. Theo Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn, cộng thêm Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo cùng Vân Long Thương Hội bảy phương phát ra tiếng về sau, lập tức một chút thế lực nhỏ cũng là nhao nhao đều là kêu lớn lên, trong lời nói đều là đối Tiêu Phàm đều đánh kêu giết. Mà trong đó, lấy Bình Dương Nô ra thanh âm lớn nhất âm thanh. Ma quốc dư nghiệt, người người có thể chu diệt, mọi người liên thủ chém người này. Chúng ta Bình Dương Nô ra nguyện ý dẫn đầu chu sát người này, các vị ai nguyện ý gia nhập? Tiêu Phàm không giết, thiên lý bất dung. Bình Dương Nô ra kêu to mà nói, hơn nữa là không ngừng phát ra tiếng, dẫn tới rất nhiều người đều vì thế mà choáng váng. Ừm. Bình Dương Nô ra nghe trước khi nói ở trên Thiên Phong Sơn cùng Tiêu Phàm có cho nên. Có người hoài nghi. Là có cho nên, nhưng nghe nói Bình Dương Nô ra con em trẻ tuổi ở trên núi trước đó mạo phạm qua Tiêu Phàm, mặc dù nhận biết, nhưng quan hệ lại không quá hữu hảo, mà bây giờ thấy Tiêu Phàm bị tất cả mọi người vây công, hiển nhiên tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cho nên cái này bỏ đá xuống giếng, tự nhiên cũng là phải có chi ý. Có người buông buông tay, giải thích mà nói. Thì ra là thế. Lập tức, không ít người đều là gật đầu nói. Mà theo lời giải thích này, một chút tràn ngập ánh mắt khác thường cũng lập tức là từ trên thân Bình Dương Nô ra rời ra chỗ khác, không còn quan tâm Bình Dương Nô ra. Lập tức, Bình Dương Nô ra bên trong, rất nhiều người cũng là lập tức thật dài thở dài một hơi, không ít người đều là lau lau trên trán mồ hôi lạnh, cả người trầm tĩnh lại. Nguy cơ, hẳn là giải trừ. Chương 1086, tụ hợp. Bất quá, tại nguy cơ hẳn là bị giải trừ một khắc này, Bình Dương Nô ra lại có người tựa hồ là lên khác tâm tư, sau đó mở miệng, thấp giọng nói. Gia chủ, kia Tiêu Phàm thế nhưng là người của Ma Quốc, chúng ta muốn hay không? Người tới, đem người này phế bỏ một thân tu vi, sau đó đánh vào lãnh lao, tự sinh tự diệt. Nghe xong lời này, Bình Dương Nô ra gia chủ lập tức giận tím mặt, lúc này phẫn nộ hạ lệnh nói. Đúng, gia chủ. Lập tức, Bình Dương Nô ra binh sĩ lập tức tiểu linh mệnh, sau đó tiểu bước nhanh tới, lập tức liền cầm xuống cái này lên ý đồ khác người, mặc kệ hắn như thế nào kêu rên, đều là không để ý tới. Trực tiếp háp lấy hắn hướng về lãnh lao phương hướng đi. Nhìn xem một màn này, cái khác người của Bình Dương Nô ra lập tức đều là câm như hến, không dám nói thêm câu nào. Quả thực chính là một thằng ngu, muốn chết đừng đem chúng ta toàn cả gia tộc đều lôi lên. Bình Dương Nô ra ra chủ hướng về phía cái này lên ý đồ khác người trực tiếp quát mắng một câu, sau đó dưới tay có chút một địa bộ, trong đám người, một đạo bóng người màu đen lập tức tiểu chợt lóe lên, cũng là hướng về lãnh lao phương hướng đi. Hiển nhiên, cái này lên ý đồ khác người hẳn là sống không được. Chúng ta Bình Dương Nô ra chỉ là một cái thế lực nhỏ, đừng đi nghị không nên nghị sự tình, làm không nên làm sự tình, sau đó đem chúng ta toàn cả gia tộc đều đưa vào diệt vong bên trong, mà lại huống chi kia Tiêu Phàm cũng là đang vì chúng ta cân nhắc cùng dự định. Bình Dương Nô ra ra chủ xông lên trước mặt tất cả mọi người quát, chúng ta Bình Dương Nô ra, tối thiểu nhất lương tâm vẫn phải có. Nhưng dù sao gia đại nghiệp đại, vàng thau lẫn lộn, xuất hiện mấy cái hôn trướng ta cũng có thể hiểu được. Bất quá ta xấu nói trước, nghĩ thì nghĩ, làm về làm, ai nếu dám làm loạn, đừng trách ta trước làm thịt ngươi, mà người ban nãy, chính là hạ chẳng, đều hiểu. Đúng, gia chủ. Lập tức, toàn bộ Bình Dương Nô ra tất cả mọi người đều là quát, lại không một tia phản đối thanh âm. Hy vọng, ta làm quyết định không sai đi. Bình Dương Nô ra gia chủ tự nói mở miệng, dùng đến tự mình mới có thể nghe được thanh âm nói, mà dứt lời, hắn tiểu phất tay háo rời đi. Đón lấy, tất cả người của Bình Dương Nô ra cũng đều là tán đi, sau đó toàn bộ Bình Dương Ngô ra bên ngoài gấp bên trong lòng, phái ra chút ít nhân thủ, làm bộ bốn phía cùng người trao đổi vây công Thiên Phong Sơn sự tình. Ngoại giới, Y Lệ Nguyên vẫn là rối bời, có người lên khác tâm tư, cùng một chỗ tiến tới Thiên Phong Sơn, sau đó dự định đục nước béo cò, cướp đoạt chỗ tốt, cũng có người chỉ là thuần túy hiếu kỳ, mặc dù tiến tới Thiên Phong Sơn, nhưng cũng chỉ là xem náo nhiệt, hiếu kỳ tiếp xuống sẽ phát sinh như thế nào sự kiện lớn, chỉ có số người cực ít thờ ơ, ý nghĩa nguyên làm lấy chính mình sự tình. Toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, đều là hỗn loạn tương bừng. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm y lìa nguyên lặng lặng ngồi ở trên Thiên Phong Sơn, tự mình làm lấy chính mình sự tình, không thèm để ý chút nào cũng không để ý tới ngoại giới động tĩnh. Mà khi một ngày mới, bình minh dâng lên thời điểm, ba đạo thân ảnh từ phương xa chạy nhanh đến, cái này ba đạo thân ảnh chính là Mạc Tiểu, Lãnh Thu Nhan cùng Tiểu Vương Bát ba cái. Các ngươi, sao lại tới đây? Nhìn xem ba người, Tiêu Phàm lập tức mở to mắt, mang trên mặt mỉm cười nói. Nhìn xem ngươi chết chưa? Mạc Tiểu nhất trước tới, sau đó đứng tại Tiêu Phàm trước mặt. Tức giận nói. Còn tốt, không chết được. Tiêu Phàm cười nói. Công tử, thân thể của ngươi. Lãnh Thu Nhan nhìn xem Tiêu Phàm kia rõ ràng mỏi mệt gương mặt, lập tức vội vàng nói. Sau ba ngày, đợi đại la long quả thành thục về sau, ta ăn vào quả vương, liền sẽ triệt để không sao. Tiêu Phàm mỉm cười, mở miệng nói ra. Vậy cái này ba ngày làm sao bây giờ? Mặc tiểu trừng mắt Tiêu Phàm, nói, ngươi chơi ngược lại là rất lớn, nhưng hậu quả đâu? Hiện tại phiếu miểu phong. Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn, cộng thêm Man Long Quân, Thánh Hỏa Giáo cùng Vân Long Thương Hội, dòng giã bảy phương đều đã phát ra tiếng, muốn xử lý ngươi. Còn có một số mặc dù không có lên tiếng, nhưng rõ ràng cũng là muốn xử lý ngươi, tỉ như Vũ Văn Thiên Tể, so như Thần Nữ Cung, lại tỉ như Tiêu Gia, thậm chí chỉ sợ Huyền Thiên Tông cũng trong bóng tối lưu động, kết quả ngươi bây giờ lại có thương tích thế mang theo, vậy ngươi rốt cục không muốn sống. Yên tâm, ta dám làm như vậy, tự có làm như vậy tuyệt đối lực lượng. Tiêu Phàm cười khẽ mà nói, mà lại, các ngươi không phải vừa vặn tới, mà có ngươi ba thanh thần binh nơi tay, áp lực của ta cũng biết nhẹ một chút. Mặc tiểu trận mắt một cái, không muốn nói chuyện. Hồng Lâu hiện tại như thế nào? Tiêu Phàm quay đầu, nhìn về phía Lãnh Thu Nhan, nhẹ nói. Còn tốt, nhưng cũng không tính quá tốt. Lãnh Thu Nhan còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Mặc tiểu tiểu sủi lơ đoạt mở miệng trước, vẻ phải nói, Hồng Lâu thu mạch cùng đông mạch đám lao già này xuất quan, muốn tới Hồng Lâu đoạt quyền. Bất quá cũng may ngươi mời đi theo cái kia lôi thôi hôn đản bản sự không nhỏ, một bàn tay tiểu chụp chết ba cái, sau đó kinh sợ thối lui những lao gia hỏa kia. Bất quá các nàng mặc dù thối lui, nhưng cũng cho Hồng Lâu tạo thành nhất định ảnh hưởng, Hồng Lâu bên trong có không ít người đều cho rằng Hồng Lâu hiện tại là tại tạo phản, không thể nào tiếp thu được, cho nên có ít người rời đi, theo những lao gia hỏa kia cùng đi. Đi vừa vặn, nhân viên càng thêm tinh giản, cũng nhất là ngưng kết. Tiêu Phàm gật đầu nói, hiện tại Hồng Lâu có thể nói là hoàn toàn nắm giữ trong tay ta. Lãnh Thu Nhan rốt cục chen vào lời nói, gắng sức nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Nhưng lần này các phương liên thủ vây công Thiên Phong Sơn, Hồng Lâu những lao gia hỏa kia chỉ sợ cũng phải đến, phải cẩn thận, bởi vì những lao gia hỏa kia trong tay nắm giữ kia hai kiện Hồng Lâu nội tình bảo vật uy lực có thể thực không nhỏ. Mặc tiểu thấp giọng nói. Không sao, Hồng Lâu nội tình bảo vật mặc dù không tệ, nhưng kỳ thật nói trắng ra, cũng liền kia chuyện, mà các nàng dám đến. Vậy cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Tiêu Phàm bình chân như vậy, vừa cười vừa nói. Mặc tiểu gật gù, không nói. Đúng rồi, tiên tử Nguyệt Ly làm sao không đến. Tiêu Phàm nhìn ba người một chút, có chút ngoài ý muốn mà nói. Ra, thần nữ cung có việc, tiên tử Nguyệt Ly nàng hồi cung báo cáo đi. Tiểu Vương bắt túi đầu không lưng đối cái này Tiêu Phàm báo cáo nói, một mặt nịnh nọt chi sắc. Hồi cung báo cáo. Tiêu Phàm là bực nào nhạy cả người, lập tức tiểu cảm thấy trong đó tựa hồ có điểm gì là lạ. Lúc này nhữ mày tự lẩm bẩm. Tiên tử Nguyệt Ly xác thực có điểm gì là lạ, nhưng là nàng lại không chịu nói, chúng ta cũng không có cách nào. Tiểu Vương Bát hiện tại là Tiêu Phàm tiêu chuẩn chó săn, vô luận chuyện gì, đều là đối Tiêu Phàm biết gì nói nấy, nó bung bung móng vuốt nhỏ, bất đắc dĩ nói. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là thật sâu nhữ mày. Xem ra, tiên tử Nguyệt Ly hẳn là tám thành gặp vấn đề, chỉ bất quá tiên tử Nguyệt Ly nữ nhân này quá mức kiêu ngạo, nàng không chịu nói, chỉ sợ là muốn tự mình giải quyết phiền phức. Được rồi, hiện tại tạm thời không cách nào rút ra thần, mà mấy cái Thiên Phong Sơn sự tình kết thúc về sau, chỉ sợ còn được đi một chuyến thần nữ cung. Tiêu Phàm ở trong lòng tự lẩm bẩm. Chương 1087, Bách Tạ Thế Gia lên núi. Khu khu. Tiêu Phàm trên mặt mỏi mệt thái độ xuất hiện lần nữa, sau đó một lần nữa có chút ho khan, mà nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mệt mỏi xuất hiện, mấy người nhất thời luống cuống tay chân. Mặc tiểu không có tiến lên, chỉ là ở một bên nhìn xem, nhưng là mặc dù là nhìn xem. Nàng cũng có nhịn không được tiến lên hỗ trợ xúc động, chỉ bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, ra vẻ cao ngạo. Mà cũng nhưng vào lúc này, một cái to trung niên nhân thanh âm tại Thiên Phong Sơn hạ vang lên, Bách Tạ Thế Gia gia chủ Tạ Tĩnh cùng chư vị Bách Tạ Thế Gia trưởng lão cùng nhau lên núi, bái phòng Tiêu công tử, cùng Từ Chiến Thanh lão tiền bối. Xin Bách Tạ Thế Gia chủ cùng chư vị Bách Tạ Thế Gia trưởng lão lên núi. Từ Chiến Thanh nhìn Tiêu Phàm một chút, xin chỉ thị Tiêu Phàm ý tứ, sau đó khi lấy được Tiêu Phàm ánh mắt khẳng định về sau, hắn lập tức tiểu ngẩng đầu nhìn về phía dưới núi, tiếp lấy hai con ngươi ngưng thần, mở miệng nói ra, thanh âm cũng là trung khí mười phần, to vô cùng truyền vào dưới núi. Dứt tiếng, không bao lâu về sau, một đoàn người thân ảnh tiểu chậm rãi trèo lên lên trời phong sơn đỉnh núi, sau đó là đứng ở Tiêu Phàm đám người trước mặt. Chính là Tạ Tĩnh, mặt khác cái khác còn có Tạ San San lấy cùng cái khác Bách Tạ Thế Gia chư vị trưởng lao nhóm. Gặp qua Tiêu công tử, gặp qua Tử lão tiền bối. Tạ Tĩnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn người, mở miệng nói ra. Không biết Bách Tạ Thế Gia chủ lên núi, cần làm chuyện gì? Tiêu Phàm không có mở miệng, Từ Chiến Thanh thay thế Tiêu Phàm mở miệng, sau đó thần sắc hòa hoan nói. Bách Tạ Thế Gia cùng Chiến Vũ Tông cho tới nay đều là thân thiết nhất minh hữu quan hệ, trước đó Chiến Vũ Tông bị lâm mệnh, Lôi Dương bọn người xuất đại quân vây công, Tạ Tĩnh cũng là dẫn binh cứu viện, mặc dù cuối cùng bởi vì áp lực mà không cách nào xuất thủ, nhưng ân tình này, Từ Chiến Thanh nhận. Chúng ta vì Đại La Long Quả mà đến. Tạ Tĩnh thần sắc tựa hồ có chút xấu hổ, tại trầm mặc một chút về sau, cái này mới rốt cục mở miệng nói ra, thanh âm hơi khô chát chát. Đại La Long Quả, ba ngày sau mới có thể thành chân chính quen, mà Bách Tạ Thế Gia chủ hiện tại đến, thời gian sớm điểm, đem Đại La Long Quả hái xuống, cũng là vô dụng. Từ Chiến Thanh nhìn chằm chằm Tạ Tĩnh, cũng nhìn ra Tạ Tĩnh thần sắc xấu hổ cùng chỗ dị thường, lập tức lẳng lặng mở miệng nói ra. Gia chủ, hay là ta đến nói đi. Tựa hồ không muốn nhiều bút tích cái gì, Tạ Tĩnh sau lưng một vị Bách Tạ Thế Gia trưởng lão lúc này là đứng dậy, sau đó chắp hai tay sau lưng, thản nhiên lên tiếng. Tạ Tĩnh thở dài một tiếng, thần sắc trầm mặc, thân hình có chút lui ra phía sau đó là không nói. Tiêu công tử, chúng ta Bách Tạ Thế Gia, vì Tiêu công tử trong tay khối kia thiên tức thọ thạch mà đến. Cái này Bách Tạ Thế Gia trưởng lão thần sắc lãnh nạo, tựa hồ căn bản không thèm để ý Tạ Tĩnh nửa phần, lúc này nhìn xem Tiêu Phàm cùng Từ Chiến Thanh mở miệng lạnh nhạt nói. Vì thiên tức thọ thạch mà đến. Từ Chiến Thanh lông mày lập tức co rụt lại. Không tệ. Cái này Bách Tạ Thế Gia trưởng lão lạnh nhạt nói, đối với Đại La Long Quả, chúng ta mặc dù cũng cần, nhưng chúng ta Bách Tạ Thế Gia lại đối thiên tức thọ thạch càng cảm thấy hứng thú một chút. Mà trải qua mấy vị các lao tổ tông thương nghị, chúng ta Bách Tạ Thế Gia có thể đối Tiêu công tử cùng Từ lao tiền bối làm ra hứa hẹn, chỉ cần Tiêu công tử đem thiên tức thọ thạch tặng cho chúng ta Bách Tạ Thế Gia, kia lần này các phương vây giết Tiêu công tử, chúng ta Bách Tạ Thế Gia có thể ra tay, bảo hộ Tiêu công tử an nguy. Bảo hộ Tiêu công tử an nguy. Từ Chiến Thanh mặt bên trên lập tức lộ ra một không chút nào che giấu vẻ cười lạnh, hắn nhìn xem cái này Bách Tạ Thế Gia trưởng lão, cười lạnh nói, Bách Tạ Thế Gia các ngươi mặc dù cũng là không yếu, nhưng so với Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang đến nói, cũng sự tình mạnh không được quá nhiều, trên lệch có hạn. Mà bây giờ, Phiếu Miểu Phong, Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang mấy cái bát phương đều là xuất thủ vây công, Bách Tạ Thế Gia các ngươi có cái gì ỷ vào, có thể thay thế chúng ta đối kháng bát phương. Nhưng các ngươi không có chút nào lựa chọn. Cái này Bách Tạ Thế Gia trưởng lão cười lạnh nói, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, các ngươi là lựa chọn thêm một kẻ địch. Vẫn là thiếu một địch nhân. Cút. Từ Chiến Thanh muốn nói điều gì, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng, Mặc Tiểu Tiểu bước ra một bước, tú mỹ vẩy một cái, trong mắt có sát khí tràn ngập, mở miệng quát lớn mà nói. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Lập tức, cái này Bách Tạ Thế Gia trưởng lão tiểu giận tí mặt. Ta nói, để ngươi lăn, bằng không mà nói, ta làm thịt ngươi. Mặc Tiểu lúc này đè ép trong lòng tức giận chi ý, lần nữa bước ra một bước, đi lên trước, nhìn xem cái này Bách Tạ Thế Gia trưởng lão, lạnh lùng nói. Không biết trời cao đất rộng. Cái này Bách Tạ Thế Gia trưởng lão kinh sợ vô cùng, trong miệng gào thét mà nói. Chỉ là... Ô ô ô. Mặc Tiểu cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp lấy ra tử vong kèn lệnh, đối cái này Bách Tạ Thế Gia trưởng lão chính là thổi lên, sau đó câu người đoạt phách ma âm vang lên, cái này Bách Tạ Thế Gia trưởng lão tại tử vong kèn lệnh phía dưới. Lập tức ngã xuống đất. A, đầu của ta. Cái này Bách Tạ Thế Gia trưởng lão nháy mắt thất khiếu bên trong đều là chảy ra ân máu đỏ tươi, cả người dùng hai tay ôm thật chặt lấy đầu, trong miệng không ngừng điên cuồng kêu to mà nói. Làm càn. Tạ Tĩnh sau lưng một chút Bách Tạ Thế Gia trưởng lão không động, nhưng có một ít Bách Tạ Thế Gia trưởng lão lập tức giận dữ, nhao nhao tiến lên, tiểu muốn ra tay cứu viện. Nhưng là... Chém. Thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó một đạo mang theo có chút tiếng long ngâm kim hoàng sắc lăng lệ kiếm khí coi như tức phá toái hư không, trực tiếp chạm tại những này Bách Tạ Thế Gia trước mặt trưởng lão, chặn bọn hắn đường đi. Là Lãnh Thu Nhan, nàng lấy ra long ngâm cổ kiếm, cản lại những này bách tạ thế gia trưởng lão. Ẩm. Mà cũng nhưng vào lúc này, cái kia uy hiếp Tiêu Phàm bách tạ thế gia trưởng lão đầu cũng không còn cách nào chịu được Mặc tiểu tử vong kèn lệnh, ầm vang vỡ ra, đỏ trắng một mảnh, kích xạ đầy đất đều là. Thống khổ tiếng thét chói tai cũng là im bặt mà dừng, khí tức tiêu vong, mất mạng tại chỗ. Toàn bộ cút ngay cho lão nương, lại không lăn, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Mặc tiểu hướng về phía Tạ Tĩnh mấy cái tất cả mọi người quát chói tai mà nói. Tạ Tĩnh thần sắc xấu hổ một mảnh, mà những cái kia bị Lãnh Thu Nhan Châu ngăn lại bách tạ thế gia trưởng lão thì là từng cái sắc mặt tái xanh một mảnh, khó coi vô cùng. Gia chủ, ngươi vì sao không ra tay cứu viện cựu trưởng lão? Trơ mắt nhìn cựu trưởng lão đột tử tại chỗ. Một cái thần sắc âm trầm bách tạ thế gia trưởng lão bắt đầu chất vấn Tạ Tĩnh, thanh âm tức giận một mảnh. Ta làm việc, cần hướng ngươi giải thích. Ngươi có quyền lợi xét hỏi ta. Tạ Tĩnh lúc này trong lòng cũng phi thường tức giận, trực tiếp lạnh lùng đáp lại nói. Cái này bách tạ thế gia trưởng lão lúc này nói không ra lời, hắn đối Tạ Tĩnh là không thể làm gì. Sau đó tại trầm mặc một chút về sau, hắn tựu một lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm bọn người. Rất tốt, Tiêu Phàm, Từ Chiến Thanh, chúng ta bách tạ thế gia biết ý của các ngươi. Cái này thần sắc gâm trầm bách tạ thế gia trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, cười lạnh không ngừng nói, sau này bên trong, khi các phương đại quân bắt đầu vây công Thiên Phong Sơn thời điểm, chúng ta bách tạ thế gia đại quân cũng sẽ xuất hiện ở phía dưới. Mà các ngươi cũng tất nhiên sẽ vì hôm nay điên cuồng, nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Chúng ta, đi. Cái này thần sắc gâm trầm bách tạ thế gia trưởng lão nhìn thật sâu Tiêu Phàm bọn người một chút, lúc này quay người, đồng thời tại trong miệng phẫn nộ quát. Ta, để các ngươi đi rồi sao? Lúc này, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản đến cực điểm nói. Vậy làm sao? Ngươi còn muốn giữ lại tất cả chúng ta hay sao? Cái này thần sắc gâm trầm bách tạ thế gia trưởng lão lập tức cười lạnh, xoay người. Nhìn xem Tiêu Phàm, khinh miệt nói. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu, mỏi mệt đứng lên, sau đó thản nhiên lên tiếng. Ta mặc dù thân thể có tổn thương, không dễ khinh động, nhưng nếu là muốn giết mấy cái hướng các ngươi dạng này mặt hàng, vẫn là không có vấn đề. Muốn đi? Có thể, đem mệnh lưu lại lại nói. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu một tay nắm qua Lãnh Thu Nhan trong tay long ngâm cổ kiếm, thân hình bỗng nhiên hoành bắn mà ra, lập tức liền đi tới cái này thần sắc âm trầm bách tạ thế ra trước mặt trưởng lão. Trên mặt đều là vô tình cùng lãnh khốc chi sắc, một kiếm trùng điệp chém xuống. Phốc phốc. Tiêu Phàm thân hình có thể nói là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, căn bản không có mấy cái tất cả mọi người kịp phản ứng, cả người hắn tiểu thình lình đã là đến cái này bách tạ thế gia trưởng lao trước mặt, đón lấy, long ngâm cổ kiếm trực tiếp tích chạm mà xuống, đem cái này thần sắc âm trầm bách tạ thế gia trưởng lao đầu tích thành hai nửa. Đón lấy, Tiêu Phàm dưới tay lực đạo không giảm phân nửa phân, thuận thế tích hạ. Ngay cả toàn bộ thân thể đều tích thành hai nửa. Lạch cạch. Cái này thần sắc gâm trầm bách tạ thế gia trưởng lão hai nửa thân thể lập tức ngã xuống đất, hắn không trọn vẹn trên mặt, vẫn mang theo cái kia còn một tia vẻ khinh miệt, vĩnh cửu ngưng kết tại trên mặt của hắn. Mà cái này vẫn chưa xong, Tiêu Phàm một khi động thủ, như vậy nhất định định uống đủ máu tươi mà về, cho nên hắn tại gọn gàng mà linh hoạt chém cái này thần sắc gâm trầm bách tạ thế gia trưởng lão về sau, tiêu không chút do dự lần nữa hoành bắn mà ra. Hướng về kia chút cái khác đều đối với mình tràn ngập địch ý bách tạ thế gia trưởng lao phóng đi. Tiêu Phàm, ngươi. Một cái bách tạ thế gia trưởng lão kinh sợ kêu to, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là đã không còn kịp rồi, thanh âm im bặt mà dừng, cả người bị Tiêu Phàm chém rụng đầu lâu. Gia chủ, ngươi lại không ra tay, ngươi. Một cái bách tạ thế gia trưởng lão gào thét, uy hiếp Tạ Tĩnh, nhưng là cũng không kịp, phía sau lưng của hắn bị long ngâm cổ kiếm đi ngang qua mà qua, cả người bị nghiêng, chém thành hai đoạn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trường kiếm chặt đứt xương cốt, cắt vỡ huyết nhục nột ngạt thanh âm không ngừng vang lên. Những này bách tạ thế gia trưởng lao thân hình cũng là một cái tiếp một cái đổ xuống, mà trước trước sau sau bất quá là mấy tức thời gian, hết thảy mọi người tiểu chết bảy tám phần. Còn thừa lại cuối cùng hai người, hướng về dưới núi điên cuồng bỏ trốn mà đi, thần sắc hoảng sợ một mảnh. Nhưng là, Tiêu Phàm tiện tay nắm qua xa xa hai khối giống như to bằng cái thớt nham thạch, trên cánh tay, có vô tận lực lượng đống nhiên bộc phát. Lập tức liền đem cái này hai khối to bằng cái thất nham thạch cho ném ra ngoài. Ô ô.